Chương 1836 rung động thế giới. Ta phi thường cảm tạ mọi người có thể tới tham gia lần này buổi họp báo, tại chính thức bắt đầu giới thiệu sản phẩm mới trước đó, cho mời nhân viên chuyên nghiệp vào sân là mỗi một chiếc xe hơi tiến hành kiểm tra an toàn, bài trừ khả năng tồn tại nguy hiểm. Bởi vì hàng triển lãm xe cộ tất cả đều tại khu triển lãm bên trong, không có hoàn thành trước mặt mở màn, người tham dự còn không cách nào tiến vào. Ngay tại lúc Trần lão bản sau khi nói xong, lập tức liền có một đội phòng ngừa bạo lực nhân viên tiến nhập khu triển lãm hiện trường. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là an bài đặc thù tiết mục sao? Đừng đùa, ô tô buổi họp báo, làm sao lại dùng đến loại này đặc thù tiết mục? Ta nhận ra, đây không phải là phòng ngừa bạo lực hủy đi đạn nhân viên sao? Chẳng lẽ hiện trường có tạc đạn, vậy còn chờ gì, mau chóng rời đi nơi này, đàng đạt đây là cam chịu, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận a. Lập tức liền có người muốn quay người rời đi hiện trường buổi họp báo, nhưng không nghĩ tới chính là, đại lượng nhân viên chấp pháp đã đem lối ra ngăn chặn. Các vị không nên kinh hoàng, chúng ta bây giờ làm chỉ là bình thường kiểm tra an toàn. Lục Trạch đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, cũng đi tới Trần lão bản bên người. Vừa rồi Trần lão bản khả năng biểu đạt ý tứ có chút không rõ, ta hiện tại đến bổ sung một chút, nếu là cải tiến bản, cho dù là đê phối bản ô tô, chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện vấn đề an toàn. Cứ việc trước đó đã gia nhập tương quan trọng yếu an toàn phối trí, nhưng vì để cho mọi người mở ra an tâm, mới nhiều kiểm tra một lần. Có Lục Trạch giải thích, đám người lúc này mới bao nhiêu yên tâm. Bất quá, rất nhiều người hay là trong lòng minh bạch, cái này chỉ sợ chỉ là một cái nho nhỏ lấy cớ. Nếu không, vì cái gì còn muốn dùng nhân viên chấp pháp ngăn chặn lối ra, không để cho bất luận kẻ nào rời đi? Cũng mặc kệ thế nào, Lục Trạch cùng Sâm La Vạn Tượng công ty hình tượng và tín dự, hay là để tất cả mọi người rất yên tâm. Từ ảnh toàn ký điện thoại đến Sâm La Vạn Tượng hệ thống, từ bất động sản đến Tuần Long ảnh toàn ký ô tô, đã để mọi người sinh ra một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Hiện trường rất nhanh an tĩnh lại, nhao nhao nhìn xem bên kia phòng ngừa bạo lực nhân viên kiểm tra. Bất quá, Lục Trạch mới vừa cùng Trần lão bản đứng ở một bên, chủ giảng trên đài liền xuất hiện một vị hoa lệ mỹ nữ. "Mọi người tốt, đang tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra an toàn trong quá trình, để cho ta đến chủ trì, mang cho mọi người một chút tiểu tiết mục." Đám người nghe nói như thế, coi như tất cả đều có chút mặc quyền. Nhưng đợi đến từ phía sau đài đi ra mấy người tới thời điểm, hiện trường lại một lần nữa sôi trào. Thậm chí còn có không ít người đối với chủ giảng trên đài gọi, bởi vì ra sân vậy mà tất cả đều là đang hot sao ca nhạc cùng diễn viên. Trần lão bản nhìn xem không khí hiện trường trong nháy mắt biến hóa, cũng là mặt mũi tràn đầy sương mù. "Lục đại sư, ngài đây đều là lúc nào an bài tiết mục?" Liền ngay cả hắn cũng không biết, Lục Trạch hôm nay sẽ đến hiện trường, hơn nữa còn mang đến dạng này tiết mục. Lục Trạch đối với hắn cười nói, "Trần lão bản, ngươi sẽ không cảm thấy ta đưa ngươi đằng đạt nhập vào Sâm La Vạn Tượng công ty đằng sau, chỉ vì lợi ích đi?" "Không sai, thương nhân nhất định là trục lợi tồn tại, ta cũng không ngoại lệ, nhưng lúc đó, ta đích xác là không hy vọng để cho ngươi đằng đạt đổ xuống, càng không hy vọng đằng đạt nhiều như vậy công nhân viên chức thất nghiệp." Trần lão bản lòng dạ ác độc hung ác nhói một cái, hắn cái kia thời điểm, chỉ biết mình đã cùng đường mặt lộ, chỗ nào suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ trở về muốn, mới hiểu được Lục Trạch dụng tâm nỗi khổ. "Mặt khác, lúc đầu những vật này tăng thêm chính ta, cũng là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên, cho hiện trường mang đến tốt hơn bầu không khí." Lục Trạch sắc mặt có chút khẽ biến, nhưng không nghĩ tới, vậy mà phát sinh loại sự tình này, sẽ có người dám chui vào tiến đến quấy rối, coi ngươi đem tin tức truyền cho ta, cũng làm ra chủ động báo án kiểm tra lựa chọn lúc, ta liền biết nơi này sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Vì cam đoan buổi họp báo bình thường tiến hành, vì không để cho ngươi một mình gánh chịu áp lực, ta cái này tổng giám đốc không thể không ra mặt ta. "Uy, mau đem ngươi cục vàng cho ta thu hồi đi." Trần lão bản bị Lục Trạch câu nói sau cùng, chọc cho trực tiếp bật cười, kết quả cục vàng cũng từ trong mắt rơi xuống. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay lau đi lưu lại cục vàng. "Lục đại sư, trước kia ta cho là ngươi cũng chỉ là một cái tài cao thế lớn, có chút vận khí người mà thôi. Hiện tại ta mới biết được, nguyên lai rất nhiều người đều lý giải sai, ngươi chẳng những nhìn xa trông rộng, mà lại tâm tư kín đáo cùng người như ngươi gặp nhau, nếu như không thể trở thành bằng hữu, tốt nhất ngàn vạn cũng đừng đi làm địch nhân." Lục Trạch lườm hắn một cái, khoát tay áo, "Ngươi thật đúng là đừng đem ta nói tốt như vậy, đàng đạt công ty phát triển chủ yếu còn nhìn ngươi." Trần lão bản nhẹ gật đầu, hắn biết rõ chính mình sau đó phải làm gì. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng bởi vì Lục Trạch một phen, mở ra mặt khác một cánh cửa sổ. "Nguyên lai, chúng ta những người này trước kia cái gọi là những cái kia cách cục, hay là tất cả đều bị vây ở lợi ích dây xích phía trên." Lục Trạch cười cười, "Bị lợi ích dây xích buộc lại rất bình thường, liền xem như ta, cũng không có khả năng dứt bỏ lợi ích, nhưng là, chúng ta muốn tại trên lợi ích, sáng tạo ra càng có ý định hơn nghĩa giá trị cùng nhiều phương diện tăng lên." Ngay tại Lục Trạch cùng Trần lão bản ở chỗ này thấp giọng trò chuyện thời điểm, chủ giảng đài bên kia đã bắt đầu biểu diễn. Tham gia buổi họp báo người lực chú ý, tất cả đều bị hấp dẫn đến những này đang hot sao ca nhạc cùng minh tinh điện ảnh các loại trên thân. "Lục đại sư, Trần lão bản, ở trong đó hai chiếc trong ô tô phát hiện nhựa tờ lật tịt tạc đạn." Rất nhanh, liền có một cái giả dặn tiểu hỏa tử đi tới Lục Trạch bên người, hướng hắn báo cáo tình huống. Trần lão bản nghe được câu nói này về sau, lập tức đầy đầu rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. "Cái gì? Thật đúng là có loại vật này được an trí tại trên ô tô mặt. Cái này nếu là tại buổi họp báo sau khi bắt đầu, lập tức liền bị người dẫn bạo, tạo thành nghiêm trọng sự cố. Như vậy đừng nói Trần lão bản, liền xem như Lục Trạch cùng Sâm La Vạn Tượng công ty, cũng tất cả đều lại nhận tương đối lớn liên lụy." Lục Trạch ngược lại là biểu hiện được coi như thong dong, chỉ là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem tiểu tử kia. "Có hay không bắt được tín hiệu tin tức nơi phát ra? Ta cần chính là nhất định phải sắp hiện ra trận bảo vệ tốt, bắt lấy người hiểm nghi đã có mục tiêu, người của chúng ta ngay tại lặng lẽ tiếp cận đối phương." Tên tiểu tử này lập tức hướng Lục Trạch nói ra, vì cam đoan không ảnh hưởng những người khác, giảm bớt khủng hoảng, chúng ta quyết định bí mật bắt. Nghe được hắn nói như vậy, Lục Trạch mới thở phào một cái, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn quay đầu vừa nhìn về phía Trần lão bản, đối với hắn nói ra, "Trần lão bản, vị huynh đệ kia tên là Lý Quảng Sinh, từ hôm nay trở đi, Lý Quảng Sinh thủ hạ 10 tên huấn luyện đặc thù nhân viên, đem phụ trách ngươi cùng người nhà ngươi thân người an toàn. Đồng thời, cũng bao quát Đằng Đạt công ty trọng yếu khu vực bảo an vấn đề. Trần lão bản hoàn toàn nghe mắt choáng váng, vô ý thức hỏi Lục đại sư, ta một cái tiểu lão bản, còn cần bảo hộ sao? Lục Trạch nhíu mày lại, đối với Trần lão bản lắc đầu. Chương 1837 siêu việt hết thảy. Ngươi cũng không nên nghĩ như vậy, ta không hy vọng người bên cạnh mình bị đám đạo trích kia làm hại. Đây cũng là chính ngươi lựa chọn đằng sau, nên được đến bảo hộ. Nói một cách khác, nếu như Trần lão bản thật dựa theo chỗ nghe bên trong biện pháp, triệt để làm hủy buổi họp báo, thậm chí là tại trên buổi họp báo, đối với Lục Trạch cùng Sâm La Vạn Tượng công ty làm ra chuyện bất lợi, như vậy hắn mới thật sự là nguy hiểm. Dù sao, đến lúc kia, chẳng những bức hiệp ở Trần lão bản người sẽ không để cho hắn sống sót, Lục Trạch cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Trần lão bản làm ra lựa chọn chính xác nhất, trước tiên báo án kiểm tra, cũng hướng Lục Trạch báo cáo tình huống. Lục Trạch tiếp tục đối với hắn nói ra yên tâm đi, Lý Quảng Sinh huynh đệ cũng không phải là người bên cạnh ta, mà là từ chính quy đại học tốt nghiệp đương nhiên, nếu như ngươi thật cảm thấy hắn là ta an bài tới giám thị ngươi, ngươi cũng có thể cự tuyệt, chính mình đi tìm người bảo hộ. Không có không có. Trần lão bản vội vàng lắc đầu khoát tay. Lục đại sư, ta làm sao lại nghĩ như vậy, ngươi nếu là thật muốn giám thị ta, còn cần chờ đến bây giờ mới phái người tới sao? Trần lão bản trước kia có lẽ hoàn toàn chính xác nghĩ tới cùng Lục Trạch, Sâm La Vạn Tượng công ty đối lập, nhưng này thất bại lần trước, đã để hắn ý thức đến, Lục Trạch không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Trải qua chuyện này, hắn càng là thấy rõ Lục Trạch đến cùng là một hạng người gì. Tại loại người này thủ hạ, đối với Trần lão bản tới nói, cũng không tính thua thiệt, hơn nữa còn rất kiếm lời. Phòng ngừa bạo lực nhân viên kiểm tra rất mau đem nhựa tợ lật tiệp tạc đạn dỡ bỏ, đồng thời mang đi tiến hành xử lý. Lý Quảng Sinh người càng lặng lẽ căn cứ điều khiển nhựa tợ lật tiệp tạc đạn tín hiệu nguyên, khóa chặt hiện trường người hiểm nghi, cùng bên ngoài sân hiểm nghi xe cộ. Đợi đến chủ giảng trên đài biểu diễn chuẩn bị kết thúc thời khắc, liền ngay cả ngoài cửa nhân viên chấp pháp cũng giảm bớt một nửa. Buổi họp báo hết thảy như thường lệ cử hành, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lục Trạch lại một lần nữa lên đài thời điểm, hướng về phía trước tới tham gia buổi họp báo đám người tuyên bố một cái trọng yếu tin tức. Các vị, tin tức này hay là cùng vừa rồi an toàn điều khiển tương quan Vạn Tượng tập đoàn bên dưới tất cả ô tô, từ hôm nay trở đi, mặc kệ cao phối đê phối, đều đem cài đặt Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hệ thống này, trừ không có đủ trí năng chức năng lái tự động bên ngoài, sẽ ở mấu chốt lúc phát huy trọng yếu tự chủ phán đoán chạy không chế. Dùng đơn giản nhất một ví dụ, ta tới cấp cho mọi người nói rõ một chút, hậu trường, đem biểu thị gửi đi đến trên màn hình lớn. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn thấy, tại chủ giảng sau đài trên màn hình lớn, xuất hiện một cái phồn hoa rộ sở giác. Giờ này khắc này, tại giao lộ này có rất nhiều người cùng xe cộ ngay tại thông hành, hoặc là chờ đợi đèn đỏ. Lục Trạch chỉ vào một cấu ngay tại từ đằng xa tới gần thuần long ảnh toàn ký ô tô, đối với đám người bắt đầu giảng giải. Mọi người bây giờ thấy được chiếc xe này, là chúng ta đã cài đặt hệ thống an toàn đời đầu thuần long ảnh toàn ký ô tô, từ giờ trở đi mọi người chú ý, lái xe sẽ tại đến giao lộ 30m khoảng cách lúc, hoàn toàn buông hai tay ra. Lấy trước mắt tốc độ xe, xe cộ sẽ lấy mỗi giờ không thua kém 60 cây số tốc độ, tại đèn đỏ lúc đến giao lộ. Mọi người tất cả đều trừng trong mắt nhìn xem đâu, chứ không biết Lục Trạch muốn biểu đạt cái gì, lại biết tất cả nào sẽ xuất hiện hậu quả gì. Ánh mắt mọi người đều rất khiếp sợ cùng nghi hoặc, thậm chí trên mặt đã sinh ra sợ hãi. Tại giao lộ này, nếu như lấy tốc độ như vậy, tại đèn đỏ lúc xâm nhập, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thảm liệt tai nạn xe cộ. Khi bọn hắn thấy được người tài xế kia đích thực đem hai tay lấy ra, đồng thời màn hình nhỏ cắt ra hắn hai chân trạng thái. Chân trái cũng không có tại bộ ly hợp bên trên để đó, chân phải thì vẫn như cũ vững vàng dẫm lên chân ga, cái này mang ý nghĩa, chiếc xe này tuyệt đối sẽ dựa theo Lục Trạch nói tới tình huống, xông vào cái kia giao lộ. Hiện trường bắt đầu xuất hiện xôn xao, thậm chí có người đang nói Lục Trạch đây là chờ tại thi hành nhu sát. Nhưng không có người hô to đại náo, bởi vì bọn hắn tất cả đều hoảng sợ nhìn xem xe cộ hướng giao lộ không ngừng nhanh chóng tiếp cận. Đèn đỏ tại xe cộ đến giao lộ mười mấy mét chỗ thời điểm sáng lên, trước mặt xe đã thông qua, chiếc xe này sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Cùng lúc đó, biến thành đèn xanh hướng ngang trên đường phố xe cộ cùng người đi đường, đã tăng thêm tốc độ tiến vào giao lộ. Song song, hai nạn xe cộ khẳng định tránh không được. Đừng nhìn, một hồi đầy màn hình đều được làm máu. Nào chỉ là máu, chỉ sợ khắp nơi đều là chân cụt tay đứt đi. Mau dừng lại đi, coi như muốn thử nghiệm, cũng không thể cầm nhân mạng mở ra trò đùa a. Mọi người có nỉ non, có kinh hô, cũng có cầu xin. Nhưng là, chủ giảng trên đài Lục Trạch căn bản không có làm bất luận cái gì biểu hiện, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem trên màn hình lớn sắp phát sinh một màn. Chiếc xe kia khoảng cách giao lộ kỳ thật đã rất gần, mười mấy thước khoảng cách, tại tốc độ như vậy bên dưới, chẳng mấy chốc sẽ đến cũng xung ra. Rất nhiều người cũng đã đem đầu của mình thấp kém, hoặc là rời đi ánh mắt. Nhìn đã từng xảy ra tai nạn xe cộ hiện trường, cùng nhìn xem tai nạn xe cộ phát sinh, căn bản chính là hai việc khác nhau mà. Nhưng mà, rất nhanh hiện trường thuận tiện xe triệt để yên lặng lại, vừa rồi rời đi ánh mắt cùng túi đầu đám người, một mặt mở mịt hướng người bên cạnh hỏi thăm. Gắn xong sao? Khi vấn đề như vậy bị hỏi lên thời điểm, hiện trường trong nháy mắt từ yên tĩnh biến thành cháy bùng. Tất cả nhìn xem màn hình lớn người, tất cả đều ở thời điểm này đã hưng phấn mà reo hò, lại mãnh liệt giơ chống con trường. Những cái kia không nhìn thấy đám người, vội vàng cũng tất cả đều chính mình hướng trên màn hình lớn nhìn lại. Giao lộ cũng không có xuất hiện bất kỳ thảm liệt tai nạn xe cộ, không có máu tươi, không có chân cụt tay đứt, càng không có ô tô hài cốt. Hết thảy vẫn là như vậy bình tĩnh, tất cả mọi người tại tuân thủ quy tắc giao thông, thông qua giao lộ này. Về phần chiếc kia mới vừa đến giao lộ còn tại ủng hộ xe, lái xe chân còn dẫm tại trên chân ga. Nhưng là, chiếc xe này lại vững vàng đứng tại bạch tuyến khu vực bên ngoài, một chút đều không có vượt qua bạch tuyến vị trí. Cùng lúc đó, lại có cửa sổ nhỏ bắn ra, cái thứ nhất cửa sổ, biểu hiện chính là trước mắt đồng hồ đo tình huống, xe cộ phanh lại đèn sáng lên, tốc độ về không. Cái thứ hai cửa sổ, biểu hiện thì là xe cộ trung khống bình phong bên trên xuất hiện nội dung. Chú ý, lâm nguy trạng thái, giao thông cương vị khu vực lái xe xuất hiện vô ý thức trạng thái trùng kích, trước mắt Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển tự động khởi động, căn cứ mấu chốt tin tức, làm ra phía dưới xử lý thứ nhất, khẩn cấp phanh lại khởi động, chặt đứt điện tử dầu đường không chế, xe cộ tắt lửa thứ hai, căn cứ điều khiển người không phản ứng trạng thái, xe cộ phanh lại sau đồng dạng không có bất kỳ phản ứng nào, hoài nghi xuất hiện khẩn cấp chứng bệnh. Hệ thống đã hướng tương quan chữa bệnh cơ cấu gửi đi khẩn cấp cứu viện tin tức. Sau đó, màn hình lớn rất nhanh hình ảnh thay đổi, xuất hiện khoảng cách cái kia giao lộ gần nhất bệnh viện hình ảnh, hay là mấy cái cửa sổ nhỏ, đồng thời tiêu chú trong đó đối ứng thời gian. Chương 1838 căn bản không có khả năng. Đầu tiên là cấp cứu phòng khám bệnh phương diện nhanh chóng nhận được xe cộ gửi đi tới thư cầu viện, cũng có tương quan chữa bệnh và chăm sóc phòng thủ nhân viên, lập tức ban bố tin tức. Mời mọi người chú ý thời gian bây giờ, từ xe cộ Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển khởi động bắt đầu, đến cuối cùng bệnh viện phương diện nhanh chóng xuất động cứu viện xe cộ, trong lúc đó thời gian khoảng cách không cao hơn 5 phút đồng hồ, có lẽ mọi người cảm thấy 5 phút đồng hồ mới có cứu viện xe cộ xuất phát, đã chậm trễ thật lâu. Nhưng ta muốn nói cho mọi người chính là, ở trong đó có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng ở bên trong trước mắt Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển, vẫn chỉ là đời thứ nhất, đồng thời nhận lấy mạng lưới các loại đa trọng nhân tố ảnh hưởng. Lục Trạch cuối cùng đóng lại màn hình lớn, mặt hướng tất cả buổi họp báo người tham dự, lại tuyên bố một cái trọng yếu tin tức. Ta hiện tại cho mọi người giao một cái đấy không cao hơn thời gian 1 năm, Xâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn đời thứ hai sẽ phối hợp Xâm La Vạn Tượng tân tiến nhất kỹ thuật internet xuất hiện. Cho đến lúc đó, chẳng những phương diện an toàn càng thêm có bảo hộ, các vị hiện tại sử dụng mạng lưới tốc độ cũng đem tăng lên trên diện rộng. Hiện trường đã hoàn toàn không có cách nào lại tiến hành khống chế, có người khô giòn vọt tới chủ giảng dưới đài, hướng Lục Trạch hò hét lời khen. Kỳ thật, mọi người hiện tại để ý nhất cũng không phải là cuối cùng bệnh viện cứu viện xe cộ xuất phát thời gian, cũng không có mấy người thật đi quan tâm cái gì 1 năm sau mới có thể xuất hiện mạng lưới thăng cấp. Bọn hắn bây giờ thấy được, chính là tại cái kia giao lộ, chiếc xe kia vững vàng đứng tại cái chỗ kia. Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển tồn tại, không chỉ là dừng lại một chiếc xe, mà là cứu vãn rất nhiều sinh mệnh. Cài đặt loại hệ thống này ô tô, thử hỏi có ai sẽ không thích? Có ai sẽ không có hạn cân nhắc mua sắm? Cho dù là xe cộ đắt đi nữa, chẳng lẽ còn sẽ có người sinh mệnh càng có thể quý sao? Trần Lao Trần lần này ngược lại là không có kinh ngạc, bởi vì hắn cùng hắn Đằng Đạt đã trải qua lần này Xâm La Vạn Tượng cải tiến kế hoạch. Bởi vậy, hắn là hoàn toàn biết, tại những chiếc xe này bên trong, tất cả đều khảm vào đời thứ nhất Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển. Bất quá, hắn hay là có muốn hay không đến sự tình, vậy liền hiện trường chính thức cho phép bắt đầu tiến hành đơn đặt hàng đưa lên thời điểm, điên rồi. Lớn nhất một bút đơn đặt hàng là một cái xí nghiệp lão bản, tại chỗ hướng Đằng Đạt nộp 30 chiếc xe hơi mua sắm hiệp nghị. Mà đợi đến cuối cùng thống kê xong tất, chỉ là hiện trường tham gia buổi họp báo nhân viên để giao xe cộ dự định số lượng, liền vượt qua ngàn chiếc. Phải biết, đây vẫn chỉ là dưới mắt cao lương đê phối bản mà thôi, sau đó, phía quan phương mạng lưới đơn đặt hàng đệ trình số lượng, trong vòng 10 phút vượt qua 100.000 chiếc. Trần Lao Bản lập tức liền mắt tròn váng. Lục đại sư, cái này, đây không phải muốn mạng sao? Chúng ta dây chuyền sản xuất, căn bản không có khả năng hoàn thành dạng này đơn đặt hàng a. Nói đùa, một cái ô tô công ty coi như sản lượng lại cao hơn, đó cũng là có hạn chế tồn tại. Đang đạt có thể cam đoan trong vòng 1 tháng, sinh sản đồng tiến đi lắp ráp vượt qua 5.000 chiếc, đó chính là lớn nhất hạn độ. Nghe được sự lo lắng của hắn, Lục Trạch không khỏi nhíu mày. Trần Lao Bản, ta cảm thấy ngươi không nên lại bởi vì cái này mà lo lắng đi, ngươi hẳn phải biết, cái gì gọi là làm thay. Trần Lao Bản lập tức sững sờ làm thay. Đây không phải là muốn đem chúng ta kỹ thuật cũng tiết lộ ra ngoài sao? Lục Trạch lập tức lấy tay nâng trán, đối với hắn nói ra ta rất rõ ràng, ngươi bây giờ chỉ là bị tình huống hiện trường chấn kinh. Nhưng nếu như ngươi bình thường cũng là suy nghĩ như vậy hình thức, vậy ta hoài nghi ngươi là thế nào đem Đằng Đạt phát triển. Bị Lục Trạch đã nói như vậy hai câu, Trần Lao Bản cũng vội vàng nghĩ lại một chút, lập tức giật mình. Nói thật, một chiếc xe hơi từ từng cái linh bộ kiện đến cuối cùng lắp ráp là cả xe, kỳ thật có thể sẽ trải qua rất nhiều xưởng. Nhưng trên thực tế, bất luận cái gì một nhà ô tô công ty chính mình hạch tâm kỹ thuật, mãi mãi cũng không có khả năng tùy tiện tiết lộ. Chính hắn rốt cục cũng hiểu được, lập tức hung hăng đập một đầu của mình một bàn tay. Lục đại sư yên tâm, ta đích xác là bị tình huống hiện trường cho chấn kinh. Có thể không khiếp sợ sao? Dựa theo hiện tại loại này đơn đặt hàng tích lũy số lượng, Đằng Đạt công ty sợ là muốn triệt để đến cuồng. Bất quá, ngay tại Lục Trạch cùng Trần lão bản bọn hắn bên này buổi họp báo lấy được trọng đại thành công thời điểm, mặt khác ô tô công ty lại tất cả đều chân chính kinh hoàng đứng lên. Tại cả nước, bây giờ ảnh toàn ký ô tô số lượng càng ngày càng nhiều, vấn đề an toàn cũng nhiều lần bị đề cập. Đương nhiên, vấn đề an toàn không hề chỉ là đang điều khiển trong quá trình sinh ra, cũng có rất nhiều là tại xe cộ bản thân tình huống. Kết quả tại lần này buổi họp báo bên trong, bọn hắn uy hiếp ở Trần lão bản sự kiện kia, vậy mà trở thành buổi họp báo bên trong một cái manh lưới. Lại thêm Lục Trạch nặng ký tuyên bố Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển cài đặt, chỉ để đem xe trước vấn đề an toàn bày tại trước mặt mọi người. Trong một văn phòng, mấy nhà công ty người phụ trách tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt âm trầm không biết hẳn là làm sao thương lượng đối sách. Đúng lúc này, duy nhất mạng lưới trên màn hình, đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị ký hiệu. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhanh chóng truyền ra. Các ngươi chẳng lẽ muốn cứ như vậy bị Lục Trạch cùng Xâm La Vạn Tượng công ty đánh bại sao? Thanh âm thần bí này lúc vang lên, mấy cái này công ty trong nội tâm tiểu ác ma đều đốt lên. Từng cái công ty đều là tại cái nghề này bên trong lẫn vào cũng không tệ lắm, Lục Trạch chỉ là một cái tuổi trẻ một đời tiểu tử, bọn hắn đương nhiên là không phục. Nhưng là bọn hắn lại không biết làm sao bây giờ, hiện tại Lục Trạch thế nhưng là không thể khinh thường người. Nửa ngày chỉ có một người đứng ra nói, đương nhiên là không được. Thế là, những này công ty nhau nhau đều đồng ý người thần bí kia nói lời, nhưng là tại trong lúc này, vẫn có một ít người thông minh đứng ra hỏi đối diện mạng lưới trên màn hình người nói chuyện kia là ai, ta là tới trợ giúp người của các ngươi. Những này công ty bọn họ nhao nhao đều nhìn tới nhìn lui, tựa hồ không quyết định chắc chắn được. Không cần lo lắng, ta sẽ không hại các ngươi. Người thần bí ngay tại phía sau nghe, những này công ty xô xô đầy đầy, có ít người đều tại thuyết phục gia nhập người thần bí ngành nghề liên minh, tạo thành một đoàn, sau đó cự tuyệt cho Lục Trạch cung cấp nhà máy công ty. Đến cùng hay là hám lợi đen lòng, cái này công ty cuối cùng một bỏ phiếu phương thức, cuối cùng gia nhập người thần bí ngành nghề liên minh, cự tuyệt cho Lục Trạch nhà máy thay mặt sinh sản. Một bên khác, Trần lão bản bắt đầu bận rộn tìm kiếm nhà máy làm thay thương. Nhưng là, hắn giảng nhiều như vậy nhà, đều là bị nhà máy bên trên cự tuyệt, bởi vì hắn căn bản cũng không biết, những này công ty đã có người thần bí dẫn đầu, tạo thành ngành nghề liên minh, không cho Lục Trạch cung cấp bất kỳ nhà máy làm thay thương. Trần lão bản hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho Lục Trạch nói rõ chuyện này. Chương 1839 vung tay. Nhưng Lục Trạch sau khi nghe xong, lại là một mặt bình thản, giống như tựa hồ trước đó cũng đã dự liệu đến chuyện này có thể như vậy phát triển. Chúng ta muốn sống sinh vượt qua 100,000 chiếc đơn đặt hàng, nhưng là hiện tại ngay cả một cái nhà máy làm thay thương cũng tìm không thấy, chỉ có chúng ta bản công ty dây chuyển sản xuất một tháng cao nhất tổ sản xuất trang cũng không cao hơn 5,000 chiếc mà thôi. Trần lão bản, ngươi không cần phải gấp gáp, cái này liền giao cho ta đi, ngươi về trước đi. Trần lão bản gặp Lục Trạch bình tĩnh như vậy, hắn hẳn là sẽ có sách lược của mình, chính mình ngược lại không biết, nếu là loạn làm một điểm gì đó thời điểm ngược lại chính là vẽ rắn thêm chân. Lục Trạch ngờ tới cùng ngày hiện trường, liền biết sẽ có đột phát tình huống, mà lại nếu cùng ngày có đột phát tình huống phát sinh, như vậy hắn muốn sau này sinh sản số lượng cũng sẽ lọt vào phiền phức. Nếu hiện trường ô tô tiêu thụ đã như vậy thành công, từ một nơi bí mật gần đó những người kia cũng sẽ ngờ tới Lục Trạch biết tìm mới nhà máy đời nhà thương mà sống sinh. Nếu là muốn phá hư Lục Trạch bọn hắn ô tô lượng tiêu thụ, biện pháp tốt nhất chính là đem những cái kia công ty liên hợp lại, không cho bọn hắn ra đơn cơ hội. Là một cái hàng hiệu lớn nhất tổn thất chính là hộ khách tín nhiệm, không có đúng hạn giao hàng, hộ khách không chiếm được thỏa mãn, vậy hắn công ty danh dự liền sẽ bị hao tổn. Loại này bẫy liên hoàn em bé thủ pháp thật là tuyệt, nhưng hắn Lục Trạch đi đến hôm nay cũng không phải đóng. Nếu tại trên buổi họp báo kêu căng như vậy tuyên dương chính mình ô tô hàng hiệu, vậy hắn làm sao lại không nghĩ tới đằng sau ứng đối phương pháp? Những cái kia từ một nơi bí mật gần đó người chỉ muốn đến bọn hắn biết tìm thay mặt nhà sản xuất, mà bọn hắn hàng hiệu đáng giá nhất chính là trí năng an toàn hệ thống điều khiển. Đây là Sâm La Vạn Tượng công ty ô tô dây chuyển sản xuất đặc biệt nhất đặc điểm, cũng là bọn hắn công ty sáng tạo cái mới chỗ cùng thị trường chỗ khác biệt. Nhưng là chỉ cần Sâm La Vạn Tượng công ty đủ cường đại, chỉ là một cái trí năng an toàn hệ thống điều khiển phục vụ, làm sao lại trở thành bọn hắn nhà sản xuất trở ngại? Lục Trạch càng muốn xuất kỳ bất ý, hắn tại ngày này ban đêm chuyên môn mời rất nhiều nổi danh phóng viên, mở một cái Sâm La Vạn Tượng công ty buổi họp báo. Hắn tại trên buổi họp báo tuyên bố, chỉ cần bất luận cái gì cung cấp làm thay công ty, đồng đều có thể đạt được Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển phục vụ duy trì. Đối với những cái kia cung cấp làm thay công ty tới nói, đây là một cái phi thường có dụ hoặc điều kiện. Cùng người thần bí tạo thành ngành nghề liên minh công ty, nghe được tin tức này thời điểm, đều nhao nhao có một chút hối hận, tại sao mình muốn sớm như vậy gia nhập liên minh này? Nhưng là hiện tại đã không có khả năng hối hận, bọn hắn cùng người thần bí ký kết điều ước, không thể trái với điều ước, nếu không mình tổn thất coi như thảm trọng. Trừ bỏ những cái kia cùng người thần bí hình thành liên minh công ty, còn lại mấy cái bên kia công ty đều chủ động cùng đẳng đạt công ty truy cầu hợp tác. Trong vòng một đêm, Trần lão bản từ tìm không thấy hợp tác công ty, biến thành chủ động chọn lựa công ty. Trần lão bản biết Lục Trạch tên tiểu tử này không đơn giản, nhưng là lấy nhanh như vậy hiệu suất giải quyết tốt vấn đề này, càng làm cho Trần lão bản trong lòng tán thưởng hắn. Bây giờ muốn, lúc trước may mắn không có chọn sai đường, nếu là khi Lục Trạch địch nhân lời nói, kết quả của mình khẳng định sẽ rất thảm. Không nghĩ tới Lục Trạch nhanh như vậy liền đánh cái giải quyết vấn đề tốt, đồng thời còn chủ động gọi điện thoại cho hắn. Vấn đề ta đã giải quyết cho ngươi tốt, sau đó sinh sản liền dựa vào ngươi. Tốt, đa tạ Lục đại sư. Trần lão bản cùng Lục Trạch nói mấy câu khách sáo đằng sau, liền treo máy riêng phần mình đi làm việc riêng phần mình sự tình. Trần lão bản một ngày này liền nhận được hơn 10 nhà máy mời, muốn cùng hắn tiến hành khí xa đại công hán hợp tác. Nếu là dựa theo dĩ vãng lời nói, Trần lão bản đương nhiên là sẽ nội hàm bọn hắn vài câu, trước phơi lấy bọn hắn mấy ngày. Nhưng là lần này cùng thường ngày không giống với, chính mình đón lấy đơn đặt hàng là vượt qua 100,000 chiếc a. Cái này cũng không thể qua loa. Dù sao hắn về sau sẽ phải cùng Sâm La Vạn Tượng công ty lâu dài hợp tác nữa, đến lúc đó tất cả cần vật liệu cái gì đều cần hắn đi chuẩn bị. Mà lại bởi vì là lần thứ nhất hợp tác, nói thật trong lòng của hắn cũng thấp thỏm không được, nhưng là Diệp Thiên lần này thủ bút thật sự là để hắn cảm thấy rung động, hắn cũng nghĩ cứ như vậy cùng Diệp Thiên làm tiếp, chỉ cần Diệp Thiên đằng sau không phản bội, hắn khẳng định sẽ làm rất tốt. Nhưng là Diệp Thiên người như vậy, hắn lại luôn có chút sợ sệt liên hệ, bởi vì hắn thật sự là nhìn không thấu Diệp Thiên đang suy nghĩ gì, cũng vô pháp nắm Diệp Thiên, mà trong khoảng thời gian này, trên thực tế một mực có người đang ngó chừng hắn. Trần lão bản một ngày làm việc kết thúc lái xe khi về nhà, đột nhiên phát hiện phía sau mình đi theo một chiếc xe nhỏ. Giống như mấy ngày nay đều có một chiếc xe yên lặng đi theo phía sau mình, chẳng qua là chính mình quá bận rộn, không có quá chú ý, cảm giác tưởng rằng cùng lệnh bài xe nhỏ. Nhưng là từ khi lần kia ô tô tiêu thụ sẽ đến nay gặp phải sự tình cũng rất nhiều không thuận, chính mình đi tìm ô tô linh kiện hữu thanh công ty lọt vào nhiều lần cự tuyệt, muốn tìm trước kia lão bằng hữu sinh sản cũng bị cự tuyệt. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, cảm thấy hắn bị người theo dõi, tại trên thương trường, bởi vì quan hệ hợp tác mà lọt vào người khác đố kỵ, đã là rất phổ biến sự tình. Hắn mấy ngày nay đều cảm thấy mình giống như bị người theo đuôi, luôn cảm giác có người ở phía sau nhìn mình chằm chằm một dạng. Hắn tưởng rằng chính mình gần nhất cùng Sâm La Vạn Tượng đầu tư hợp tác, đột nhiên liền cao điệu, lọt vào người khác ghen ghét. Bất quá bây giờ trong lúc mấu chốt này, hay là cẩn thận mới là tốt, so với tự thân an nguy, hắn chú trọng hơn chính là công ty bên kia gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn đem Lục Trạch phái cho hắn bảo tiêu, toàn bộ đều an bài tại công ty phía bên kia, sợ nhóm hàng kia xảy ra vấn đề gì. Chính hắn cũng vô dụng lái xe, mở một máy lấy có Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển xe cộ về nhà. Theo dõi xe của hắn không vẹn vẹn có một máy, hắn nhìn một chút bên cạnh màu trắng xe cùng phía sau một máy xe con màu đen chăm chú theo sát hắn. Bên cạnh xe cùng hắn song song mở, phía sau xe sát theo đuôi lấy. Lần này liền có chút khó làm. Trần lão bản ở trong lòng yên lặng lo lắng. Hắn thử nghiệm ra tốc siêu việt trước mặt xe, ý đồ thoát khỏi muốn theo đuôi xe của hắn chiếc, nhưng là hiện tại số lượng xe chạy nhiều lắm, rất khó thoát khỏi, hắn chỉ có thể chờ đợi qua giao lộ này lại tính toán sau. Hiện tại trước mặt liền đèn xanh đèn đỏ, đều bị ép dừng lại. Trần lão bản hiện tại muốn tưởng tượng chờ chút làm như thế nào thoát khỏi những xe này thành công về đến nhà. Hắn quan sát bên cạnh chiếc kia màu trắng xe, muốn nhìn đến bên trong người lái xe là ai, nhưng là bởi vì chủ xe bên ngoài lắp đặt kính phản quang, căn bản là không nhìn thấy. Qua một cái đèn xanh đèn đỏ đằng sau, hắn liền đạp mạnh cần ga, tăng thêm tốc độ, muốn thoát khỏi theo đuôi xe của hắn, nhưng không nghĩ tới đối phương sát theo đuôi, tuyệt không chịu nhượng bộ. Hắn mở ra xe trí năng hệ thống an toàn khống chế, cho hắn quy hoạch hiện tại mới nhất lộ tuyến. Trí năng hệ thống an toàn đã nổi lên động, hiện tại vì ngài quy hoạch nhất lộ tuyến. Hiện đã kiểm tra đo lường đến, ngài có vẻ như bị nhiều chiếc xe theo đuôi, sắp vì ngài mở ra khẩn cấp đào thoát hình thức. Trần lão bản cũng không có nghĩ đến cái này hệ thống thế mà còn có khẩn cấp đào thoát hình thức. Chương 1840 Lý Quảng Sinh. Thế là, hắn thuận hệ thống này cho hắn lộ tuyến đi sau một thời gian ngắn, đột nhiên có một cái giao lộ. Hệ thống gọi hắn hướng giao lộ này quán trợ lừa gạt, khi hắn quẹo vào giao lộ này thời điểm, trước mặt đèn xanh đèn đỏ vừa vặn biến thành đèn đỏ, mà theo đuôi xe của hắn trước liền bị ngăn ở cái kia giao lộ. Hắn nguyên bản cảm thấy cùng Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển tiến hành hợp tác, là vì bảo hộ chính mình đẳng đạt công ty chu toàn cùng tự thân an toàn, không nghĩ tới Lục Trạch trí năng hệ thống an toàn thế mà cao cấp như vậy, nhân tính hóa. Hôm nay hắn hay là nhờ có trí năng này hệ thống an toàn mới có thể lẩn tránh tất cả theo đuôi xe cộ quy hoạch chính xác lộ tuyến, nhiều lần đào thoát, an toàn về đến trong nhà. Trần lão bản cảm thấy hôm nay thật là có kinh không hiểm, nếu như bị đám người kia bắt được nói chính mình lại không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có thể uy hiếp tờ đến mình thân người an toàn vấn đề. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này rất có tất yếu, đi cùng Lục Trạch hồi báo một chút. Giữa trưa ngày thứ hai, hắn đi vào Lục Trạch công ty. Không nghĩ tới như thế không trùng hợp, Lục Trạch đang họp, thế là hắn ngay tại trong văn phòng ngồi, đợi một hồi. Khi Lục Trạch trợ lý báo cáo, Trần lão bản đi vào tìm hắn. Đồng thời tại phòng làm việc của hắn chờ thời điểm, hắn coi là Trần lão bản có gì tốt tin tức muốn nói cho hắn biết. Trần lão bản, là nhà máy bên kia có tin tức tốt muốn nói cho ta biết rồi sao? Lục Trạch chậm rãi đi trở về phòng làm việc của mình, ngồi ở chính mình cao quý lại thoải mái dễ chịu trên ghế, chuẩn bị lắng nghe Trần lão bản tin tức tốt. Trần lão bản ngượng ngùng hai tay nắm chặt lại, hắn cũng không có mang đến tin tức tốt, bất quá đêm qua tin tức đối với hắn mà nói, nên tính là tương đối kinh tâm động phách. Nhà máy bên kia hết thệ cũng còn tốt, chỉ bất quá ta phải nói cho ngươi một cái liên quan tới ta sự tình. Lục Trạch làm ra lắng nghe thủ thế ra hiệu, Trần lão bản đem chính mình buồn rầu nói ra. Kỳ thật ta hôm qua khi về nhà bị nhiều chiếc xe theo đuôi, may mắn mà có ngươi trí năng hệ thống an toàn ta mới trốn khỏi một kiếp. Lục Trạch cảm giác được có một ít không hiểu, chính mình không phải phái bảo tiêu cho Trần lão bản sao? Làm sao còn sẽ phát sinh loại sự tình này? Ta không phải cho ngươi phái Lý Quảng Sinh sao? Hắn hẳn là sẽ bảo vệ ngươi nha. Trần lão bản có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn là sợ công ty sản phẩm càng thêm nguy hiểm, cho nên an bài Lý Quảng Sinh ở công ty chiếu khán sản phẩm dây chuyền sản xuất cùng công ty an toàn liền không có đem hắn mang theo trên người. Lục Trạch cũng nghe đến lời này, đằng sau cũng không có ý tốt trách cứ Trần lão bản, chỉ là yên lặng cho hắn chuyện ngày hôm qua cảm thấy may mắn. Trần lão bản tại cùng Lục Trạch trước mặt đại lực tán thưởng Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển đối với xe cộ tầm quan trọng, hắn chính là lợi dụng hệ thống này mới chạy trốn truy tung. Lục Trạch vẫn luôn đối với nhà mình hệ thống rất có tự tin, hắn cho là trước mắt thị trường có thể siêu việt nhà bọn hắn trí năng hệ thống an toàn kỹ thuật còn không có xuất sinh. Đã trải qua chuyện này đằng sau, hắn phát hiện chính mình thiếu một chút cân nhắc. Hắn cầm lấy ảnh toàn ký điện thoại, dặn dò người bên kia chọn lấy 20 cái cơ linh. Thân thủ tương đối tốt bảo tiêu đi công ty cùng dây chuyền sản xuất tiến hành nhiều thời gian giao thế tuần tra, lấy cam đoan nhóm này mới ra ô tô chất lượng. Lý Quảng Sinh cùng hắn mấy người hộ vệ kia liền phụ trách bảo hộ ngươi cùng người nhà của ngươi đi, dù sao bây giờ đối phương đều đã dám ở trên đường lớn chắn ngươi, vậy bọn hắn nhất định chả sẽ có hành động. Trần lão bản không nghĩ tới Lục Trạch nói như vậy nghĩa khí, thế mà còn nghĩ tới người nhà của mình, nội tâm cảm kích khôn cùng. An bài như thế, ta Trần Mỗ cảm kích khôn cùng. Trần lão bản lại cùng Lục Trạch báo cáo một chút hiện tại đang đạt công ty tình huống, dây chuyền sản xuất vấn đề cùng ô tô vật liệu những cái kia cung ứng vấn đề sau, liền trở về. Ngay kế tiếp, chờ hắn chuẩn bị ngồi lên xe thời điểm, liền phát hiện là Lý Quảng Sinh đang lái xe, hơn nữa còn ngồi một người ở phía trước tùy hành bảo hộ hắn. Hắn không nghĩ tới Lục Trạch người hành động như thế cấp tốc, hôm qua chính mình mới vừa cho hắn nói xong, sáng sớm hôm nay hắn liền phái người đến bảo hộ lấy. Khi Lý Quảng Sinh an toàn hộ tống Trần lão bản tới chỗ sau, hắn liền lập tức tiến đến Lục Trạch nơi đó, cùng hắn báo cáo tình huống của hôm nay. Bởi vì tại Trần lão bản lên xe trước, hắn liền phát hiện xe dưới đáy có lựu đạn mini, chuyện này hắn không cho Trần lão bản nói, sợ Trần lão bản bối rối. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến, đám người kia thế mà lại kiêu ngạo như vậy, trực tiếp ở địa bàn của mình tác phong làm sóng. Rất nhanh Lục Trạch mạng lưới tình báo cho hắn tới tin tức mới nhất, hắn biết được cái kia lắp đặt tạc đạn người. Thế là hắn liền để Lý Quảng Sinh đi mai phục cái kia lắp đặt tạc đạn người, đồng thời đem hắn mang về. Lý Quảng Sinh tại lắp đặt tạc đạn người kia nhà phụ cận đợi mấy ngày, rốt cục trùng hợp bị hắn nhìn thấy một mình ra ngoài. Thế là lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem hắn trói lại trong xe, mang về Lục Trạch mật thất. Quả nhiên, người kia chỉ là dựa theo phân phó làm việc, hắn cũng không biết có kế hoạch gì, hắn cũng không biết cái nào là tạc đạn, hắn chỉ là nói cho Lý Quảng Sinh là có người cho hắn tiền nói cho hắn biết bộ dạng này làm. Lý Quảng Sinh tìm hiểu nguồn gốc, nghe được người kia hạ lạc, đem hắn trói về đằng sau, đối với hắn tiến hành lời hữu ích dễ nói, muốn từ trong miệng hắn móc ra thế lực của đối phương. Nhưng là người kia miệng tương đối cứng rắn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Muốn thiếu chịu khổ một chút, ngươi hay là ngoan ngoãn, đem ngươi phía sau người kia nói ra. Người kia cười cười, miệng y nguyên đóng chặt lại. Lý Quảng Sinh nhìn thấy đối phương là khối xương cứng, cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều lời, trực tiếp bắt đầu làm việc cố. Người kia nhìn thấy công cụ đi lên cũng không có chớp mắt, còn xem thường cười cười. Con gái của ngươi hiện tại không biết bên dưới không có tan học. Lý Quảng Sinh làm bộ nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Mà hắn lời nói này sau khi ra ngoài, cái kia mặt người sắc đột nhiên biến đổi, con mắt trong nháy mắt liền màu đỏ tươi đứng lên, lúc đầu nông rộng nắm đấm cũng nắm thật chặt. Lý Quảng Sinh biết, người này bắt đầu dao động, dù sao hiện tại mình đã nắm chắc hắn nhược điểm duy nhất, cũng không sợ hắn không nói thật. Quả nhiên người kia chi tiết đưa tới, nói ra người sau lưng. Lý Quảng Sinh biết người kia, hắn là nơi đó một cái cỡ lớn thế lực ngầm phó đương gia. Người này thế lực phi thường hùng vĩ, mà lại cái này cỡ lớn thế lực ngầm đoàn thể trêu chọc mua bán cũng đặc biệt nhiều, đều là một chút hàng cấm cùng buôn lậu. Mà hắn đạt được tin tức này đằng sau, liền lập tức chạy trở về nói cho Lục Trạch, Lục Trạch cũng không có nghĩ đến tại chuyện này phía sau lại là một cái nơi đó cỡ lớn thế lực ngầm nưu đồ. Xem ra, chính mình nghiên cứu ô tô trí năng hệ thống an toàn lọt vào rất nhiều người nóng mắt, đều muốn làm vàng cái này mua bán lớn. Hắn nghĩ ra một cái kế hoạch hoàn mỹ, có thể phối hợp nơi đó ngành chấp pháp, bắt lấy cái này cỡ lớn thế lực ngầm. Chính mình lần này chẳng những có thể dựng nên tốt đẹp công dân hình tượng, vì mình xí nghiệp mang đến tốt đẹp danh tiếng cùng hàng hiệu hình tượng, càng có thể đánh tốt cùng phía quan phương quan hệ trong đó. Chương 1841 một mẹ hốt gọn. Thế là, hắn liền mệnh lệnh Lý Quảng Sinh, mang theo mấy cái thân thủ người tốt chui vào nơi đó cỡ lớn thế lực ngầm, điều lấy văn kiện cơ mật. Đồng thời, hắn cũng cùng nơi đó phía quan phương cục cầu thông tốt, phái nhân thủ trợ giúp, một khi thủ hạ của mình cầm tới đối phương phạm pháp chứng cứ lúc, liền có thể trực tiếp tiến hành bắt. Lục Trạch cũng không phải loại kia nhã nhặn phân rõ phải trái nho nhã không so đo người, một khi ngươi đối với ta làm ra cái gì buồn nôn sự tình, ta liền sẽ lấy nghìn lần vạn lần hoàn trả. Hắn muốn không chỉ là nơi đó thế lực ngầm phạm pháp chứng cứ, hắn còn muốn từng ấy năm tới nay như vậy những này thế lực ngầm chỗ cấu kết người danh sách. Ở trong đó khẳng định có không ít đối đầu của mình, nếu là cầm tới phần này đồ vật, công ty của mình sau này tiêu thụ có thể sẽ tốt làm một chút. Huống chi lần này là chính bọn hắn đụng vào chọc tới hắn, người không phạm ta, ta không phạm người. Lần này đối phương không chỉ là phạm vào chính mình một lần, mà lại lần thứ hai càng nghiêm trọng hơn. Lần đầu tiên là trước đó dùng xe ngăn chặn Trần lão bản, lần thứ hai càng thêm cả gan làm loạn trực tiếp hướng trên xe trang tạc đạn, này làm sao có thể chịu được. Lý Quảng Sinh thu thập chứng cứ tốc độ quả nhiên rất nhanh, hiện tại đã thu thập được đối phương một nửa phạm pháp chứng cứ, còn dư lại chính là mặt khác một chút chứng cứ phạm tội. Lục Trạch trước đó liền rất rõ ràng, tại hắn cũng không đủ chứng cứ trước đó là không có cách nào đem những người này cho một lưới bắt hết, mà lại hiện tại cũng đã cùng phía quan phương tại kết nối. Bây giờ chứng cứ cũng đã không sai biệt lắm, đầy đủ đạt tới đem đối phương một lưới bắt hết trình độ, nhưng là Lục Trạch mà đem chuyện này giải quyết mất rồi đằng sau, lại vẫn mơ hồ có một loại cảm giác. Hắn cảm giác chuyện này vẫn không có kết thúc, dù sao hắn một mực không rõ ràng nhóm người này nội tình, nhưng là hắn biết nếu như bọn hắn lại động thủ lời nói, mục tiêu chỉ có một người. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch bấm điện thoại của thủ hạ cho ăn, ngươi tìm Lý Quảng Sinh, cùng hắn cùng một chỗ mai phục tại Trần lão bản nhà tốt, Lục đại sư thủ hạ cũng không nói nhảm, Lục đại sư làm việc luôn luôn ổn trọng, bình thường huynh đệ tại dưới tay hắn làm việc, có thể nói là hết sức yên tâm. Làm như vậy, đơn giản chính là ôm cây đợi thỏ. Lý Quảng Sinh khi biết tin tức sau, đi theo Lục Trạch thủ hạ phân biệt mai phục tại biệt thự phía sau cùng trước mặt vườn hoa, bày ra một cái thiên la địa võng, liền đợi đến bọn hắn tới. Bởi vì Trần lão bản trong nhà biệt thự tại đông bắc cửa có một đạo tường viện, muốn tránh đi cửa lớn lời nói, đầu tiên liền muốn thông qua biệt thự tường viện, cho nên Lý Quảng Sinh tại tường viện nơi này là một cái cao năng lưới điện, tại cơ hồ tiếp cận phòng ốc trong quá trình, lại bố trí đại lượng bẫy kẹp thú. "Lão Trần, ngươi nên không phải ở bên ngoài gây phiền toái gì đi?" Trần lão bản người nhà thấy cảnh này, đều coi là Trần lão bản chính mình gặp được sự tình gì, sẽ có nhân viên nào đến tiến hành ăn ý trả thù, từng cái sắc mặt như là xương đánh cho cả tím bình thường. "Không cần lo lắng, bọn hắn là đến bảo hộ ta." Trần lão bản cùng bọn hắn giải thích một chút, mọi người mới minh bạch, nguyên lai bởi vì lão Trần công ty gặp phải vấn đề, hiện tại đã gia nhập Sâm La Vạn Tượng công ty. Thì ra là thế, người nhà trên ngực tảng đá lớn, cuối cùng là buông xuống. Phải biết, Sâm La Vạn Tượng công ty tại trên thị trường túc địch rất nhiều, mà lại bởi vì chuyện này cũng cho Trần lão bản mang đến rất nhiều người ghen ghét, muốn từ đó thăm dò được Sâm La Vạn Tượng công ty ô tô trí năng an toàn chế tạo kỹ thuật. Cho nên Trần lão bản cũng biết lần này đối phương đến đánh lén, hai lần trước lái xe chắn chính mình cùng tại trên xe mình chôn xuống tạc đạn người tựa hồ khẳng định có một cái là đồng bọn. Nhưng là hắn không dám xác định là cái nào sự tình là bọn hắn làm. Trải qua Lý Quảng Sinh bố trí, toàn bộ biệt thự đều tạo cao năng dự cảnh, các nơi đều là bẫy dập cùng mua bẫy kẹp thú liền đợi đến bọn hắn tiến hành chui vào, sau đó từ đó bắt bọn hắn lại. Một ngày này ban đêm, dạng sáng ngoài cửa biệt thự, giống như có chút động tĩnh. Ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Lý Quảng Sinh mâu nhãn nhắm lại, cảnh giác liếc nhìn xung quanh, chắc chắn hắn không nghe lầm. Cách đó không xa, có người tiếng bước chân. Hắn mấy tên thủ hạ nhất thời bừng tỉnh, bọn hắn tựa hồ là cảm giác được buổi tối hôm nay sẽ có người chui vào Trần lão bản trong nhà. Chờ bọn hắn vượt qua biệt thự tường viện đằng sau, bọn hắn liền muốn tiến hành độ cao cảnh giác, tùy thời muốn đi vào trạng thái chiến đấu. Buổi tối hôm nay chui vào người cũng không có nghĩ đến, qua nhiều như vậy trời, Trần lão bản trong nhà vẫn là độ cao cảnh giác trạng thái, bọn hắn lúc tiến vào, đầu tiên liền bị cao năng lưới điện ngăn cản, người của mình không sai biệt lắm có 1/3 bị điện giật đạo trên mặt đất không cách nào đi lên. Nguy rồi, có mai phục, xông vào người áo đen hô nhỏ một tiếng, lúc đó, mấy người liền đã ngã trái ngã phải. Mẹ nó, lại còn có lưu một tay. Dẫn đầu đại ca mắng vài câu. Nhưng là hiện tại chuyện này đã tiến hành một nửa, trở về cũng là không thể nào, mình còn có một nửa người hẳn là còn có thể đi vào hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn thận một chút, sớm một chút đem sự tình xử lý xong đại ca kiên trì nói. Khi chui vào người dần dần lén lén lút lút tới gần biệt thự vườn hoa lúc, bởi vì biệt thự vườn hoa không có đèn tương đối đen, mà lại trên mặt đất cũng có cỏ, nhưng là cái này lại vẹn vẹn đi qua biệt thự con đường duy nhất. Cho nên bọn hắn không thể không theo nơi này tiến vào biệt thự, lập tức có một người ngã xuống, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, kết quả về sau lại phát hiện vườn hoa này trên đồng cỏ có đại lượng kẹp thú. Khi bọn hắn đi đến vườn hoa bãi cỏ ở giữa lúc, đã có hơn phân nửa người, bởi vì không có né tránh bẫy kẹp thú bẫy dập, đổ vào nơi này không có khả năng tiếp tục đi tới. Nhìn thấy những này ngã xuống huynh đệ, dẫn đầu chui vào người tới trong lòng không khỏi vì chính mình lau một vệt mồ hôi, không nghĩ tới hôm nay thế mà như thế nghiêm chuẩn bị. Cuối cùng chỉ có không sai biệt lắm 10 người đột phá trùng vây thành công, đặt tới biệt thự cửa ra vào. Lý Quảng Sinh không nghĩ tới chính mình bày ra cao năng bấy dập, chỉ là ngăn cản bọn hắn một nửa người, hay là cho đối phương mò tới biệt thự trước cửa, hắn còn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Nhưng là hắn còn có hậu chiêu, chính mình mang theo nhiều như vậy cá nhân ở chỗ này mai phục, ở chỗ này cũng là không sợ bọn họ. Khi đối diện chui vào người, cho là bọn họ liền muốn thành công, trong lòng chính em thầm mừng thầm đâu. Đương nhiên, Lý Quảng Sinh mang theo thủ hạ từ chỗ tiềm ẩn đi ra, cả đám lập tức lui về sau mấy bước, sắc mặt khó coi muốn chết. Nơi này, thế mà còn có người trông coi. Lý Quảng Sinh hy vọng là không động thủ tình huống dưới, thuận lợi mà đem bọn hắn bắt được tay, liền mở miệng nói chỉ cần các ngươi hiện tại bỏ vũ khí xuống, hảo hảo nói rõ ràng, ta liền có thể chờ chút tha các ngươi một lần. Đối phương cũng là chuyên nghiệp tay chân, làm sao lại thụ loại dụ hoặc này? Huống chi mình nếu là không chiến trở ra lời nói, ra ngoài cũng sẽ bị tổ chức của mình trừng phạt, thậm chí phong sát rơi còn có thể sẽ ảnh hưởng đến người nhà của mình. Dù sao lúc trước gia nhập cái này tay chân tổ chức thời điểm, liền đã đem tài sản của mình tính mệnh giao cho nơi này tới. Chương 1842 rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng si tâm vọng tưởng, chúng ta hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng kiên quyết không đầu hàng. Những này chui vào ám sát người, đều đã ký xong điều ước, không có đường lui có thể nói. Lý Quảng Sinh nhìn thấy bọn hắn không có chút nào đầu hàng ý tứ, đạm mạc nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chân chính đánh nhau sau, quyền phong trận trận, ngươi tới ta đi phía dưới, Lý Quảng Sinh ngược lại là kinh ngạc đám người này thực lực, không nghĩ tới đối phương thế mà cùng hắn là không sai biệt lắm trình độ. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, chuyên môn làm ra một loại đặc chế lưới buộc, trói buộc lực cực mạnh, khi bị lưới buộc vây quanh người, nếu như không có dao găm sắc bén là khẳng định cắt không ra. Thế là, Lý Quảng Sinh cùng thủ hạ của hắn nhao nhao từ bên hông rút ra đâu, đặc chế dây lưới. Cuối cùng bọn hắn chui vào tới mấy người toàn bộ đều bị Lý Quảng Sinh dùng đặc chế dây lưới cho trói chặt lại. Trần lão bản ở tầng hầm nghe được phía trên đánh nhau lúc, trong lòng của mình cũng là kinh hồn táng đảm, dù sao tại biệt thự của mình bên trong, mà lại một đám người kia lại là đến mưu sát chính mình. Bất quá may mắn Lục Trạch phái tới Lý Quảng Sinh thực lực đủ mạnh, không phải vậy buổi tối hôm nay nhưng là muốn nguy hiểm. Vô duyên Xuân Giang mấy cái bắt lấy người trói chặt lại đằng sau, liền cùng thủ hạ của mình cùng một chỗ đến bên ngoài biệt thự thu thập tàn cuộc. Phía sau phát hiện tại vườn hoa tìm tới bẫy kẹp thú bẫy dập cùng cao năng lưới điện trở ngại người, hiện tại cũng cơ bản đã trốn. Bất quá, tối hôm nay bắt hành động còn tính là tương đối thuận lợi, chí ít có bắt được tổ chức hành động người phái tới đầu nhi cùng mấy cái tiểu lâu la. Lục Trạch một ngày này đi vào Trần lão bản trong nhà, muốn chính mình tự mình hỏi thăm cái mưu kia giết Trần lão bản người. Trần lão bản trong nhà vừa mới ăn cơm no, không nghĩ tới Lục Trạch thế mà tự mình đến trong nhà của mình, muốn thẩm vấn những cái kia chui vào trong nhà mình người. Người dẫn ta đi nhìn xem những cái kia tiềm nhập giả bị giam ở nơi nào. Trần lão bản cũng không dám qua loa, lập tức liền mang theo Lục Trạch đến chính mình trong tầng hầm ngầm. Lục Trạch ở tầng hầm nhìn thấy bị trói mấy người, trong đó có một cái nhìn ra chính là bọn hắn dẫn đầu. Thế là Lục Trạch đi đến cái kia dẫn đầu trước mặt, Lục Trạch tràn đầy khuôn mặt tươi cười hỏi thăm đến cùng là ai phái ngươi qua đây mưu sát. Lý Quảng Sinh, cho vị đại ca này lòng loẹt trói sao có thể như thế đối với người khác, đối diện chui vào tới người nhìn thấy Lục Trạch bộ dáng này liền biết hắn kế tiếp là muốn bộ mình. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là tới tìm ngươi tâm sự. Bất quá may mắn là tự mình biết phía sau màn người thao túng, trừ mình ra, tiểu đệ của mình cũng không biết chủ sự sau màn người là ai, chỉ cần mình cắn chặt răng không nói, hắn cũng không thể lấy chính mình làm sao bây giờ. Ta cùng ngươi không có gì tốt nói chuyện. Dù sao hiện tại chính mình phía sau màn người thao túng hậu trường cũng tương đối cứng rắn, chờ thêm mấy ngày nếu là người của mình, phát hiện chính mình không có trở về lời nói khẳng định là biết, còn có chính mình người phía sau màn khẳng định sẽ liên hợp người địa phương đến tìm kiếm chính mình, đến lúc đó chính mình liền có thể bình an trở về. Cho nên cái này chui vào người, hắn lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện gì đều là mặt không biểu tình. Một chút cũng không có muốn mở miệng. Lý Quảng Sinh nhìn thấy đối phương cắn chặt răng chết cũng không chịu nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là của ngươi xương cốt cứng rắn vẫn là của ta hình cụ cứng rắn. Chuẩn bị vận dụng tư hình, muốn bức bách đối phương nói ra phía sau chủ sử sau màn người, nhưng là Lục Trạch ngăn trở Lý Quảng Sinh vận dụng tư hình, thế là Lý Quảng Sinh liền bị Lục Trạch gọi ra mật thất. Lý Quảng Sinh không rõ Lục Trạch tại sao muốn bộ dạng này làm, hắn hỏi hiện tại vận dụng hình lời nói chẳng phải là càng nhanh để bọn hắn nói ra sao? Nếu bọn hắn bộ dạng này mạnh miệng lời nói cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một chút khả năng liền biết nói đi ra. Lục Trạch cùng Lý Quảng Sinh giải thích nói không, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Lục Trạch rõ ràng bởi vì chính mình đầu tiên không có sử dụng tư hình lời nói, sẽ không cho đối phương lưu lại một cái tương đối cứng nhắc lòng dạ ác độc thủ là tấn tượng, có thể tại hai lần thuyết phục hắn là có hay không chính là ngậm miệng cắn chặt răng không nói ra. Nếu là hắn thật không nói ra chủ sử sau màn lời nói, chúng ta liền liền duy nhất một lần cho bọn hắn qua cái ngon chiêu. Lý Quảng Sinh minh bạch Lục Trạch như kế. Lục Trạch hướng Lý Quảng Sinh hỏi thăm người một nhà người bị thương tình huống. Lý Quảng Sinh báo cáo lần bị thương này nhân số cùng các loại thương thế người một nhà thụ thương tình huống cũng không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là đang đánh nhau thời điểm có một ít vết thương da thịt hoặc là cắt thương. Lục Trạch dặn dò Lý Quảng Sinh làm tốt chính mình người người bị thương ứng đối, nên đưa tâm bệnh viện liền đưa đi bệnh viện, nên cho hắn tiền chữa trị liền cho hắn tiền chữa trị. Lý Quảng Sinh biết, Lục Trạch là một cái trọng tình trọng ý người, mỗi lần ai cùng hắn làm nhiệm vụ thụ thương đều sẽ đạt được một số lớn tiền chữa trị cùng thăm hỏi, cái này có lẽ chính là hắn có thể có nhiều người như vậy đi theo nguyên nhân đi. Cũng là bởi vì tình nghĩa, để cho người ta tại lòng này mát trong xã hội có một ít an ủi, cũng không phải là bởi vì tiền tài, mà là bởi vì những này tình nghĩa mới có thể để bọn hắn khăng khăng một mực đi theo Lục Trạch. Không có người muốn đi theo một cái lạnh nhạt, không máu tính lão bản, bởi vì cuối cùng lạnh nhạt huyết tinh cũng có thể là họa hại là chính ngươi. Coi ngươi phát giác lão bản của ngươi đối với người một nhà thủ hạ rất tốt lúc, có chút tình nghĩa, đối người khác cũng là lưu một chút chỗ trống thời điểm ngươi liền sẽ cảm thấy người lão bản này là người đáng giá đi theo. Lý Quảng Sinh dựa theo Lục Trạch phân phó cho thụ thương thủ hạ một số lớn tiền chữa trị, cũng tự mình gọi điện thoại đi hỏi một chút tình huống của bọn hắn. Lục Trạch xử lý tốt những chuyện này đằng sau, hắn liền trở lại Trần lão bản nhà mật thất tiếp tục hỏi thăm những người này, nhưng là những người này xương cốt rất cứng, vẫn không có cho đến chính xác trả lời. Còn có, những người này cũng rất thông minh, cho đến Lục Trạch trả lời đều là qua loa, là ý đồ che giấu qua vấn đề này. Các ngươi ngược lại là thông minh a, cho ta những này qua loa chữ, là muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm. Lục Trạch cảm thấy mình tốt như vậy tiếng khỏe khí hỏi thăm đối phương vẫn không có đạt được chính mình vẫn muốn trả lời, tâm tình bắt đầu dần dần không tốt, kiên nhẫn dần dần mất đi. Lý Quảng Sinh chính mình đối bọn hắn cảm giác được bất đắc dĩ khuyến cáo bọn hắn hiện tại sớm một chút nói còn có thể thiếu thụ chút gia nhục chi khổ, nếu là ta liền lựa chọn nói. Lục Trạch không phải một cái đặc biệt ưa thích đánh người, chỉ cần ngươi không khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Tại sự kiên nhẫn của hắn phía dưới có thể hoàn toàn chính xác, không có chút nào qua loa trả lời đến hắn vấn đề, hắn là sẽ cho ngươi một con đường sống. Nhưng là hôm nay chui vào Trần lão bản nhà người tựa hồ cũng không có rất bắt mắt, không nhìn thấy Lục Trạch tức giận. Lý Quảng Sinh chân chính nhìn thấy Lục Trạch tức giận bộ dạng, hắn không có sinh khí thời điểm cho người cảm giác là chậm rãi rất hòa khí, ngươi không đáng ta không phạm người một loại kia. Nhưng là tức giận đứng lên liền giống một đầu nổi điên ác ma, từ 18 tầng địa ngục đi ra loại kia vô cùng hung ác. Lục Trạch một lần cuối cùng hỏi nói ngươi chủ sự sau màn người là ai, đến cùng là ai phái ngươi bộ dáng này làm, toàn bộ nói ra có thể cân nhắc buông tha ngươi. Chương 1843 tiếp cận chân tướng. Nhìn thấy đối phương hay là ngậm miệng không nói, chăm chú cắn chặt hàm răng, con mắt rủ xuống hướng dưới mặt đất. Lục Trạch sau cùng một chút tính nhẫn mại cũng đã mất đi, hắn chậm rãi đi đến người kia trước mặt, ở trước mặt hắn chậm rãi đeo lên bao tay. Người kia nhìn thấy Lục Trạch cái bộ dáng này, cảm giác mình có chút nguy hiểm, nội tâm hoảng đến một nhóm ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì, ngươi chờ một chút liền biết. Lục Trạch lộ ra tà mị cười một tiếng, cười đáp người kia trong lòng chỉ hốt hoảng, hắn phát hiện miệng của mình lại có chút run lẩy bẩy động. Nhưng là trở ngại chính mình có rất nhiều đồng bọn ở chỗ này, lại không thể nói cho bọn hắn phía sau màn người đầu tê, nếu không mình sau khi đi ra ngoài khẳng định sẽ bị phụ lên đeo danh. Hắn chỉ có yên lặng chảy mồ hôi lạnh, ở trong lòng mặc cầu nguyện. Lục Trạch đi đến trước mặt đối phương, cũng cầm lấy hắn một ngón tay, khoe miệng mỉm cười đột nhiên dùng sức một chiết, đối phương ngón út liền gãy mất. A, không cần, người kia ngửa mặt lên trời hô to, cảm giác đau kia khiến cho hắn nước mắt đều rất xuống. Hắn coi là Lục Trạch sẽ đi tới phiến chính mình vài bàn tay bộ dạng này, không nghĩ tới hắn là đi tới trực tiếp bẻ gãy chính mình ngón út, cười đến giống 18 tầng địa ngục ác ma một dạng đáng sợ. Lục Trạch nhìn thấy người đối diện đối với mình có e ngại chi sắc, nhưng là cái này cũng không đầy đủ để bọn hắn mở miệng. Thế là, hỏi Lý Quảng Sinh nếu là bẫy kẹp thú cùng ta gãy so sánh cái nào đau hơn một chút, ngươi nói bẫy kẹp thú tính có thể hay không bẻ gãy hắn ngón tay cái đâu? Lý Quảng Sinh ngưng nghiêm trang trả lời ta cảm thấy là bẫy kẹp thú uy lực tương đối lớn một chút, dù sao chúng ta bẫy kẹp thú là trải qua đặc chế, uy lực cực kỳ cường đại, có 4 cái đơn lò xo vàng ở bên trong, coi như kẹp không ngừng, ngón tay kia cũng coi là phế đi. Người kia một chút liền sợ choáng váng, tranh thủ thời gian gọi lại Lý Quảng Sinh, thỉnh cầu hắn đừng đi cầm. Ta nguyện ý bàn giao là tình hình thực tế đi ra, ngươi đến lúc đó có thể buông tha ta sao? Cầu mong gì khác hắn buông tha mình, đừng lại bẻ gãy ngón tay của mình. Cùng hắn đồng bọn những cái kia nhân sinh sợ chính mình cũng sẽ lọt vào đãi ngộ như vậy, đều cúi đầu không nói. Lục Trạch cười đáp nếu là lúc trước liền ngoan ngoãn bàn giao đi ra cũng sẽ không bẻ gãy một cái ngón tay nhỏ. Ngươi sớm biết lúc trước làm gì lựa chọn ngươi, sớm một chút nói chẳng phải xong việc sao? Lục Trạch rốt cục đợi đến đối phương nguyện ý nói ra là ai, đến cùng muốn đối với Trần lão bản ra tay. Lục Trạch chậm rãi đi đến bên cạnh ghế, ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm người kia. Nói đi, đem ngươi biết đến nói hết ra. Người kia nhìn chằm chằm Lục Trạch con mắt cảm giác được là trước mặt có một đạo cảm giác gáp bách vô hình, trước mắt Lục Trạch tựa như là cao quý không gì sánh được ác ma một dạng cho mình tạo thành vô hình áp lực tâm lý. Ta kỳ thật cũng không phải là rất rõ ràng đối phương là ai, ta chỉ biết là hắn thuộc về Mặc Long Điện. Mặc Long Điện? Lục Trạch không nghĩ tới cái này cũng liên lụy trong đó. Còn gì nữa không, đối phương cũng không có nghĩ đến Lục Trạch đến con mắt độc ác như vậy, làm sao lại tâm lý chiến, đành phải đem chính mình toàn bộ biết đến đồ vật nói ra ngoài. Ta cũng không rõ ràng người kia là ai, ta chỉ biết là hắn là thuộc về Mặc Long Điện, nhưng là làm thuê cho người nào muốn đối với Trần lão bản động thủ, ta là thật không biết. Lục Trạch cảm thấy người kia cũng không có đối với mình hoàn toàn nói thật ra, thế là đem thẩm vấn giao cho Lý Quảng Sinh nói chỉ cần không chết người vậy liền hướng tùy tiện thẩm. Người kia nghe chút lập tức liền luống cuống, chính mình cũng bị hắn bẻ gãy một cái ngón tay, nếu là còn như vậy con đi xuống chỉ sợ chính mình còn không có mạng sống ra ngoài, ở chỗ này liền đã biến thành nửa tàn phế. Thế là hắn liền đối với Lục Trạch nói lời nói thật, hy vọng đối phương có thể buông tha mình, không phải vậy về sau coi như có thể ra ngoài chính mình cũng thay đổi thành tàn phế, còn không giống với là trở thành người khác trên thất thịt cá. Lục Trạch muốn người kia hiện tại cũng không dám đối với mình nói láo. Thế là Lục Trạch để Lý Quảng Sinh lại đem đối phương cho trói lại. Đối phương có chút ngượng bức, không phải đã nói chính mình toàn bộ đều nói ra, liền sẽ thả chính mình đi sao? Hiện tại tại sao lại đem chính mình trói lại? Ngươi không phải nói chỉ cần ta đem ta biết toàn bộ đều nói cho ngươi, ngươi liền sẽ thả ta đi sao? Làm sao nói không giữ lời? Hắn vội vàng hỏi. Lục Trạch cười cười cũng không biết hắn là thật ngốc hay là rất ngây thơ. ta nói qua cần thả ngươi đi, nhưng là ta chưa hề nói là hiện tại thả ngươi đi. Đối phương không còn gì để nói, muốn tiếp tục phản bác Lục Trạch. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn đợi 2-3 ngày không nháo sự tình, đến lúc đó ta tự nhiên là sẽ thả ngươi đi. Nếu là ngươi dám làm loạn chuyện, ta lưu cũng không chỉ là 2-3 ngày đơn giản như vậy. Đối phương nghe được câu này, trong lòng có một chút an ủi, nhưng là lại có chút sợ sệt Lục Trạch, đến lúc đó thật không chịu thả chính mình đi, cho nên mấy ngày nay hay là ngoan ngoãn trước ở lại đây. Huống hồ hiện tại đi ra ngoài, bên ngoài cũng rất nguy hiểm, chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng sẽ nhận trừng phạt, còn không bằng mấy ngày nay trước đợi ở chỗ này cùng ngoại giới ngăn cách tin tức, khả năng còn sẽ có khá lớn cơ hội sinh tồn. Đối phương hỏi Lục Trạch ngón tay của mình làm sao bây giờ, hắn cần người đến trị liệu. Lục Trạch quay đầu đối với Lý Quảng Sinh nói ngươi đi tìm một cái tiết nối xương sư đến giúp hắn đem ngón út đầu ngón tay cho tiếp trở về. Là đối phương nghe được câu này lại có một chút ngoài ý muốn, bình thường có thể lăn lộn tới đất vị cao như vậy người, cơ hồ đều là mặc kệ thuộc hạ chết sống, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lục Trạch thế mà như vậy có nhân tâm, còn chuyên môn tìm người đến cho chính mình trị liệu. Lục Trạch đi ra mật thất sau, nhìn thấy Trần lão bản một nhà tại cửa mật thất nơi đó chờ đợi. Trần lão bản, hiện tại không cần lo lắng, ta đã phái người đem biệt thự chung quanh lại cho một lần nữa an bài một lần. Trần lão bản biết Lục Trạch làm việc rất thỏa đáng, chính mình thụ hắn bảo hộ cũng rất an tâm. Bất quá bây giờ còn muốn mượn ngươi mật thất dùng một lát, các loại trận này đầu ngọn gió qua liền tốt, đây là đương nhiên. Tùy tiện dùng. Trần lão bản biết bên trong mật thất người kia là đêm qua đến ám sát chính mình người kia, tại chính mình tự thân an toàn trước mặt, loại hy sinh này vẫn là phải có. Trần lão bản cũng tại bốn nơi đây cùng Lục Trạch báo cáo một chút, gần đây thông đạt công ty vận doanh tình huống cùng tiếp nhận ô tô đơn đặt hàng sinh sản số lượng. Gần nhất làm không sai, tiếp tục bảo trì. Trần lão bản biết Lục Trạch gần nhất một mực tại trợ giúp chính mình tìm phía sau màn tay chân, bảo hộ an toàn của mình. Vì hai phe lợi ích, Trần lão bản cũng phải làm tốt chính mình thân chức trách. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy Lục đại sư đi thong thả. Trần lão bản biết Lục Trạch hiện tại một ngày từ chính mình trong mật thất đi ra, như vậy những chuyện này khẳng định có một chút manh mối. Lục Trạch trở lại nhà của mình đằng sau đại khái đoán được đối phương là ai, thế là hắn liền cho người thần bí gọi điện thoại. Người thần bí nhìn có chút lấy cú điện thoại này, hắn không nghĩ tới Lục Trạch nhanh như vậy liền sẽ cho mình gọi cú điện thoại này. Lục đại sư, gần nhất làm sao như thế có rảnh nhớ tới ta tới? Gần nhất có cái hành động lớn, có muốn gia nhập hay không tới chơi chơi? Chương 1844 truy kích kế hoạch. Người thần bí cười cười, ngữ khí có chút đùa bỡn, ngươi một cái thương nhân có thể có cái gì chuyện lớn hành động? Lục Trạch không thèm để ý đối phương tựa hồ không tin mình, ngược lại tiếp tục dẫn dụ. Nếu như cái này là có thể để cho ngươi lập đại công, tới hay không? Thần mê nhân biết Lục Trạch sẽ không dễ dàng như vậy mang đến cho mình chỗ tốt, khẳng định là còn có những chuyện khác liền cùng một chỗ. Lục Trạch tinh minh như vậy một cái thương nhân, làm sao lại để cho mình thua thiệt chứ? Từ xưa đến nay ta nghe nhiều nhất một câu chính là không gian không thương. Thần mê nhân trêu ghẹo nói, ha ha, ngươi thật đúng là sẽ nói trò cười. Lục Trạch trả lời. Thần mê nhân tiếp lấy Lục Trạch ngạnh, chỉ cần mình đừng trở thành thiên cổ trò cười là được. Lục Trạch biết thần mật nhân căn vốn cũng không tin tưởng lời của mình, tất cả mọi người là riêng phần mình lĩnh vực kẻ ra đời. Tất cả mọi người là mang một viên cẩn thận tâm đi đến hiện tại, không có người nào dám tùy tiện tin tưởng đối phương, sợ chính mình hơi không lưu ý, toàn bộ nhà đều bồi ở trên đây. Ta rất rõ ràng ngươi muốn lập đại công tâm, nhưng là cái gọi là giới hạn vẫn là phải có, nói cái gì đều muốn giao hợp pháp mới được. Lục Trạch rất rõ ràng, đối phương một mực chú ý cẩn thận, không thể tin được chính mình không cần lo lắng, ta thế nhưng là xã hội ba tốt công dân, tuân theo luật pháp thủ kỷ, là của ta xã hội trách nhiệm. Nếu như ngươi thật muốn chuẩn bị hành động lớn lời nói, như vậy ngươi trước cho ta đến một điểm nhỏ hành động, không phải vậy liền không có sức thuyết phục, ta làm sao tin tưởng ngươi. Lục Trạch đang có ý này, dù sao hiện tại mình đã có một bộ phận lớn ưu thế, đến lúc đó làm ra chút ít hành động cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục Trạch đối với mình vẫn rất có lòng tin, hắn cùng người thần bí thông xong điện thoại đằng sau liền ở trong lòng bước lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Lục Trạch cảm thấy mình tại Trần lão bản mật thất hai người kia cũng sẽ không biết liên quan tới Mặc Long Điện càng nhiều đồ vật, thế là hắn thực hành một cái kế hoạch dự định. Trước thả bọn họ trở về, bọn hắn nhất định sẽ đi báo cáo, sau đó đợi đến bọn hắn chắp đầu thời điểm, tiến thêm một bước bắt cái kia chân chính biết tin tức người kia. Lục Trạch trả lời Trần lão bản trong nhà, Lý Quảng Sinh tại cửa ra vào nơi đó trông coi. Hắn đi vào trong mật thất, nhìn thấy những cái kia chui vào toàn lão bản trong nhà người đều ở nơi đó cúi đầu. Ta hiện tại liền phát các ngươi trở về. Ta hy vọng ngươi có thể biết gia đình này cũng không phải dễ chơi, về sau nếu là lại phát hiện các ngươi những này đối với chúng ta chuyện bất lợi, hậu quả cũng không phải đơn giản như vậy. Đám người kia nghe được Lục Trạch nói như vậy, cho là mình muốn giải phóng, trong lòng thật cao hứng. Ngươi thật nguyện ý dạng này buông tha chúng ta sao? Trong đó có một người rất là thật không dám tin tưởng Lục Trạch có thể như vậy làm. Lục Trạch cười cười, nếu là ngươi không muốn đi, ta cũng không để ý, lưu ngươi ở chỗ này chờ ngươi coi vật thí nghiệm. Bọn hắn đều lãnh hội qua Lục Trạch hung ác, làm sao lại muốn lưu tại nơi này đâu? Không không không, chúng ta cút nhanh lên liền không ở nơi này, ngại các ngươi. Bọn họ mắt nói xong, một nhóm người kia liền nhanh từ Trần lão bản đi trong biệt thự ra ngoài. Lý Quảng Sinh đối với Lục Trạch cách làm cảm thấy có một chút không hiểu, chính bọn hắn thật vất vả cầm về người, cứ như vậy tùy tiện thả sao? Giống như cũng không có thẩm ra cái gì có lợi đồ vật. Lục Trạch giải thích nói bọn hắn biết sự tình cũng không nhiều, tại bọn hắn phía sau cùng bọn hắn người giao dịch mới là chúng ta trọng điểm nhân vật. Lý Quảng Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết Lục Trạch chân chính mục đích là cái gì. Sau đó việc ngươi cần sự tình chính là đi theo đám bọn hắn mấy người tìm ra bọn hắn phía sau màn điều khiển bên trong, từ đó tìm tới chúng ta muốn manh mối. Lục Trạch dặn dò. Tiếp xuống mấy ngày nay Lý Quảng Sinh đều đi theo mấy người kia trước tuyển, bọn hắn đều không có cái gì rất lớn động tác, chỉ là về đến trong nhà sau sầu riêng tại mấy cái quán net cùng quầy rượu ở giữa. Đến ngày thứ ba thời điểm, Lý Quảng Sinh cảm thấy có chút kỳ quái, bọn hắn luôn đến trong quán rượu quầy ba nơi đó ngồi, lại không đi nhảy disco bộ dạng này, hắn đã cảm thấy có một chút khả nghi. Rốt cục đợi đến ngày thứ ba lúc buổi tối, hắn phát hiện trong quán rượu rượu bảo giống như thay người, mà người kia cùng tiểu bảo cử động cũng phi thường kỳ quái, đợi đến hắn từ trong quán rượu đi ra thời điểm cái kia tiểu bảo cũng vừa tốt tan tầm. Cuối cùng Lý Quảng Sinh theo dõi bọn hắn hai người đến một cái sâu thẳm trong ngõ nhỏ. Sự tình không có bị phát hiện đi, ngươi không có đem tổ chức của chúng ta hoạt động cho khai ra đi thôi, rượu kia bảo đảm hỏi. Ta làm sao dám đem các ngươi hành động khai ra đi, dù cho ta 10 cái lá gan cũng không dám đâu. Tiểu bảo thái độ đối với hắn coi như hài lòng. Vậy các ngươi hứa hẹn cho chúng ta tiền sự tình đều không có làm tốt, các ngươi còn muốn tiền, chờ các ngươi lần sau làm tốt sự tình, hỏi lại chúng ta cầm đi. Tiểu bảo vừa định lúc rời đi, Lý Quảng Sinh cùng dưới tay hắn đột nhiên từ trong bóng tối xông ra cho bọn hắn một gậy, cuối cùng hai người đều bị đánh ngất xỉu, Lý Quảng Sinh đem hắn dẫn tới Lục Trạch nhà trong mật thất. Lục Trạch không nghĩ tới Lý Quảng Sinh nhanh như vậy liền có thể đem người bắt lại mang về. Sau đó chính là ngươi muốn thẩm vấn bọn hắn đến cùng là ai phái là bọn hắn bộ dạng này làm, mà sau đó bọn hắn gần nhất có cái gì hoạt động. Lý Quảng Sinh biết Lục Trạch mục đích đằng sau liền đem người mang vào phòng thẩm vấn, trải qua 2 ngày gian nan thẩm vấn. Người kia cũng nếm thử qua Lý Quảng Sinh lợi hại, thế là liền giao ra Mặc Long Điện nhiều cái chứng cứ phạm tội cùng Mặc Long Điện tại gần nhất sắp có một trận rất lớn quy mô hàng cấm giao dịch. Lục Trạch phi thường hài lòng kết quả này, bởi vì hắn hiện tại rốt cục có thể đánh bạc có thể báo cho người thần bí. Thế là Lục Trạch hôm nay lại bấm người thần bí điện thoại, nói cho hắn biết tin tức này. Lục đại sư, gần nhất là có cái gì hành động sao? Người thần bí cảm thấy Lục Trạch gần nhất luôn liên hệ chính mình, cảm giác luôn có chuyện muốn phát sinh. Lần trước cũng không có giao ra cái gì thực địa chứng cứ, lần này hắn lại gọi điện thoại cho chính mình, khẳng định là tìm được đầu mối gì. Quá khen ta, bất quá ta gần nhất đích thật là có một cái rất tin tức mới muốn cùng ngươi nói một chút. Người thần bí làm bộ rất kinh ngạc nói a, là tin tức gì đâu? Tin tức này ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lục Trạch liền đem gần nhất Mặc Long Điện có một lần đại lượng hàng cấm giao dịch nói cho người thần bí, đồng thời đem giao dịch địa điểm, thời gian chờ chi tiết toàn bộ đều thông chi cho hắn. Người thần bí cũng không có nghĩ đến, Lục Trạch mang tới tin tức thế mà lại lớn như vậy, chính mình vốn cho là hắn mang đến cho mình chỉ là loại kia tội phạm bên trong nhỏ tin tức, không nghĩ tới lần này tin tức lại là có là thật muốn cho chính mình lập đại công a, thế nào, lần này tin tức coi như hợp cách sao? Người thần bí thật cảm thấy Lục Trạch cho mình lần này mang tới tin tức 10 phần kình bạo đây là sự thực sao? Sẽ không cuối cùng kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng đi. Lục Trạch liên tục cùng người thần bí bảo đảm chuyện này tính chân thực, người thần bí lần này liền tín nhiệm Lục Trạch một lần, thế là hắn lập tức điều động nhân viên chấp pháp, bắt đầu áp dụng bắt hành động. Chương 1845 bắt kế hoạch thành công. Nếu là thật thành công, ngươi không thể bỏ qua công lao. Lục Trạch biểu thị hành động lần này bọn hắn biết chi tiết rất nhiều, hẳn là có thể thành công nhưng là vẫn cần chính mình phái chính mình trợ thủ đắc lực đi trợ giúp bọn hắn, khả năng thành công tương đối lớn. Dù sao mình mới là biết tin tức này trực tiếp người. Ta có một cái yêu cầu, cái này hoàn thành bắt đằng sau, ta muốn tự mình thẩm vấn Mặc Long Điện lão đại. Lục Trạch nói ra điều kiện. Người thần bí nghĩ, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, muốn ngươi có thể bảo đảm nhiệm vụ lần này thuận lợi áp dụng, có thể cho ngươi thẩm vấn Mặc Long Điện lão đại quyền lợi ta vẫn là có. Lục Trạch nghe được người thần bí bộ dạng này nói, trong lòng nguyên bản định làm thành sự tình cũng có lông mày. Nhưng là ta cũng có một cái điều kiện, ta có thể cho ngươi thẩm vấn Tiền Mạc Tuệ lão đại cơ hội, nhưng là ngươi không thể một mình tra tấn. Lục Trạch nghĩ, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, trừ tra tấn, mình còn có mặt khác rất nhiều phương pháp, buộc hắn nói ra miệng, dù sao có thể leo lên Mặc Long Điện lão đại vị trí này, xương cốt cũng là rất cứng, riêng là dựa vào dùng hình cũng ép hỏi ra không là cái gì đồ vật. Tốt, cái kia chờ mong chúng ta lần thứ nhất hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, người thần bí mặc dù không biết Lục Trạch muốn thẩm vấn Mặc Long Điện lão đại làm gì, nhưng là chỉ cần hắn có thể trợ giúp chính mình bắt được lần này đại quy mô hàng cấm giao dịch, cho hắn cơ hội này lại có làm sao đâu. Nếu hắn đã đáp ứng chính mình sẽ không tra tấn, chính mình cũng có thể cam đoan lần này bắt hành động phạm tội người không có thụ thương vậy liền có thể. Lục Trạch cùng đám người này có thể nói là tương đương có ăn ý, vừa ra tay này liền trực tiếp làm cho đối phương triệt để một mẹ hốt gọn, một cái cá lọt lưới đều không có sót xuống. Mà Lục Trạch cũng đại khái đoán được người kia đến cùng là cái gì thân phận, bởi vì những người này rất hiển nhiên là phía quan phương nhân viên, cho nên người kia không ngoài dự liệu lời nói cũng hẳn là phía quan phương bên trong người. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương thế mà lại đến chủ động tìm hắn hợp tác, mà lại hành động lần này đằng sau, hắn cũng rốt cục biết tên họ của đối phương là Trương Gia Đàm, trước đó Lục Trạch thế nhưng là một mực không biết giá hỏa này rốt cuộc là ai. Rốt cục tại lần này bắt hành động bên trong song phương thành lập tín nhiệm, chính mình cũng liền đạt được tên của hắn. Lục Trạch tại cùng người thần bí Trương Gia Đàm trò chuyện bên trong, đạt được người thần bí Trương Gia Đàm nhà địa chỉ, thế là hắn dự định đến đây gặp hắn một chút. Thật là phi thường cảm tạ ngươi cung cấp manh mối, để cho ta thành công bắt được trận này rất lớn quy mô hàng cấm giao dịch. Trương Gia Đàm cảm kích nói ra. Đây cũng là đối với chúng ta song phương rất có chuyện lợi, không cần cảm tạ, huống hồ bọn hắn tiến hành là hàng cấm giao dịch, tại quốc gia chúng ta thế nhưng là phạm pháp căn bản cũng không có thể lưu thông, làm quốc gia một phần tử đây cũng là ta phải làm. Trương Gia Đàm không nghĩ tới Lục Trạch tâm thế mà như vậy chính nghĩa, bọn hắn đều coi là thương nhân đều là vô lợi không thương. Chỉ cần đối với mình có lợi sự tình mặc kệ là chuyện gì thậm chí còn là phạm tội, bọn hắn đều có thể sẽ đi làm. Vậy ta bây giờ có thể đi thẩm Mặc Long Điện lão đại a? Lục Trạch hỏi. Trương Gia Đàm biết Lục Trạch hôm nay đến hắn nơi này khẳng định là muốn làm chuyện này, thế là hắn trước thời gian liền đem thủ hạ của mình đều cho đẩy ra. Đương nhiên có thể, mời tới bên này. Trương Gia Đàm mang Lục Trạch đi vào quan áp Mặc Long Điện lão đại Lý Kỳ Nhẫn địa phương. Người ở chỗ này, đừng quên ngươi đáp ứng ta là không cho phép vận dụng tư hình. Trương Gia Đàm mặc dù không biết hai người bọn họ ở giữa từng có dạng gì khúc mắc, nhưng là nếu để hắn đi tới cái này phòng thẩm vấn, chính mình còn không có đem người giao ra trước đó hắn vẫn là phải cam đoan, cái này Mặc Long Điện lão đại tự thân an toàn. Tốt, ta ơn thế là, Trương Gia Đàm liền rời đi, lưu lại Lục Trạch tự mình một người đang tra hỏi trong phòng. Lục Trạch chậm rãi mở ra bên trong cửa lớn, chính mình đi vào, Lý Kỳ nhận thấy có người hướng hắn đi tới, liền mở to mắt nhìn một chút hắn, cũng không nhận ra người này, cũng không biết hắn tới đây là làm gì. Ngươi là ai, tới đây làm gì? Lục Trạch cười cười, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ngươi sau đó nên trở về đáp vấn đề của ta. Là ai phái ngươi đến ám sát Trần lão bản? Lý Kỳ Nhẫn không nghĩ tới đối phương vấn đề thứ nhất chính là cái này, hắn trực tiếp sững sờ một chút, bởi vì tự sát, Trần lão bản là chính mình gần nhất nhận được một phần nhiệm vụ, người này làm sao lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta căn bản cũng không biết cái gì Trần lão bản. Lục Trạch nhìn thấy đối phương nếu mạnh miệng, thế là liền muốn giúp hắn hồi ức một chút chuyện cũ. Khuya ngày hôm trước, là ai thủ hạ chui vào trong biệt thự, sau đó bị điện giật lưới tập kích cùng lọt vào bẫy kẹp thú bẫy dập. Lục Trạch nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ Nhẫn mặt muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm tới một chút đột phá khẩu. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn nghe được tin tức này đằng sau, trên mặt thần sắc thế mà không có cái gì cải biến. Lý Kỳ Nhẫn biết đối phương sẽ không đối với hắn sử dụng tư hình, bởi vì chính mình nếu là bị Trương Gia Đàm bắt được nơi này tới, liền sẽ không tự tiện vận dụng tư hình. Huống hồ nơi này một người trừ trước mắt người này, những người khác không có ở đây, liền biết hắn khẳng định là phía sau muốn bắt người của mình, nếu không phải là người kia phái tới thẩm vấn chính mình. Ngươi cũng đừng hù dọa ta, ta biết ngươi là sẽ không đối với ta vận dụng tư hình, bởi vì Trương Gia Đàm vốn cũng không sẽ cho phép ngươi đối với ta vận dụng tư hình. Lục Trạch liền biết người kia sẽ nghĩ như thế nào, mặc dù mình không có đối với hắn vận dụng tư hình quyền lợi, nhưng là trừ một loại rất rõ ràng thủ đoạn bên ngoài còn có một loại phương pháp khác, có thể để người ta thể cảm giác đau càng thêm rõ ràng. A, có đúng không? Để cho ta tới tìm xem có hay không phương pháp khác để cho ngươi mở miệng. Lục Trạch đi qua Lý Kỳ Nhẫn bên người, hai tay khoác lên trên vai của hắn, túi người đến ở bên thai của hắn nói ra, ngươi biết trung y bên trên kinh lạc hình sao? Nghe nói xoa bóp một chút đặc thù kinh lạc sẽ khiến người cảm nhận được sống không bằng chết, cảm giác đau phóng đại, so thụ thương đau nhức gấp trăm lần, rất vinh hạnh ngươi sẽ là ta áp dụng phương pháp này người đầu tiên. Lý Kỳ Nhẫn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này thế mà lại còn biết trung y căn cứ kinh lạc dồn đau phương pháp, ép mình nói ra phía sau màn chân tướng. Lục Trạch tại Lý Kỳ Nhẫn trên thân sử dụng loại này thủ đoạn đặc thù, căn cứ kinh lạc tiết điểm dồn đau phương pháp. Ngươi điên rồi sao? Dừng tay, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, đến tột cùng là ai phái ngươi đến ám sát Trần lão bản, ta liền dừng lại, không phải vậy ta liền tiếp tục ở trên thân thể ngươi kinh lạc tiết điểm động thủ thẳng đến đem ngươi cảm giác đau toàn bộ đều cho làm tê dại rơi. Lý Kỳ Nhẫn biết loại phương pháp này cũng sẽ không làm thân thể của mình ở ngoài mà sinh ra cái gì thương tích, nhưng là trên thực tế chính mình kinh lạc sẽ rõ lộ vẻ bị hao tổn. Hiện tại hắn cũng sẽ không vì chính mình một cái cố chủ, đánh mất chính hắn bản thân kinh lạc khỏe mạnh. Ta nói, ngươi đừng động thủ. Chương 1846 bắt được hắc thủ sau màn. Lục Trạch ngừng lại, đi đến Lý Kỳ Nhẫn trên ghế đối diện ngồi xuống ra hiệu hắn bắt đầu hắn phát biểu. Kỳ thật ta căn bản cũng không nhận biết cái gì Trần lão bản, chính mình đi ám sát Trần lão bản cũng là làm thuê cho nước ngoài lừng danh thương nhân bán xe, nguyên thực công ty. Lục Trạch trước kia nghe nói qua gian này nguyên thực công ty là nước ngoài tương đối nổi tiếng một cái thương nhân bán xe hàng hiệu. Có thể là chính mình để Trần lão bản gia nhập chính mình Xâm La Vạn Tượng công ty sau, đồng thời tại ô tô trên buổi họp báo cao điệu như vậy tuyên dương chính mình ô tô hệ thống an toàn. Thế là, bọn hắn liền định ở trong nước tìm một cái tương đối có kinh nghiệm tổ chức đến nhu đồ ám sát Trần lão bản, từ đó làm chính mình ô tô hàng hiệu lọt vào vạ tờ lụ. Lục Trạch biết mình muốn tin tức sau, liền rời đi phòng thẩm vấn. Lục đại sư, thẩm xong. Trương gia đàm hỏi. Đúng vậy, lần này may mắn mà có ngài hết sức giúp đỡ, ta mới có thể chuẩn xác như vậy cầm tới mình muốn tin tức. Khiêm tốn ngươi, ta cũng là có trợ giúp của ngươi mới có thể nhanh như vậy bắt được một cái cỡ lớn hàng cấm buôn bán thương. Trương gia đàm sớm biết Lục Trạch là một cái rất có thực lực người trẻ tuổi, chính mình cùng hắn hỗ bang hỗ trợ luôn luôn có thể có được một chút chỗ tốt. Chỉ bất quá bây giờ còn cần làm phiền ngươi một sự kiện. Ngươi nói, chỉ cần là không phạm pháp loạn kỳ cương, đều có thể hết sức giúp ngươi. Trương gia đàm cam đoan đến, dù sao lần này hắn cũng là thừa Lục Trạch một lần tình. Cần trợ giúp ngươi ta thu hoạch được nước ngoài một nhà nguyên thực công ty ác tính cạnh tranh chứng cứ. Lục Trạch nói cho Trương Gia Đàm. Trương Gia Đàm muốn dạng này đương nhiên là không có vấn đề, chính mình khả năng sẽ còn đối với việc này lại lập một công. Lục Trạch nói cho Trương Gia Đàm, đằng sau hắn lại phái chính mình thủ hạ đắc lực Lý Quảng Sinh tới, cùng Trương Gia Đàm cùng một chỗ thu hoạch được tương quan chứng cứ. Kinh lịch lần trước sự tình, Trương Gia Đàm đều biết Lục Trạch trợ thủ đều có thực lực nhất định, có hắn trợ thủ đắc lực này trợ giúp, chính mình có thể sẽ càng nhanh thu thập được chứng cứ. Lý Quảng Sinh tiếp thu được Lục Trạch mệnh lệnh đằng sau, hắn liền chạy đến cùng Trương Gia Đàm thủ hạ cùng một chỗ, điều tra nước ngoài nổi tiếng ô tô nguyên thực công ty ác tính cạnh tranh vấn đề chứng cứ. Ngươi mấy ngày nay trước cùng Trương Gia Đàm bọn hắn, đến bọn hắn nước ngoài một công ty, vụ trộm điều tra thu thập chứng cứ. Lý Quảng Sinh làm việc cấp tốc, tính cách cũng trầm ổn, theo lý thuyết Lục Trạch là không cần lại cố ý cùng hắn bàn giao, nhưng chuyện lần này muốn làm càng bí ẩn, cho nên nhất định phải mới hảo hảo cùng hắn bàn giao một chút. Ta minh bạch, bất quá dạng này có phải hay không không an toàn, có muốn hay không ta lại tìm mấy cái người làm chứng. Lý Quảng Sinh biết mình việc cần phải làm có chút phong hiểm, cái kia vì cam đoan vạn vô nhất thất hay là mang mấy người chứng trở về tương đối tốt một chút. Từ nước ngoài mang về nhân chứng chúng ta cũng không yên lòng, nếu là đối phương công ty an bài tới nhân thủ đến lúc đó cắn ngược lại chúng ta một ngụm, các ngươi ra ngoại quốc thu thập chứng cơ thời điểm, nhớ kỹ thu thập những số liệu kia cùng những cái kia nhận không ra người mưu đồ tin tức. Lục Trạch sau khi nghe nói ra. Tốt. Một tuần lễ qua đi, Lý Quảng Sinh đem chứng cứ đưa đến Lục Trạch trước mặt. Lục Trạch không nghĩ tới phần này chứng cứ thế mà dính dáng đến trong nước cùng đẳng đạt công ty có mấy cái ân oán cũ công ty, nhiều người như vậy cùng một chỗ liên hợp lại cùng một chỗ cả đổ bọn hắn. Thế là hắn lập tức gọi điện thoại cho Trần lão bản, gọi hắn tới cùng một chỗ thương lượng một chút đối sách. Lục đại sư, mấy nhà này công ty trước đó liền cùng ta tại trên phương diện làm ăn từng có ân oán, một mực cùng ta đẳng đạt công ty không hợp. Trần lão bản xuất ra một phần văn bản tài liệu, đem mấy nhà này công ty đều cho Lục Trạch đánh dấu vẽ ra đến, đồng thời tại phần văn kiện này phía trên còn viết ra bọn hắn mấy năm qua này trốn thuế lậu thuế hiện tượng. Trần lão bản, ngươi lần này chứng cứ 10 phần sung túc mà lại cho chúng ta tăng lên cơ hội chiến thắng. Lục Trạch không nghĩ tới Trần lão bản chính mình ngày bình thường thế mà cẩn thận như vậy cẩn thận, sẽ còn thu thập mấy nhà kia cùng hắn sinh ra ân oán mấy nhà công ty phía sau màn vi phạm chứng cứ. Quả nhiên tại trong thương trường là không thể đủ không cẩn thận cẩn thận, chỉ cần ngươi làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, liền nhất định sẽ bị người khác điều tra ra, dù cho sổ sách giả làm hoàn mỹ đến đâu, hiểu công việc người vừa nhìn liền biết là giả. Có những chứng cứ này, chúng ta liền có thể trực kích nước ngoài nguyên thực công ty. Lục Trạch đối với mấy cái này chứng cứ đều 10 phần hài lòng, cảm giác mình cách thắng lợi lại tới gần một bước dài. Cấu trúc sớm thành công, Lục Trạch cùng Trần lão bản đi vào một nhà trong khách sạn, đồng thời mời Trương Gia Đàm cùng đi, dù sao chuyện này có Trương Gia Đàm trợ giúp chính mình cũng như hổ thêm cánh. Trương Gia Đàm trợ giúp Lục Trạch, báo cáo những cái kia trong nước cùng đẳng đạt công ty có giao tình ân oán mấy nhà công ty, cũng chỉ ra bọn hắn trốn thuế lậu thuế chứng cứ phạm tội, còn có tồn tại công ty ác ý cạnh tranh hiện tượng. Rất nhanh mấy nhà này công ty liền gặp phải đình chỉ vận doanh, tiếp nhận điều tra kết quả. Nước ngoài nguyên thực công ty vì bo bo giữ mình, đem chính mình từ chuyện này hái rõ ràng ra ngoài, cho nên bọn hắn lựa chọn vứt bỏ trong nước công ty liên minh. Mấy nhà kia công ty thật là 10 phần hối hận cùng nguyên thực công ty tiến hành lần này liên minh, không có nghĩ qua nguyên thực công ty vừa ra sự tình chạy so với ai khác còn nhanh, để ý so với ai khác đều rõ ràng. Cuối cùng những này cuối cùng chỉ rơi vào bọn hắn những này công ty trên đầu, dẫn đến hao tổn nghiêm trọng. Mấy nhà này công ty nguyên bản ở trong nước đều là tương đối nổi danh được hưởng nhất định nổi tiếng, nhưng là đã trải qua chuyện lần này đằng sau, nổi tiếng nhiều lần ngã xuống. Các công nhân viên cũng nhao nhao biết cái này công ty không có cái gì tiền đồ, đều chuẩn bị rời trước. Lục Trạch muốn nếu mấy nhà này công ty ở trong nước thị trường đều có nhất định hộ khách tài nguyên, vì cái gì mình không thể đem mấy nhà này công ty sáp nhập đứng lên thu làm công ty của mình dưới cơ đâu? Chỉ cần đằng sau có thể làm tốt mấy nhà này công ty quan hệ xã hội sự kiện, lợi dụng quan hệ xã hội đem bọn hắn nổi tiếng cùng khốn cảnh thay đổi trở về, như vậy mấy nhà này công ty ở trong nước hay là có nhất định phát triển tiền đồ. Lục Trạch tìm được mấy nhà này công ty lão bản sau màn, cũng hẹn hắn bọn họ đến Victoria khách sạn nơi đó trao đổi. Hắn biết mấy nhà này công ty lão bản đều không có cái gì đường lui có thể nói, chỉ có cùng mình hợp tác mới có thể cam đoan bọn hắn nhà máy còn có một tia cơ hội sinh tồn. Các vị lão bản gần nhất đã hoàn hảo nha. Lục Trạch làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, ra vẻ quan tâm hỏi. Tin tưởng Lục đại sư cũng sớm đã nhìn thấy tin tức, chúng ta mấy nhà này công ty đều đã gặp phải tình huống như thế nào, tin tưởng báo cáo tin tức bên trong so với chúng ta bản nhân nói đều rõ ràng hơn. Lục Trạch biết bọn hắn bị chính mình ước đi ra khẳng định là có một chút tâm tình căm giận bất bình. Bởi vì dù sao cũng là mình tại phía sau màn dở trò quỷ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là đoán được một chút, nhưng là làm sao chính bọn hắn hiện tại ở thế yếu, lại không thể cự tuyệt Lục Trạch mời, đành phải kiên trì đi ra cùng hắn ăn bữa cơm này. Vậy ta đến là các vị muốn một cái phương pháp giải quyết vừa vặn rất tốt. Lục Trạch quan sát mấy vị này công ty sắc mặt, cảm thấy hiện tại nói là ra câu nói này thời cơ tốt nhất. Chương 1847 cùng hợp tác. Khi Lục Trạch nói ra muốn thu mua những hãng này đến chính mình Xâm La Vạn Tượng dưới cờ thời điểm, mấy cái này công ty đều cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao hiện tại chính mình công ty đã nổi tiếng nhanh chóng hạ xuống, mà lại các công nhân viên nhao nhao đều muốn rời trước. Cái này nếu là người thông minh đều biết hiện tại đến thu mua hàng của bọn hắn thời cơ thật không đúng lắm. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn từng cái thần sắc đều không thể tin bộ dáng, lộ ra nụ cười ấm áp. Các ngươi không cần lo lắng, nếu ta muốn thu mua hàng của các ngươi, như vậy ta liền có năng lực, có vốn liếng, để bọn chúng tại trên thị trường xoay người, một lần nữa trở lại thị trường trên sân khấu. Những này công ty không nghĩ tới Lục Trạch còn trẻ như vậy một cái tiểu hỏa tử làm sự tình thế mà như vậy có phế lực, huống hồ hiện tại chính mình cũng không có biện pháp gì đối mặt vấn đề này. Cho nên bọn họ liền rối rít đồng ý Lục Trạch đề nghị này, cùng Lục Trạch ký hợp mua điều ước. Lục Trạch công ty đối thủ một mất một còn Vi Vân công ty người đại biểu A Thái Nhị biết chuyện này sau, từ đó hiểu rõ đến nước ngoài nguyên thực công ty, biết công ty này khoa học kỹ thuật lực lượng cái gì đều tương đối không sai. Thế là hắn dự định liên hợp nguyên thực công ty người phụ trách Tư Duy Nhị tiến hành hợp tác, cùng một chỗ nghiền ép phá tan Lục Trạch Xâm La Vạn Tượng công ty. Nhị hảo Tư Duy Nhị, ta là Vi Vân công ty người phụ trách A Thái Nhị, ta có một cái hợp tác muốn cùng ngài đàm luận một chút. Liên quan tới Vi Vân công ty, Tư Duy Nhị cũng có chỗ nghe thấy, công ty này là trong nước trừ Xâm La Vạn Tượng công ty bên ngoài, coi là tương đối đột xuất một gian công ty. Tư Duy Nhị rất muốn nghe chút cái này A Thái Nhị sẽ cùng chính mình nói chuyện gì dạng hợp tác, dù sao mình vừa mới tổn thất một nhóm nhân thủ, ở trong nước chính là cần mới hợp tác đồng bạn. A, rửa hai lắng nghe. Tư Duy Nhị nghe Vi Vân công ty A Thái Nhị kế hoạch đằng sau, cảm giác cùng chính mình trước mắt mục tiêu vẫn tương đối chuẩn xác. Cho nên bọn họ hai cái liền đã đạt thành hợp tác chung nhận thức, chuẩn bị hợp tác khai phát trí năng ô tô hệ thống, dù sao hiện tại an toàn trí năng ô tô hệ thống chỉ có Lục Trạch Xâm La Vạn Tượng công ty muốn độc hưởng hạng kỹ thuật này. Nếu là hai người bọn họ có thể khai phát ra một cái có thể cùng sẽ xứng đôi ô tô hệ thống an toàn lời nói, cái này sẽ cho Lục Trạch công ty một cái cự đại kinh hỉ. A Thái Nhĩ biết Tư Duy Nhĩ gần nhất bởi vì ám sát trong nước Trần lão bản sự tình không thành công, Lục Trạch cũng điều tra ra được đồng thời ở trong nước cũng tổn thất rất nhiều tay sai. Cho nên A Thái Nhĩ có 80% có thể sẽ cảm thấy Tư Duy Nhĩ đáp ứng chính mình hợp tác, dù sao ở trong nước thêm một cái hợp tác đồng bạn càng có lợi hơn với hắn phát triển. Lục Trạch Xâm La Vạn Tượng công ty thực lực có thể không dung khinh thường, ngươi có làm tốt cái này chuẩn bị sao? Tư Duy Nhĩ nói. Mặc dù chúng ta không có 100% có thể muốn đánh bại Lục Trạch công ty, nhưng là liền công ty của ta trước mắt kỹ thuật này đến xem lời nói, chỉ cần nghiên cứu một chút vẫn là có khả năng. A Thái Nhi không có 100% khả năng cam đoan. Lục Trạch Xâm La Vạn Tượng công ty là mình tại trong nước duy nhất tương đối đỉnh cấp ô tô nhà chế tạo, là một cái tương đối mạnh kính ô tô công ty đối thủ cạnh tranh, công ty của hắn có mới nhất ô tô an toàn hệ thống trí năng, đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn công ty tăng lên một cái mới hộ khách nguyên điểm. Huống hồ Lục Trạch Xâm La Vạn Tượng trong công ty giữ bí mật làm việc làm đặc biệt tốt, trước đó mình muốn từ trong đó mua được nhân thủ thu hoạch an toàn của bọn hắn hệ thống tư liệu. nhưng là sắp thành công thời điểm lại bị công ty bọn họ nội bộ loại bỏ đi ra, đằng sau bọn hắn liền đối với phương diện này sự tình càng thêm cẩn thận xử lý. Cho nên hiện tại đã không thể dựa vào loại này đánh cắp thủ pháp đến thu hoạch được liên quan tới ô tô trí năng hệ thống an toàn tư liệu. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm một cái kỹ thuật cùng công ty mình không sai biệt lắm hợp tác đồng bạn, đến cùng một chỗ nghiên cứu phát minh cái này ô tô trí năng hệ thống an toàn. Tư Duy Nhĩ cũng biết Lục Trạch công ty trí năng an toàn hệ thống điều khiển đã tại trong phạm vi toàn cầu nổi danh, cũng là bởi vì nghe nói hắn muốn cùng ô tô công ty cùng lão bản tiến hành hợp tác trao đổi. Cho nên hắn mới muốn từ đó ám sát Trần lão bản, từ đó tiến hành chèn ép Lục Trạch công ty. Trần lão bản công ty có cực kỳ tốt nhân viên điều kiện cùng sinh sản quy mô không gian, là ô tô chế tạo công ty chọn lựa đầu tiên, đây cũng là Tư Duy Nhĩ nói muốn nhằm vào Trần lão bản nguyên nhân một trong. Tư Duy Nhĩ không nhiều suy nghĩ, đáp ứng A Thái Nhĩ, cũng ký kết hảo hợp tác hợp nghị đằng sau, song phương phiến cộng đồng phái ra riêng phần mình kiệt xuất nghiên cứu khoa học nhân sĩ, chuẩn bị sẵn sàng khai phát trí năng ô tô hệ thống. Chúc chúng ta hợp tác thuận lợi. Tư Duy Nhĩ giơ ra một bàn tay, muốn cùng A Thái Nhĩ nắm tay cầu chúc thuận lợi. Hợp tác thuận lợi, vạn sự như ý. A Thái Nhĩ mỉm cười giơ ra tay phải của hắn cùng Tư Duy Nhĩ nắm tay. Tư Duy Nhĩ cùng A Thái Nhĩ tại hai người hợp tác một cái trong nhà xưởng, điều động rất nhiều công ty mình kiệt xuất khoa học kỹ thuật nhân viên đến nghiên cứu trí năng ô tô hệ thống. Nhưng là nghiên cứu sau một tháng, bọn hắn nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra được an toàn hệ thống điều khiển mấy cái mô bản, cùng Lục Trạch công ty bọn hắn vừa so sánh, ngay cả người ta một nửa cũng không sánh nổi. Tư Duy Nhĩ đi vào nhà máy nghiên cứu khoa học phòng nghiên cứu, nhìn thấy A Thái Nhĩ ngay tại khảo thí bọn hắn trí năng ô tô hệ thống. Thế là Tư Duy Nhĩ liền tiến lên quan sát, phát hiện trí năng này ô tô an toàn hệ thống điều khiển có vấn đề. Cái này hệ thống an toàn tại sao phải đang bị người theo đuôi thời điểm, không có phát ra kịp thời cảnh cáo, đồng thời an bài chạy trốn tốt nhất lộ tuyến, bởi vì chúng ta an trí năng an toàn hệ thống điều khiển cũng không có đạt tới trình độ này, cái này cần bên trong chip 10 phần linh mẫn, thao tác tính cân đối phi thường tốt, trước mắt chúng ta còn không có nghiên cứu ra được, nhân viên nghiên cứu khoa học nói ra. A Thái Nhĩ nghe những lời này đằng sau liền hỏi cái này an toàn trí năng hệ thống điều khiển hiện tại nghiên cứu phát minh tới trình độ nào. Hiện tại trước mắt chỉ là tại giai đoạn sơ cấp, nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Một tháng mới nghiên cứu phát minh một chút xíu. Tư Duy Nhĩ lắc đầu. Bọn hắn hiện tại tốc độ này các loại nghiên cứu ra tới, cùng Lục Trạch bọn hắn một dạng trí năng an toàn ô tô hệ thống điều khiển sau, Lục Trạch công ty cũng sẽ tiến thêm một cái giai đoạn, như vậy mình bây giờ muốn đến nơi giai đoạn, chẳng phải là không có ý nghĩa gì. Tư Duy Nhĩ cùng A Thái Nhĩ nghĩ ra một phương pháp khác, bọn hắn muốn thông qua phá giải Lục Trạch công ty trí năng an toàn hệ thống điều khiển, từ đó đạt được bọn hắn thí nghiệm số liệu cùng hệ thống nghiên cứu phát minh thành quả. Ngươi dự định làm sao phá giải bọn hắn trí năng an toàn hệ thống điều khiển? Dù sao hiện tại bọn hắn công ty hệ thống an toàn tương đối ổn định, muốn thành công xâm nhập cũng không phải là một chuyện dễ dàng. A Thái Nhĩ hỏi. Tại tính toán cơ phương diện, ta ở nước ngoài nhận thức đến một cái máy tính cao thủ, ta tin tưởng hắn có thể giúp chúng ta bận rộn. Tư Duy Nhĩ mời vị kia máy tính cao thủ bí mật về nước, giúp bọn hắn phá giải Xâm La Vạn Tượng an toàn hệ thống điều khiển. Đợi đến bọn hắn thông qua tầng tầng gian nan hiểm trở, rốt cục đợi đến muốn phá giải Xâm La Vạn Tượng công ty hệ thống an toàn tầng cuối cùng lúc. Chương 1848 kỹ thuật so đấu. Lại phát hiện cuối cùng muốn có được kết quả thời điểm liền xuất hiện loạn mã hiện tượng. Bên này khi Tư Duy Nhĩ mời vị kia máy tính thiên tài vừa mới phá giải, Kim Nguyên Bân trên máy vi tính liền cho thấy công ty trí năng an toàn hệ thống điều khiển bị người khác xâm nhập. Xâm La Vạn Tượng công ty hệ thống an toàn có cao cấp bản thân cảnh báo công năng, huống hồ mỗi ngày đều sẽ có đỉnh cấp nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra cùng tu hộ, cam đoan nó hệ thống an toàn ổn định vận hành. Kim Nguyên Bân phát hiện máy tính là công ty an toàn hệ thống điều khiển bị người khác xâm nhập đằng sau, hắn liền cho Lục Trạch đưa ra xâm lấn báo cáo. Hiện tại là tình huống như thế nào? Lục Trạch hỏi. Hiện tại là chúng ta hệ thống an toàn cuối cùng một đạo bình chướng, nhưng bởi vì trước đó chúng ta thiết lập phá giải sau sẽ xuất hiện loạn mã hiện tượng, hiện tại bọn hắn còn tại đối phó loạn mã, không có chân chính xâm nhập vào chúng ta hệ thống tường lửa. Kim Nguyên Bân một bên nhìn xem máy tính gõ bàn phím, một bên hướng Lục Trạch đưa tin. Lục Trạch cảm thấy đối phương thế tới hưng hực, hẳn không phải là nhân vật đơn giản. Bởi vì chính mình công ty hệ thống an toàn là tương đối kiên cố, mỗi ngày đều có người chuyên giữ gìn, hắn đều có thể công kích đến tường lửa bên này, chứng minh bọn hắn bên kia cao thủ thật là rất lợi hại. Cho nên Lục Trạch quyết định tự thân lên trận, soát dấu hiệu giữ vững tường lửa, để có thể giữ vững công ty mình hạch tâm thành phần, không bị người khác trộm lấy. Xâm La Vạn Tượng công ty hệ thống an toàn hạch tâm thành phần cam đoan trí năng an toàn hệ thống điều khiển vận hành bình thường, không có cái này hạch tâm thành phần, mà khác cũng chỉ là một cái phụ tá tác dụng, cũng không có đưa đến cái gì rất lớn công năng. Kim Nguyên Bân nhìn thấy Lục Trạch tại chính hắn trước mặt mãnh liệt gõ cỏ, tốc độ tay nhanh vô cùng, người bên kia cũng không có xông phá công ty tường lửa. Lục Trạch xử lý tốt chuyện bên này đằng sau, liền đem đằng sau giữ gìn giao cho Kim Nguyên Bân chú ý bên này động tĩnh, có tin tức liền tiếp tục hướng ta báo cáo. Là Kim Nguyên Bân biết lần này đối phương thế tới hưng hực, cũng không phải là dễ dàng đối phó chủ, cho nên chính mình cũng muốn 10 phần coi chừng đột nhiên tập kích, để tránh giết chính mình trở tay không kịp. Tư Duy Nhĩ nhìn thấy hành động lần này thất bại, có chút bất đắc dĩ, chính mình mời về máy tính cao thủ mặc dù đã xâm nhập Xâm La Vạn Tượng hệ thống an toàn tầng cuối cùng, thậm chí kém chút liền phá giải. Nhưng là bởi vì bọn họ công ty khoa học kỹ thuật thực lực vẫn là vô cùng hùng hậu, cuối cùng vẫn bị bọn hắn cản lại. A Thái Nhĩ nhìn thấy máy tính này cao thủ cuối cùng đều không có xâm nhập Xâm La Vạn Tượng công ty hệ thống an toàn, cảm thấy hắn nhất định phải thực hành một loại khác kế hoạch mới được. Nếu tại máy tính trên kỹ thuật không được, như vậy thì hẳn là phái người chui vào công ty bọn họ đi, từ đó thu hoạch được bọn hắn kỹ thuật số liệu. Ngươi biết Long Hạ Dược Long Bang bang chủ Trương Văn Thắng sao? A Thái Nhĩ hỏi Tư Duy Nhĩ. Dược Long Bang chính là cái kia trong bang có đủ loại nhân tài, đồng thời còn tiếp một chút nhiệm vụ đặc thù tổ chức. Nếu như là lời nói, vậy ta xem như hiểu rõ một chút đi. Tư Duy Nhĩ nhớ lại tự mình biết, cái này Dược Long Bang Trương Văn Thắng, nghe nói rất là lợi hại, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, để rất nhiều người đều rất khâm phục. Dược Long Bang cũng là từ hắn tiếp nhận sau, mới tại Long Hạ dần dần lớn mạnh, thậm chí trở thành loại thế lực này người mạnh nhất. Ngươi là muốn đem chuyện này giao cho Dược Long Bang, để bọn hắn đi Xâm La Vạn Tượng Bang chúng ta dò xét lấy tình báo. Thư Duy Nhĩ nhìn xem An Tháp Nhĩ nói ra. Đúng vậy, nếu chúng ta cường công lấy không được công ty bọn họ hạch tâm dấu hiệu, như vậy chúng ta liền khai thác quanh co chiến thuật, phái người chui vào công ty của bọn hắn thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn sau, từ đó trộm lấy bọn hắn hạch tâm dấu hiệu tin tưởng Xâm La Vạn Tượng công ty vừa mới kinh lịch chúng ta đối với bọn họ công ty xâm nhập, hiểu ý biết đến chính mình cần càng nhiều tiên tiến nhân tài, mà đây chính là chúng ta phái người chui vào công ty bọn họ thời cơ tốt nhất. A Thái Nhĩ mắt sáng rực lên, tựa hồ đã tính trước. Tư Duy Nhĩ cảm thấy mình cũng không có chọn sai hợp tác đối thủ, nếu A kế hoạch không được, như vậy thì thực hành B kế hoạch. Mà đổi thành một bên, Lục Trạch sắc thực ý thức được công ty vẹn vẹn là dựa vào chính mình cung cấp tiên tiến kỹ thuật còn chưa đủ, trải qua lần trước kém chút liền bị người khác xâm nhập chính mình hệ thống an toàn đằng sau, hắn càng thêm ý thức được công ty của mình cần càng nhiều đỉnh cấp kỹ thuật nhân tài. Chỉ có thông báo tuyển dụng mũi nhọn kỹ thuật nhân tài cho hắn hiệu lực, mới có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Lục Trạch liền mệnh lệnh Kim Nguyên Bân tại trên họp phỉ cản web sẽ tuyên bố Xâm La Vạn Tượng công ty cần thông báo tuyển dụng kỹ thuật nhân tài, đồng thời chỉ cần là có danh tiếng đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật nhân tài, liền có thể trực tiếp nhập chức, đãi ngộ là chăng tuổi 100.000. Xâm La Vạn Tượng công ty là trong nước tương đối nổi danh một chỗ công ty, rất nhiều người nhìn thấy cái này thông báo tuyển dụng tin tức sau nhau nhau đều đến đây báo danh. Nhưng là sàng chọn quá trình cực kỳ nghiêm ngặt, muốn đi vào Xâm La Vạn Tượng công ty làm việc, nhất định phải thông qua thi viết, phỏng vấn, còn có lập trình khảo hạch. Mọi người đều biết cái này rất khó, nhưng nhìn đến Xâm La Vạn Tượng công ty cho ra đãi ngộ thật sự là vô cùng hậu đãi, rất nhiều người đều nghĩ đến đụng chút vật khí, cho nên Xâm La Vạn Tượng công ty bộ phận nhân sự mỗi ngày đều là đầy áp người. Xâm La Vạn Tượng công ty máy tính nhân viên chủ quản Kim Nguyên Bân thì là chủ yếu phụ trách Xâm La Vạn Tượng công ty máy tính phương diện thông báo tuyển dụng. Hắn nhìn thấy mấy ngày nay công ty bắt đầu thông báo tuyển dụng đến bây giờ, gặp phải thông báo tuyển dụng đến đây thông báo tuyển dụng người đều là kỹ thuật bình thường, sẽ biên cái lập trình, viết viết cỏ. Nhưng là muốn đi vào Xâm La Vạn Tượng công ty làm việc, sẽ lập trình, viết cỏ đây chỉ là cơ sở. Lần này thông báo tuyển dụng là vì sau này nghiên cứu phát minh làm chuẩn bị, dù sao chỉ có đỉnh tiêm kỹ thuật người mới có thể đủ vì đó sau trí năng ô tô hệ thống khai phát cung cấp kỹ thuật. Một ngày này, Kim Nguyên Bân tại trên máy vi tính thông báo tuyển dụng thấy được một vị người tốt quăng tới lý lịch sơ lược. Cấp 2 lúc thu được thanh thiếu niên tổ lập trình quán quân, ở cấp 3 càng là thu được cả nước máy tính giải thi đấu giải đặc biệt, đồng thời tham dự qua nhiều cái đỉnh tiêm kỹ thuật nghiên cứu phát minh hoạt động. Chờ hắn nhìn thấy trên lý lịch sơ lược danh tự thời điểm, lại phát hiện là một cái gọi Lý Văn Thiến nữ hài tử. Bây giờ có được cao siêu như vậy kỹ thuật nữ hài tử cũng không nhiều, nữ hài bình thường con đều không có mạnh như vậy năng lực tư duy. Kim Nguyên Bân đi xem nhìn Lý Văn Thiến trước đó chỗ nghiên cứu hạng mục, nàng kỹ thuật là xa xa vượt qua Xâm La Vạn Tượng công ty máy tính nhân viên, thậm chí tới nói không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Lục Trạch bên này cũng nhìn thấy cái này Lý Văn Thiến, cảm thấy nàng là một cái hiếm có nhân tài, là chân chính có thể giúp cho công ty mình người. Về phần về sau có thể hay không để cho nàng tham dự Xâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn nghiên cứu phát minh, liền phải chờ đến hắn rất nhỏ quan sát sau mới có thể làm dự định, dù sao việc này liên lụy đến công ty cơ mật. Lục Trạch cho Kim Nguyên Bân gọi điện thoại, ta ở công ty máy tính thông báo tuyển dụng bên trên thấy được Lý Văn Thiến cái này nhân tài, ngươi đi xem một cái nàng có phải hay không cố ý nguyện muốn gia nhập công ty của chúng ta tổng bộ đối phương ưu tú như vậy, ta muốn nàng yêu cầu tiền lương cũng là so với chúng ta đưa cho ra phía quan phương tiền lương còn cao hơn, cái này có thể cho nàng đưa yêu cầu sao? Kim Nguyên Bân hỏi. Chương 1849 lọt vào Lý Văn Thiến tự tuyệt. Đương nhiên, cao nhất có thể đạt tới mỗi tháng 300.000, ngươi thuận tiện lại cho nàng giảng một chút công ty phúc lợi tình huống. Lục Trạch đối với cái này nhân tài hết sức hài lòng. Kim Nguyên Bân cũng biết Lý Văn Thiến là cái hiếm có nhân tài, công nghệ cao nhân tài mới là trí năng chế tạo công ty sức sản xuất thứ nhất. Kim Nguyên Bân tại Lý Văn Thiến trên lý lịch sơ lược tìm được điện thoại của nàng, thế là chuẩn bị ước nàng đi ra gặp mặt nói chuyện một chút tiền lương vấn đề cùng mặt khác bên trên làm việc vấn đề. Xin hỏi là Lý tiểu thư sao? Ta là Xâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ máy tính nhân viên kỹ thuật chủ quản Kim Nguyên Bân. Là ta, người tốt chúng ta nhìn thấy ngài lý lịch sơ lược, đối với ngươi hết sức hài lòng, ước ngươi ngày mai đi ra đến Victoria quán cà phê gặp mặt nói chuyện một chút, xin hỏi ngươi ngày mai có được hay không? Kim Nguyên Bân hỏi vấn đề này đằng sau, đối phương thật lâu không có trả lời, coi là đối phương là không có ý nguyện này, chuẩn bị lại mở miệng giữ lại một chút. Mà lúc này, Lý Văn Thiến nói ra có thể, ngày mai mấy điểm? 3 giờ rưỡi chiều, có thể chứ? Kim Nguyên Bân tinh thần chấn động. Có thể. Chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Ngày thứ 2 Kim Nguyên Bân sớm 15 phút ngay tại Victoria quán cà phê chờ đợi Lý Văn Thiến đến. Kim Nguyên Bân nhận được người đằng sau, liền cùng Lý Văn Thiến nói chuyện với nhau Xâm La Vạn Tượng công ty tiền lương vấn đề cùng gia nhập Xâm La Vạn Tượng công ty sau có dạng gì đãi ngộ. Ta là phỏng vấn đến Xâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ sao? Đúng vậy, ngươi bây giờ là phỏng vấn đến Xâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ, chúng ta cần ngài gia nhập chúng ta, cùng một chỗ tăng cường công ty của chúng ta hệ thống an toàn, từ đó bảo hộ công ty của chúng ta có thể không bị mặt khác hacker công kích. Kim Nguyên Bân giải thích nói. Kim Nguyên Bân còn cùng Lý Văn Thiến nói rõ Xâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ máy tính bộ môn tình huống công tác, tiến vào Xâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ máy tính bộ môn làm việc cũng không cần làm rất nhiều làm việc. Nhưng thường ngày chỉ cần ổn định công ty hệ thống an toàn cùng tiến hành hệ thống kiểm tra tu sửa cùng hệ thống thăng cấp các loại. Lý Văn Tiến nghe Kim Nguyên Bân cùng chính mình ba lạp nói một tràng, nhưng là chưa hề nói đến chính mình cảm thấy hứng thú đinh, thế là nàng cũng không muốn nghe thêm nữa. Không có ý tứ à, quý công ty cùng ta tìm việc yêu cầu cũng không phải là rất phù hợp, cho nên ta cũng không tính gia nhập quý công ty. Kim Nguyên Bân nghe được Lý Văn Tiến trước tiên nói câu nói này thời điểm cảm thấy rất kinh ngạc, hiện tại người đều rất ưa thích tìm tới loại này lương cao mà lại nhẹ nhõm làm việc. Huống chi mình chỗ Xâm La Vạn Tượng công ty cho ra tiền lương điều kiện, là bình thường công ty đều cấp không nổi, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, yêu cầu của nàng cũng quá cao điểm đi. Sâm La Vạn Tượng công ty là trong nước công ty người nổi bật, có được so những công ty khác tốt hơn tiền lương đãi ngộ cùng kỹ thuật duy trì, vẹn vẹn là bằng vào tiền lương đãi ngộ liền có thể để cho người ta vì đó tin phục. Kim Nguyên Bân tại lọt vào Lý Văn Tiến cự tuyệt thời điểm, hắn thật cảm thấy hết sức kinh ngạc, tốt như vậy tiền lương điều kiện ở trong nước cũng là số 1 số 2, là người bình thường cũng sẽ không có lý do gì cự tuyệt. Công ty của chúng ta còn có đối với người mới bồi dưỡng phương diện này có rất lớn duy trì, tỉ như tại công ty của chúng ta bên trong ngài có thể học tập cao cấp hơn kỹ thuật duy trì, chúng ta hàng năm còn có phái người du học đào tạo sâu hàng ngũ. Kim Nguyên Bân đối với nàng một mực ý đồ lấy sau cùng giữ lại, bởi vì Lục Trạch cũng hy vọng mình có thể chiêu đến tên này đỉnh tiêm kỹ thuật nhân tài. Lý Văn Tiến lặng lặng nghe, đột nhiên nở nụ cười, nói ra: Kim tiên sinh, ngươi nói cái này, những công ty khác cũng có thể làm được, ngươi đây hẳn là cũng minh bạch. Kim Nguyên Bân nhíu mày, hỏi: vậy ngươi đến cùng là có yêu cầu gì? Nếu ngài muốn biết như vậy, vậy ta cũng không cùng ngài quanh co lòng vòng, để cho ta gia nhập Sâm La Vạn Tượng công ty có thể, bất quá ta muốn tham dự công ty trí năng an toàn hệ thống điều khiển nghiên cứu phát minh đồng thời, ngươi nói những ngày kia thường làm việc, ta cũng không muốn tiếp nhận, ngươi hẳn là hiểu rõ, giống ta loại kỹ thuật này cao thủ, là khinh thường tại đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt kia tình. Kim Nguyên Bân nghe xong nàng ngây ngẩn cả người, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Lý Văn Thiến sẽ đưa ra yêu cầu này. Trong nước không ai không biết Sâm La Vạn Tượng công ty trí năng hệ thống an toàn là đứng đầu nhất, đồng thời đem tại hạ một cái quý tiến một bước đổi mới hệ thống. Cũng chính bởi vì trí năng này hệ thống an toàn ở trong nước là đỉnh tiêm đặc hữu một phần, Sâm La Vạn Tượng công ty đối với nghiên cứu phát minh nhân viên có cực kỳ nghiêm lợi quản khống. Sâm La Vạn Tượng công ty đối với những cái kia gia nhập công ty không có 3 năm khoa học kỹ thuật nhân viên, trên bản chất là cũng không cho phép tham dự vào Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển nghiên cứu phát minh. Lý tiểu thư, chúng ta Sâm La Vạn Tượng công ty trừ trí năng hệ thống an toàn bên ngoài, những công trình khác cũng rất ưu tú, thật là rất đáng được ngươi suy tính. Hoa Tân Hoa nói ra, ngươi hẳn phải biết thực lực của ta đối với những khác hạng mục thật không có cảm thấy hứng thú, trừ bọn ngươi ra công ty trí năng an toàn hệ thống điều khiển bên ngoài, có lỗi với. Kim Nguyên Bân hiện tại biết Lý Văn Thiến chỉ là đối với Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển có hứng thú, nhưng là Sâm La Vạn Tượng công ty cũng không có tiền lệ mới vừa vào chức nhân viên liền tham dự Sâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn khai phát. Vừa tiến vào công ty nhân viên kỹ thuật nhất định phải ở trong công ty nhận thượng cấp quan sát, lại xác định nó sẽ không đối với công ty có mục đích khác sau, mới có thể để hắn tiếp xúc phương diện này sự tình. Bọn hắn để Lý Văn Thiến đi vào Sâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ, cũng không có dự định để nàng tham dự hạng mục này. Kim Nguyên Bân đột nhiên liên tưởng đến công ty trước đó nhận hacker xâm lấn, Lý Văn Thiến hành vi không thể không khiến hắn đối với người này sinh ra hoài nghi. Lý tiểu thư, vì cái gì đối với chúng ta công ty trí năng an toàn hệ thống điều khiển như thế có hứng thú đâu? Kim Nguyên Bân hỏi. Sâm La Vạn Tượng công ty trí năng an toàn hệ thống điều khiển không gần như chỉ ở trong nước tiếng tăm lừng lẫy, mà lại ở nước ngoài cũng được hưởng nhất định nổi tiếng, ta càng cảm thấy hứng thú chính là Sâm La Vạn Tượng công ty trí năng an toàn hệ thống điều khiển đặc biệt tính, tại ngành nghề bên trong là không có một công ty có thể xứng đôi bên trên, ta ưa khiêu chiến khó khăn độ vận. Lý Văn Thiến rất có tự tin trả lời. Kim Nguyên Bân biết mình công ty trí năng an toàn hệ thống điều khiển rất ưu tú, là rất nhiều công ty muốn cạnh tướng truy đuổi đối tượng. Cũng chính bởi vì trí năng này hệ thống an toàn làm việc giới là thuộc về kiểu kiều người, cho nên công ty bảo vệ cho hắn sẽ khá coi trọng, không có khả năng tùy tiện liền để một cái mới vừa vào chức nhân viên tiếp xúc. Nếu Lý Văn Tiến muốn đi vào bản công ty trí năng hệ thống an toàn nghiên cứu phát minh hạng mục, Kim Nguyên Bân chính mình cũng không có quyền lợi lớn như vậy đi đáp ứng nàng chuyện này, thế là liền dự định kết thúc hôm nay hẹn đàm luận. Lý tiểu thư, đã ngươi là cái dạng này dự định, như vậy ta liền không quấy rầy ngươi, nếu như đằng sau ngài suy nghĩ thêm bản công ty thời điểm, xin nhớ cùng ta liên hệ. Kim Nguyên Bân nói ra. Tốt, nếu là quý công ty nghĩ kỹ muốn gọi ta tiến Sâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn nghiên cứu phát minh hạng mục bên trong, ta cũng hoan nghênh quý công ty tùy thời liên hệ ta. Chương 1850 Lục Trạch lọt vào ám sát. Kim Nguyên Bân gặp mặt nói chuyện Lý Văn Tiến đằng sau, liền trở lại Sâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ, hướng Lục Trạch báo cáo Lý Văn Tiến chỉ muốn tiến vào Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển nghiên cứu phát minh trong hoạt động. Lục tổng, Lý Văn Tiến là một cái rất có tài hoa khoa học kỹ thuật nhân viên, nhưng là giai đoạn hiện nay nàng cũng không tính tham dự bản công ty tổng bộ mặt khác hạng mục, khăng khăng muốn đi Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển nghiên cứu phát minh bên trong. Kim Nguyên Bân báo cáo. A, chúng ta Sâm La Vạn Tượng công ty vì nàng cung cấp cao như vậy tiền lương nàng đều không nguyện ý đến, chỉ muốn đi tham gia Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển bộ môn nghiên cứu phát minh sao? Lục Trạch đi đến phòng làm việc to lớn trước cửa sổ sắt đất, hai tay chống nạnh nói ra người này là có chút ý tứ a, tình nguyện cao như vậy tiền lương không cần, cũng muốn tham dự trí năng an toàn hệ thống điều khiển nghiên cứu phát minh hạng mục, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nói như vậy nghe được Sâm La Vạn Tượng công ty thông báo tuyển dụng hơn nữa có thể đạt được cao như vậy tiền lương, rất nhiều người đều sẽ xông đi lên, cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Lục Trạch cảm thấy có thể là người càng thông minh hơn yêu cầu khả năng liền càng cao đi, dù sao những người thông minh kia đều muốn khiêu chiến chính mình, mà lại đều vô cùng cô phương tự ngạo. Vậy ta có cần hay không hậu kỳ đi giữ lại một chút nàng? Kim Nguyên Bân hỏi. Lục Trạch đứng tại to lớn trước cửa sổ sắt đất nhìn ngoài cửa sổ người lui tới, bởi vì vị trí tầng lầu quá cao, cho nên tựa như nhìn con kiến nhỏ một dạng. Nhìn xem dạng này phong cảnh, Lục Trạch nghĩ đến bây giờ đến Sâm La Vạn Tượng công ty phỏng vấn người không tính số ít, nhưng là có thể có được cao như vậy tiền lương đãi ngộ người là rất ít, con kiến đều là ưa thích hướng chỗ cao bò, huống chi là cần sinh hoạt người đâu. Tốt ta đã biết, trước không cần đi quản chuyện này, làm tốt trong tay ngươi làm việc, chờ ta có thời gian lại đi chiếu cố người này. Lục Trạch xoay đầu lại hướng Kim Nguyên Bân nói. Đúng vậy, Lục tổng. Kim Nguyên Bân biết Lục Trạch ý tứ, liền đi ra Lục Trạch phòng làm việc. Trạm vào tối, Lục Trạch giúp xong công tác của mình đằng sau, suy nghĩ một chút hôm nay Kim Nguyên Bân cùng hắn báo cáo Lý Văn Thiến chuyện của người này, hắn càng nghĩ càng thấy đến có một chút không bình thường. Lục Trạch cảm thấy mình công ty mặc kệ là tiền lương đãi ngộ hay là kỹ thuật duy trì, đều là ngành nghề nội bị so sánh đỉnh tiêm. Dạng này đối với một cái làm nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói đều là chí mạng dụ hoặc, trừ phi cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học có mục đích khác. Lục Trạch cũng nghĩ đến công ty mình trước đây không lâu mới xuất hiện bị hacker công kích hiện tượng, chính mình là bởi vì chuyện này mới dự định thông báo tuyển dụng mới đỉnh tiêm kỹ thuật nhân tài, mới bắt đầu thông báo tuyển dụng, liền có một cái đỉnh tiêm kỹ thuật nhân tài xuất hiện, đây cũng quá trùng hợp đi. Thế là Lục Trạch liền đối với cái này Lý Văn Tiến sinh ra hoài nghi, trên thế giới tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, mình muốn thông báo tuyển dụng đỉnh tiêm nhân tài, lúc này liền có một cái đỉnh tiêm nhân tài xuất hiện tại trước mắt của mình. Trừ phi là có người tận lực mà làm chi, đem một người xếp vào tiến công ty của mình, trộm lấy chính mình Xâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn hạch tâm kỹ thuật. Thế là Lục Trạch liền cùng Trương Gia Đàm điện thoại liên lạc, muốn hắn giúp mình điều tra một chút cái này Lý Văn Tiến nội tình. Trương Gia Đàm vừa mới làm xong trên tay mình sự tình, cầm điện thoại di động lên liền thấy được Lục Trạch cho mình gọi điện thoại. "Trương Gia Đàm, gần đây bận việc sao?" Lục Trạch hỏi. "Tạm được, làm sao Lục đại sư gần nhất rất nhàn nhã sao?" Lục Trạch biết Trương Gia Đàm những lời này là ở bên trong hàm chính mình, cười cười "chắc hẳn ngươi đã biết một đoạn thời gian trước công ty của ta bị hacker tấn công vào cuối cùng một đạo tường lửa, may mắn công ty kỹ thuật tương đối sâu dày, không phải vậy hạch tâm kỹ thuật đều muốn bị người khác cho đạo văn." Nói xong lời cuối cùng, Lục Trạch ngữ khí nghiêm túc lên. "Cái kia Lục đại sư cần ta làm những gì sao?" "Giúp ngươi đi điều tra những người xâm nhập kia tin tức." Trương Gia Đàm hỏi. Lục Trạch cười cười "ngươi sẽ làm sao?" Trương Gia Đàm bất đắc dĩ "Lục đại sư ngươi đừng nói là cười, loại này vượt qua năng lực ta phạm vi bên trong sự tình, ta liền không nhúng vào." Trương Gia Đàm không đốc, Lục Trạch công ty mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, cứ như vậy còn có thể bị người kém chút cho đen, thực lực của đối phương tuyệt đối không tầm thường. Hắn không phải là không muốn hỗ trợ, mà là cho là mình nếu không có khả năng cam đoan nhất định có thể có kết quả, vậy liền còn không bằng không đáp ứng. "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta tìm ngươi không phải là bởi vì chuyện này, mà là muốn cho ngươi giúp ta điều tra một người ngươi nói, là ai, cùng sự kiện kia không có đóng." Trương Gia Đàm lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. "Lý Văn Tiến, nàng tại công ty của ta vừa mới bắt đầu thông báo tuyển dụng liền đến, đồng thời còn chỉ ra, chỉ muốn tham gia công ty trí năng hệ thống an toàn hạng mục này, cái này quá xảo hợp." Lục Trạch không có dấu giếm. "Ý của ngươi là, ngươi hoài nghi nàng là người khác cố ý phái tới?" Trương Gia Đàm nhíu mày, một chút liền đoán được Lục Trạch ý nghĩ. "Không sai, cái này không khó đi có thể là có thể, nhưng là ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp bình thường phạm vi bên trong tài liệu cá nhân tin tức." Trương Gia Đàm nói. Hắn mặc dù điều tra thông tin cá nhân quyền lợi, nhưng nếu là vượt ra khỏi cá nhân cơ bản tin tức phạm vi lúc, cũng sẽ nhận quyền hạn hạn chế. Lục Trạch biết Trương Gia Đàm chịu giúp mình điều tra Lý Văn Tiến thông tin cá nhân lúc, liền đã đối với Trương Gia Đàm người này mười phần cảm kích. Bởi vì có đặc thù nhân viên điều tra dù sao cũng so bọn hắn lợi dụng kỹ thuật đủ khả năng điều tra cá nhân tài liệu cặn kẽ muốn bao nhiêu một chút, cũng càng kỹ càng một chút, huống hồ Lý Văn Tiến cũng là một cái máy tính cao thủ, nàng cũng sẽ biết được như thế nào đem chính mình trước đó những cái này người tin tức tư liệu che giấu. So sánh dưới, gọi Trương Gia Đàm giúp mình điều tra Lý Văn Tiến thông tin cá nhân tư liệu thì tương đương với bản tay mình cầm Lý Văn Tiến 70% tài liệu cá nhân tin tức. Trương Gia Đàm ngày thứ 2 liền đem Lý Văn Tiến tài liệu cá nhân tin tức phát tới cho Lục Trạch. Lục Trạch lấy được Lý Văn Tiến tài liệu cá nhân tin tức, phát hiện nàng cá nhân thân thuộc ngăn bên trên viết cô nhi. Lý Văn Tiến từ nhỏ đã không có cha mẹ, cho nên nàng sinh trưởng ở cô nhi viện bên trong, bởi vì nàng tiên thiên ngay tại máy tính khoa học kỹ thuật phương diện vô cùng có thiên phú, tuổi quá trẻ tình huống dưới liền thu hoạch nhiều lần thưởng lớn, cho nên có nhân sĩ xã hội bỏ vốn kim quên rút, trợ giúp nàng việc học phương diện có thành tựu. Lục Trạch rất nghiêm túc đem Lý Văn Tiến tài liệu cá nhân cùng nàng việc học có thành tựu đằng sau ở đâu cái xí nghiệp làm qua, cùng nàng kết giao kinh lịch toàn bộ đều rất nghiêm túc điều tra một phen, mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Hắn vừa mới bắt đầu thật là rất hoài nghi Lý Văn Tiến là bị người khác phái tới chui vào công ty mình làm nằm vùng, dù sao người bình thường đều cự tuyệt không được hắn đưa cho tiền lương đãi ngộ. Tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực nhân viên vào nghề phương diện này, công ty mình có khả năng cung cấp tiền lương đều là vượt ra khỏi chính mình đồng hành nghiệp công ty. Lục Trạch là rất tôn trọng nhân tài một người, cho nên hắn cũng không tính từ bỏ Lý Văn Tiến cái này nhân tài, dự định ngày mai tự mình cùng Kim Nguyên Bân đi gặp đàm luận một chút Lý Văn Tiến. Lý Văn Tiến rất giật mình Xâm La Vạn Tượng công ty tổng giám đốc thế mà lại tự mình đến tìm chính mình. Chương 1851 truy tung hung thủ. "Lục tổng, thật hân hạnh gặp ngươi." Lý Văn Tiến rất khách khí nói. "Nếu lần trước ngươi đã cùng ta công ty nhân viên Kim Nguyên Bân cơ bản tán gẫu qua công ty của ta tình huống, vậy ta hiện tại cũng không cùng ngươi nhiều lời, chúng ta trực tiếp cắt vào chủ đề, ta muốn chính thức mời ngươi đi vào công ty của chúng ta, cùng chúng ta người của công ty viên cùng nhau nghiên cứu có thể an toàn hệ thống điều khiển." Lục tổng nói ra. Lý Văn Tiến có chút nghi hoặc, mình tại cùng Xâm La Vạn Tượng người của công ty viên nói chuyện với nhau thời điểm, phát hiện đối phương cũng không phải là rất có thể tiếp nhận một cái mới vừa vào chức khoa học kỹ thuật nhân viên, đi vào công ty chủ yếu nhất hạch tâm hạng mục tiến hành nghiên cứu. Hiện tại lại qua một ngày liền đến mời chính mình gia nhập nghiên cứu có thể an toàn hệ thống điều khiển hạng mục, Lý Văn Tiến cảm thấy kỳ quái. Lục Trạch thấy được Lý Văn Tiến tràn ngập nghi ngờ biểu lộ, liền cùng với nàng giải thích nói ta tin tưởng ngươi là hoài nghi chúng ta công ty vì cái gì nhanh như vậy chuyển biến quyết định của mình, ta trở về nhìn ngươi mấy năm này lý lịch sơ lược, cảm thấy ngươi phi thường phù hợp tham gia cùng chúng ta hạng mục liên quan tới trước đó không có đáp ứng ngươi tiến vào công ty của chúng ta trí năng an toàn hệ thống điều khiển nghiên cứu, là bởi vì công ty của chúng ta cần tiến hành một chút thời gian thảo luận, nhưng là bởi vì thực lực của ngươi quá mạnh, công ty của chúng ta quyết định phá lệ chiêu ngươi tiến đến nghiên cứu. Ta hiểu được, phi thường cảm tạ quý công ty mời, quý công ty châu nghiên cứu trí năng an toàn hệ thống điều khiển cũng là ta cảm thấy hứng thú vô cùng một cái hạng mục. Lý Văn Tiến lý giải đạo. Tốt, vậy ngươi ngày mai liền đi bộ phận nhân sự báo đến, sau đó liền sẽ có đồng sự mang ngươi đến trí năng hệ thống an toàn sở nghiên cứu. Ta ơn Lục tổng. Lục Trạch cùng Lý Văn Tiến thương lượng xong cụ thể nhân viên hợp đồng chi tiết đằng sau, liền trở về Xâm La Vạn Tượng công ty. Hắn tại Xâm La Vạn Tượng công ty cửa ra vào xuống xe, vừa mới chuẩn bị đi vào công ty trong môn thời điểm, đột nhiên có người từ bên trái bên cạnh hướng hắn bắn một phát súng. Hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, nhưng là dù vậy, thương này hay là căn bản không gây thương tổn được hắn. Bất quá, tại hắn vô ý thức muốn tránh thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo suy tư, thân thể dừng một chút, cố ý buông lỏng thân thể. Đạn, tại hắn cố ý tình huống dưới, chảy ra thân thể của hắn, hắn thuận thế liền ngã trên mặt đất. Mà bên cạnh hắn những cái kia dùng để làm bộ dáng bảo tiêu vội vàng đuổi bắt tay chân, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Tay chân thân thủ cũng phi thường nhanh nhẹn, đồng thời đối với chung quanh địa hình hết sức quen thuộc, nổ súng bắn xong Lục Trạch sau liền đè xuống đã kế hoạch xong lộ tuyến chạy trốn. Vừa mới ra nên tiếp Lục Trạch Kim Nguyên Bân, nhìn thấy nhà mình công ty tổng giám đốc bị người khác đánh một thương, trong lúc nhất thời dọa sợ, chạy đến Lục Trạch bên người vội vội vàng vàng gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Bệnh viện sao? Nơi này là Sâm La Vạn Tượng công ty, có người chịu vết thương do thương, tranh thủ thời gian phái xe cứu thương tới. Kim Nguyên Bân vô cùng gấp gáp Lục Trạch thương thế. Ta không sao, ngươi gọi xe cứu thương đừng đến. Lục Trạch nói khẽ với hắn nói ra. Làm sao lại không có việc gì? Ngươi cũng bị thương đánh trúng. Kim Nguyên Bân bởi vì lo lắng Lục Trạch nói đều nói không quá lưu loát. Thật không có việc gì, tranh thủ thời gian hủy bỏ. Kim Nguyên Bân nhìn thấy Lục Trạch nói chuyện cũng là trung khí mười phần, cho nên hắn vẫn là đem vừa mới đánh xe cứu thương cho hủy bỏ. Bọn hắn không nghĩ tới hiện tại tay chân thế mà như thế trắng trợn, trực tiếp tại công ty mình môn hạ ám sát lao bản của mình. Lục Trạch nhìn chằm chằm nơi xa, hắn không cảm thấy nhưng đối phương là tới giết chính mình, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương phải giải quyết hẳn là Trần lão bản, mà hắn tại bị người của mình trùng điệp bảo hộ lấy, đối phương hẳn là không hạ thủ được, thế là đối phương liền đem mục tiêu nhắm chuẩn chính mình. Kim Nguyên Bân cảm giác hết sức kỳ quái, rõ ràng Lục Trạch bị bọn hắn dùng súng bắn trúng phần bụng, nhưng là vì cái gì liền không để cho mình kêu gọi xe cứu thương. Kim Nguyên Bân nhìn thấy Lục Trạch chính mình ngồi thẳng lên, tại bụng của hắn cũng không có nhìn thấy vết máu, cảm thấy vô cùng kỳ quái, rõ ràng chính là bị súng bắn trúng, nhưng là hắn đứng lên thời điểm vì cái gì phần bụng không có chảy máu đâu. Kim Nguyên Bân vuốt vuốt ánh mắt của mình, liên tục chứng minh chính mình không có nhìn lầm. "Lão bản, ngài làm sao?" Kim Nguyên Bân câu nói kế tiếp không dám nói ra khỏi miệng, nói Lục Trạch bị thương ngược lại chính mình nổi bật ra rất hy vọng hắn thụ thương, thế nhưng là nói không có bị thương. Ánh mắt của mình rõ ràng tự mình thấy được đạn đánh vào bụng của hắn. Lục Trạch đứng lên, giải khai hắn Âu phục mối quan hệ, đạn từ bên trong rớt xuống. "Lão bản," Ngụy Kim Nguyên Bân ngạc nhiên nói ra. Lục Trạch tình huống, Kim Nguyên Bân cũng không rõ ràng, Lục Trạch cũng không có ý định nói cho hắn biết, cho nên chỉ nói là ta xuyên qua áo chống đạn. Hắn đem quần áo khép lại, không có để Kim Nguyên Bân nhìn chính mình bên trong mặc, bất quá, Kim Nguyên Bân vẫn tin tưởng hắn. "Là như thế này à, Lục tổng ngươi đơn giản quá anh minh, bất quá vừa mới hay là làm ta giật cả mình." Kim Nguyên Bân thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Lục Trạch mày nhăn lại, lần trước người sau lưng muốn xâm nhập công ty mình trí năng hệ thống an toàn không thành công, hắn nghĩ tới bọn hắn khẳng định còn sẽ có tiến một bước hành động, nhưng là hắn không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại phái người đến ám sát chính mình. Tại ban ngày, người lưu lượng nhiều như vậy nơi công cộng ám sát chính mình, Lục Trạch cảm thấy nếu không phải đối phương có vô cùng thành công cam đoan suất, hoặc là chính là đối phương muốn cho mình một bài học. Lục Trạch trở lại công ty đằng sau liền để cho mình máy tính nhân viên đã rút ra hôm nay ở công ty chung quanh giám sát, là điều tra là ai muốn tự sát chính mình cung cấp một chút manh mối. Đồng thời Lục Trạch hướng Trương Gia Đàm phản ứng hắn hôm nay bị tình huống, cũng tìm kiếm Trương Gia Đàm trợ giúp. "Người không sao chứ?" Trương Gia Đàm hỏi. "Ta không có chuyện gì, không có bị bọn hắn đánh trúng, bất quá vẫn là không có bắt được hung thủ." Lục Trạch đáp lại nói. "Người không có việc gì liền tốt, ta cần người đem ngươi công ty làm giám sát hướng ta cung cấp một chút, còn có tận lực đem nhân viên sơ tán, không cần phá đi hiện trường hoàn chỉnh tính, ta hiện tại liền tự mình dẫn người đến hiện trường đi kiểm tra." Trương Gia Đàm nói. "Tốt, làm phiền ngươi." Lục Trạch cảm tạ nói ra. Không đến bao lâu, Trương Gia Đàm liền mang theo chính hắn người tới hiện trường tiến hành loại bỏ, đồng thời đi tới Lục Trạch công ty phòng quan sát. "Hôm nay ta gặp được tập kích camera giám sát chính là chỗ này." Lục Trạch nói. Trương Gia Đàm cũng không nói nhảm nhiều lời, lập tức mở ra đa giác rơi quan sát, hắn tại một cái tương đối bí ẩn phát hiện một cái bóng đen. Nơi này chính là hung thủ kia che giấu địa phương. Trương Gia Đàm chỉ vào màn ảnh máy vi tính đối với Lục Trạch nói ra. Nơi này là công ty cùng sắt vách nhà hàng một cái chỗ va chạm, bởi vì nơi này là nhà hàng nguyên nhân, cho nên tương đối nhiều một chút tính kiến thiết tiêu chí vật, hung thủ cũng càng thêm lại càng dễ ở chỗ này che giấu. Trương Gia Đàm thủ hạ cũng tại khoảng cách hung thủ chôn giấu địa phương phát hiện hung thủ để lại dưới một cái ba lô. Trương Gia Đàm muốn hẳn là Lục Trạch người đi truy tung hung thủ thời điểm, bởi vì thời gian quá đuổi, chỉ có thể chạy trốn, hung thủ cũng không có mang đi ba lô này. Chương 1852 Lý Văn Tiến cự tuyệt gặp Lục Trạch. Hắn cảm thấy ba lô này nhìn có giá trị không nhỏ dáng vẻ, hẳn là một cái có thể từ đó tìm tới đầu mối cắt vào miệng. Trương Gia Đàm đã tìm tới chính mình có thể điều tra ra được chứng cứ, nhưng là bởi vì những chứng cứ này cũng không có rất rõ ràng vạch ra hung thủ ở phương vị nào đào tẩu, đồng thời cũng không thể khóa chặt hung thủ. Cho nên hắn đem giám sát phục chế đến chính mình USB bên trên, lấy về so sánh Lục Trạch công ty chung quanh camera giám sát, còn có mang đi hung thủ ba lô. "Vất vả ngươi." Lục Trạch nói ra. "Không có chuyện, ta sẽ tận hết khả năng nhanh nhất giúp ngươi loại bỏ ra hung thủ." Trương Gia Đàm nói. "Tạ ơn, lần sau ta nhất định đến nhà cảm tạ." Lục Trạch đối với Trương Gia Đàm mỉm cười. Từ khi Trần lão bản chuyện kia đằng sau, Trương Gia Đàm liền giúp mình không ít, hiện tại bọn hắn hai không chỉ là có hợp tác cùng có lợi phương diện quan hệ hợp tác, càng nhiều hơn chính là hay là có một loại huynh đệ tình nghĩa từ từ sinh ra. Lục Trạch cáo biệt Trương Gia Đàm đằng sau, liền cùng Kim Nguyên Bân đi vào Sâm La Vạn Tượng máy tính đại lâu văn phòng, đã trải qua chuyện này đằng sau, hắn có một loạt cao hơn kế hoạch buôn bán mục tiêu. Lục Trạch không chỉ là muốn đem công ty mình trí năng hệ thống an toàn tăng lên một cái trình độ, hắn còn muốn khai phát mới bản thân hệ phòng hộ hàng sản phẩm. Lợi dụng hạt nhỏ sắp xếp phương pháp cùng nguyên cố carbon sắp xếp trình tự, đem nó rót vào trang phục phòng hộ sản phẩm bên trong, có thể làm cho quần áo tốt hơn có phòng hộ tác dụng, tỉ như nói giống áo chống đạn loại hình này sản phẩm. Lục Trạch cũng không phải là phương diện này chuyên gia, hắn đã từng thấy qua Lý Văn Tiến không gần như chỉ ở máy tính phương diện là cao thủ, mà lại tại sinh vật học cùng vật lý học bên trên là rất có tạo nghệ. Hắn đối với cái này Lý Văn Tiến 10 phần hài lòng, nàng rất nhiều phương diện đều có dính đến một chút tri thức, đối với công ty về sau vô luận là trí năng hệ thống an toàn thăng cấp hay là sản phẩm mới nghiên cứu phát minh đều vô cùng có lợi. Cho nên, Lục Trạch đến phòng làm việc của mình đằng sau, muốn triệu kiến Lý Văn Tiến thương lượng một chút cái này hệ liệt sản phẩm nghiên cứu phát minh. Kim Nguyên Bân, ngươi đi trí năng an toàn chế tạo sở nghiên cứu giúp ta đem Lý Văn Tiến gọi vào trong phòng làm việc của ta mà đến, ta có chuyện nhất định muốn cùng với nàng thương lượng một chút. Lục Trạch nói ra. Tốt, Lục tổng. Kim Nguyên Bân trả lời. Kim Nguyên Bân liền tới đến trí năng an toàn chế tạo sở nghiên cứu, gọi Lý Văn Tiến đi đến Lục Trạch trong văn phòng, nói Lục Trạch có chuyện muốn cùng với nàng thương lượng. Kim Nguyên Bân tại trí năng an toàn chế tạo sở nghiên cứu bên ngoài chờ thật lâu đều không có nhìn thấy Lý Văn Tiến đi ra, thế là hắn lại một lần nữa vang dội Lý Văn Tiến điện thoại. Lý tiểu thư, lão bản muốn cùng ngươi gặp một lần, hiện tại cần ngươi theo ta lên đến lão bản phòng làm việc. Kim Nguyên Bân đối với nàng nói chuyện ngữ khí hay là rất khách khí, bởi vì cái này Lý Văn Tiến dù sao cũng là Lục Trạch chính mình tự mình gọi trở về người tới, mà lại Lục Trạch đối với nàng cực kỳ coi trọng. Hiện tại không tiện, hiện tại ngay tại thời gian làm việc, ta không quen tại ta thời gian làm việc thời điểm ra gặp bất luận kẻ nào. Lý Văn Tiến nói ra. Kim Nguyên Bân không nghĩ tới cái này Lý Văn Tiến thế mà cự tuyệt trực tiếp như vậy, đây chính là Sâm La Vạn Tượng công ty lão bản chiêu gặp, nàng cũng dám cự tuyệt. Lý Văn Tiến tại công tác của mình thời gian bên trong có chính mình quy hoạch, nàng không thích đang làm việc trong lúc đó bị bất luận kẻ nào quấy rầy, cho dù là cái công ty này lãnh đạo tối cao nhất người cũng không được. Kim Nguyên Bân cảm thấy loại này tương đối có độ sâu làm nghiên cứu khoa học người tính tình đều là có điểm lạ, công tác của bọn hắn thói quen cũng rất quái lạ. Lão bản chính là muốn gặp một chút ngươi, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian rất lâu. Kim Nguyên Bân tiếp tục nói. Không đi, có chuyện gì chờ ta làm xong nói lại. Vậy ngươi lúc nào thì thời điểm làm xong? Kim Nguyên Bân có một chút điểm không kiên nhẫn được nữa. Không biết. Lý Văn Tiến ngữ khí 10 phần lãnh đạo. Kim Nguyên Bân vừa nghe đến câu nói này tính tình liền lập tức đi lên, chính mình dù sao cũng là công ty này cao tầng, không có nhận Lý Văn Tiến tôn kính còn chưa tính, mình tại trong nơi này chỉ là yêu cầu hắn đi cùng lão bản gặp một lần, lão bản có chuyện muốn hỏi nàng, nàng còn ở nơi này đủ kiểu từ chối. Lý Văn Tiến, ta ở chỗ này ôn tồn gọi ngươi đi lão bản phòng làm việc, ngươi ngược lại tốt ở chỗ này cho ta đủ kiểu từ chối. Kim Nguyên Bân tức giận nói. Đều nói cho ngươi ta đang làm việc trong lúc đó không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, cho dù là lãnh đạo tối cao nhất người cũng không được. Lý Văn Tiến ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạo. Tốt tốt, ngay cả tổng cắm đều không để vào mắt, ngươi liền đợi đến bị khai trừ đi. Kim Nguyên Bân cuối cùng không nguyện ý yếu thế, hung tợn đối với Lý Văn Tiến nói ra. Kim Nguyên Bân thật là lần đầu nhìn thấy giống Lý Văn Tiến người như vậy, làm sự tình như thế cứng nhắc. Thế là hắn cũng không có yêu cầu Lý Văn Tiến cùng chính mình đi lên gặp Lục Trạch, chính hắn liền trở về Lục Trạch phòng làm việc, đem vừa mới tình huống nói cho Lục Trạch nghe. Nàng thật là bộ dạng này nói sao? Lục Trạch hỏi. Đúng vậy a, Lục tổng, ta thật là lần đầu nhìn thấy người như vậy. Kim Nguyên Bân đến bây giờ khí cũng còn không có vớt thuận. Lục Trạch thật cũng là lần đầu nhìn thấy hợp làm chết như vậy tâm sập người, biết rõ là công ty mình tổng giám đốc gọi mình hay là dám bỏ mặc chính mình, mặc kệ kết quả khác, không được gặp mặt. Nàng thật là rất có ý tứ, thật sự chính là cố gắng chịu khó, hợp làm chăm chú phụ trách tốt nhân viên a. Lục Trạch vừa cười vừa nói. Kim Nguyên Bân đầu đột nhiên có một chút ngộng, Lục Trạch hiện tại không phải là tức giận sao? Đối mặt chính mình đưa tới Lý Văn Tiến như thế không nhìn mệnh lệnh của mình, làm một cái công ty người lãnh đạo đều sẽ cho rằng là nhân viên tại khiêu chiến quyền uy của mình. Lý Văn Tiến thái độ làm việc là đáng giá các ngươi đều đi học tập một chút, nàng hợp làm 10 phần phụ trách. Lục Trạch nói. Kim Nguyên Bân thật là cảm thấy không chỉ có Lý Văn Tiến không theo lẽ thường ra bài, hiện tại Lục Trạch cũng không theo lẽ thường ra bài, chẳng lẽ trí thông minh cao người suy nghĩ vấn đề góc độ đều cùng chúng ta người bình thường không giống với sao? Nhưng là Kim Nguyên Bân lại không dám nói cái gì, đành phải trả lời nói ta đã biết, Lục tổng nếu Lý Văn Tiến tại trí năng sở nghiên cứu cố gắng như vậy làm việc, vì ban thưởng nàng hợp làm phụ trách thái độ, cũng làm cho các ngươi học tập một chút, hôm nay liền cho nhân viên công tác nghỉ trưa đi. Lục Trạch gọi bộ phận hành chính thông chi tất cả nhân viên, sau đó còn nói thêm ngươi chờ một chút gọi Lý Văn Tiến tại lúc nghỉ trưa ở giữa đi lên tìm ta. Là, hiện tại Kim Nguyên Bân biết Lục Trạch quyết định cho lúc nghỉ trưa ở giữa cho nhân viên công tác nguyên nhân, chính là muốn Lý Văn Tiến không có lý do gì cự tuyệt đi lên cùng Lục Trạch gặp mặt nói chuyện. Nhân viên công tác đang làm việc khu đều nghe được Kim Nguyên Bân cùng Lý Văn Tiến đối thoại, đang làm việc trong lúc đó nhao nhao đều nghị luận lên. Lý Văn Tiến cũng thật sự là cố chấp. Đúng vậy a, tổng giám đốc gọi nàng cũng không đi, quá dũng. Lý Văn Tiến đều nghe được những nhân viên công tác này đối với hắn bình luận, nhưng là chính nàng tuyệt không quan tâm những bình luận này. Những bình luận này đối với nàng tới nói không có chút nào một điểm ảnh hưởng, thậm chí nói căn bản không quan tâm những này những người khác thuyết pháp. Chương 1853 Lý Văn Tiến bị đùa giỡn. Chính là như thế tùy hứng. Lý Văn Tiến chính nàng có nội tâm thủ vững làm việc chuẩn tắc cùng phẩm đức nghề nghiệp, cũng sẽ không bởi vì ngươi là công ty này hay mà từ bỏ cùng vi phạm những này chuẩn tắc, nàng là một cái nguyên tắc tính mạnh vô cùng người. Lý Văn Tiến cho là mình đi vào Sâm La Vạn Tượng công ty làm việc, chính là hướng về phía nàng cảm thấy hứng thú trí năng an toàn hệ thống điều khiển, nàng muốn đem trí năng này an toàn hệ thống điều khiển nghiên cứu phát minh để cao một cái trình độ để chứng minh chính mình, mà không phải là những lời nói bóng gió này ảnh hưởng chính mình trở ngại chính mình tiến lên mục tiêu. Nghỉ trưa trước, Kim Nguyên Bân rất sớm đã đi vào trí năng công việc nghiên cứu khu cửa ra vào chờ đợi Lý Văn Tiến, sợ sẽ chính mình bởi vì không có ta đến sớm một chút, Lý Văn Tiến liền đã rời đi đi phòng ăn ăn cơm đi. Kim Nguyên Bân mặc dù thật rất tán thành Lý Văn Tiến tài hoa, nhưng là nàng không khỏi cũng quá không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Kim Nguyên Bân muốn có thời gian nghỉ trưa, mình đã đi vào sở nghiên cứu hai lần, Lý Văn Thiến hẳn là sẽ không lại cự tuyệt chính mình. Rốt cục chờ đến lúc nghỉ trưa ở giữa, Kim Nguyên Bân đang làm việc khu cửa ra vào trên ghế một mực nhìn lấy tan tầm nhân viên công tác. Kim chủ quản, cùng đi ăn cơm đi, một vị cùng hắn tương đối tốt bằng hữu nói ra. Người đi trước đi, chúng ta các loại lại đến. Kim Nguyên Bân cự tuyệt nói. Thẳng đến nhân viên công tác toàn bộ đều đi, Kim Nguyên Bân mới nhìn đến Lý Văn Thiến từ khu làm việc bên trong đi tới. Lý Văn Thiến, hiện tại có rảnh cùng ta đi gặp Lục tổng đi. Kim Nguyên Bân hỏi. Lý Văn Thiến nhìn thấy Kim Nguyên Bân lại là một cái như thế kiên nhẫn người, sáng sớm đang nghiên cứu viện không có vây lại chính mình đi gặp Lục Trạch, hiện tại thế mà nghỉ trưa thời điểm đang nghiên cứu khu làm việc cửa ra vào bên trong chờ mình. Hiện tại ta không rảnh à, ta phải nhanh đi trong nhà ăn mì ăn xong cơm trở về tiếp tục nghiên cứu của ta số liệu, ta mới nghiên cứu đến một nửa không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Lý Văn Thiến vẫn là cự tuyệt. Không phải, sáng sớm ngươi liền bắt đầu nghiên cứu, ngươi nghiên cứu đến bây giờ ngươi cũng không có nghiên cứu xong, vậy còn không như theo ta lên đi gặp tổng giám đốc lại nói. Kim Nguyên Bân nói ra. Nhưng là, ta hiện tại đói bụng, ta hiện tại phải đi ăn cơm, chờ ta cơm nước xong xuôi nói lại đi. Lý Văn Thiến không để ý đến Kim Nguyên Bân, chính mình trực tiếp hướng đi phòng ăn. Kim Nguyên Bân đều nghĩ đến Lý Văn Thiến là khó như vậy là một người, chính mình là nghĩ hắn đến tổng giám đốc phòng làm việc nơi đó trò chuyện một chút, làm sao lại khó như vậy đâu. Nếu nàng đi nói phòng ăn ăn cơm, Kim Nguyên Bân liền bồi nàng đến trong nhà ăn mặt ăn cơm, đợi nàng đem cơm ăn xong đằng sau, nhìn nàng còn có lý do gì từ chối không đi. Hiện tại cơm cũng đã ăn xong, chúng ta có thể đi rồi sao? Kim Nguyên Bân hỏi. Không được, ta hiện tại có thí nghiệm số liệu linh cảm, ta hiện tại cho lập tức trở lại viện nghiên cứu bên trong làm khảo thí. Lý Văn Thiến nói đồng thời, nhanh chóng đi vào trong sở nghiên cứu mặt. Kim Nguyên Bân cảm thấy chính hắn cả đời này tính nhẫn mại đều bị Lý Văn Thiến cho làm hao mòn mất rồi. Hắn thật chưa từng gặp qua một người có thể lấy làm việc vì lý do biên ra nhiều như vậy cố sự đến từ chối, mà lại Kim Nguyên Bân cũng thật không rõ vì cái gì Lý Văn Thiến liền không cùng chính mình đi gặp Lục Trạch. Kim Nguyên Bân bị Lý Văn Thiến hai lần cự tuyệt đằng sau, chính mình không còn có kiên nhẫn đi cái gọi là mời nàng lên tới lao bản phòng làm việc. Hắn khi một cái cao tầng cũng là có mặt mũi, chính mình đi tới trí năng sở nghiên cứu nhiều lần như vậy đều không có gọi vào Lý Văn Thiến, tại trí năng sở nghiên cứu cũng sớm đã truyền ra. May mắn hắn những năm này tích lũy nhân phẩm, tất cả mọi người đồng tình hắn, không có chế giễu công tác của hắn hiệu suất, ngược lại những cái kia trí năng sở nghiên cứu nhân viên cảm thấy Lý Văn Thiến rất thanh cao. Kim Nguyên Bân về tới Lục Trạch trong văn phòng cùng Lục Trạch báo cáo, chính mình lần thứ hai cũng không có mời đến Lý Văn Thiến đi lên phòng làm việc của hắn. Lục tổng, không có ý tứ, lần này ta vẫn là không có có thể mời đến Lý Văn Thiến. Kim Nguyên Bân nói ra. Lục Trạch đột nhiên đã cảm thấy Lý Văn Thiến người này vô cùng có cá tính, không giống còn lại mấy cái bên kia muốn thăng cấp nhân viên một dạng. Nghe được lão bản gọi mình liền hấp tấp chạy tới, Lý Văn Thiến ngược lại là giữ vững công tác của mình nguyên tắc, cũng không có bởi vì lãnh đạo giai tầng đánh vỡ công tác của nàng nguyên tắc. Nàng rất có cá tính thôi. Lục Trạch cười một cái nói. Kim Nguyên Bân mình tại nhỏ giọng thầm thì đây là gọi là có cá tính sao? Cái này phân biệt chính là cứng nhắc, cố chấp. Đối với Lý Văn Thiến tôn đại phần này, hắn biết là chính mình xin mời không được, về sau thấy được nàng hay là đường vòng đi thôi. Cái kia Lục tổng, còn cần lại đi mời nàng đi lên sao? Kim Nguyên Bân một chút đều không muốn lại đi, không phải vậy nếu là lại mời không đến, vậy hắn mặt thật liền muốn ném không có, thậm chí sẽ còn để Lục Trạch cho là hắn chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền không khỏi đối với Lý Văn Thiến sinh ra một chút tức giận, người này cũng thật là quá không nhìn được tốt xấu. Kim Nguyên Bân trong lòng minh bạch mình tại trong công ty từ đầu đến cuối chỉ là một cái làm công, hiện tại có được Lục Trạch tín nhiệm cũng không đại biểu hắn có thể vượt cấp đi làm nhiều lãnh đạo cấp trên tư tưởng cùng quyết định. Cho nên những ý nghĩ này, hắn một chút không có nói ra. Không cần, nếu nàng không muốn lên tới như vậy chúng ta cũng không có tất yếu lại tiếp tục yêu cầu gặp mặt. Lục Trạch nói ra. Kim Nguyên Bân ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, rốt cục chính mình không cần lại đi trí năng sở nghiên cứu, mời Lý Văn Thiến đi lên cùng Lục Trạch nói chuyện. Dù sao tại Kim Nguyên Bân trong nội tâm Lý Văn Thiến rõ ràng thế nhưng là một cái phi thường khó làm người, cố chấp, cứng nhắc, những này hình dung từ rời ra ngoài đều không đủ lấy hình dung Lý Văn Thiến tại Kim Nguyên Bân trong nội tâm hình tượng. Nhưng là làm sao Lý Văn Thiến lại có thực lực, bởi vì loại công việc này thái độ tại Lục Trạch trong lòng 10 phần thêm điểm, đối với Lý Văn Thiến 10 phần tán thưởng. Thực lực của nàng đối với công ty cũng rất có ích lợi, loại này nhân tài ưu tú xâm la vạn tượng công ty đều là tương đối coi trọng. Lục tổng, hôm nay muốn cùng ta cùng đi cơm chưa sao? Kim Nguyên Bân hỏi. Không được, hôm nay chính ngươi đi thôi, ta còn có chút việc. Lục Trạch nói. Kim Nguyên Bân đến Lục Trạch lại là công tác của mình còn không có làm xong, Lục Trạch mỗi lần đều là bộ dạng này, tiểu gì cũng sẽ bởi vì làm việc mà chậm trễ cơm của mình điểm. Kim Nguyên Bân cảm thấy đây khả năng chính là lão bản cùng người bình thường khác nhau đi, lấy được càng nhiều, bỏ ra cũng nhiều hơn. Lý Văn Tiến không nghĩ tới chính mình cự tuyệt Kim Nguyên Bân đến Lục Trạch trong văn phòng nói chuyện, trong công ty vậy mà lại gây nên lớn như vậy tin đồn, thậm chí là mình tại nghỉ trưa tại trong nhà ăn mặt lúc ăn cơm đều sẽ có một ít người chỉ trỏ mà nhìn xem nàng. Lý Văn Tiến mặc dù mình trong nội tâm cũng không phải là rất để ý loại này tin đồn, nhưng là nghe nhiều, nội tâm cũng rất bực bội. Thế là nàng hôm nay muốn rời khỏi Sâm La Vạn Tượng công ty đại lâu văn phòng bên trong phòng ăn, đi ra bên ngoài trong quán ăn ăn cơm trưa. Lý Văn Tiến đến công ty sát vách một nhà quán mì sợi, điểm một phần chiêu bài Nhật kiến diện. Nàng đã ăn xong mặt của mình sau liền đi tiệm mì trước quầy ba giao nộp, dự định trực tiếp rời đi. Trước 1854 trợ giúp Lý Văn Thiến. Khi nàng giao nộp xong trở lại trên vị trí của mình thu dọn đồ đạc thời điểm, lúc này có 5 cái tiểu thanh niên trực tiếp đi đến tiệm mì trước mặt quầy ba nơi đó. Nhà này tiệm mì lão bản là một cái trung niên phụ nữ, tiệm mì mặc dù không lớn nhưng là bởi vì tay nghề hương vị rất tốt, mỗi ngày người lưu lượng vẫn là rất nhiều. Lão bản, tháng này bảo an phí không có giao a, 5 cái tiểu thanh niên dẫn đầu người dẫn đầu kia nói ra. Các vị, tiểu điếm thật là không có cái gì tiền, huống hồ ta còn có một đứa con trai đang học đại học, học phí tiền sinh hoạt mặt khác cái gì đều muốn tiền các ngươi cái dạng này, Nguyệt Nguyệt đến thu bảo an phí tổn chúng ta căn bản là chưa đóng nổi nha, tiệm mì lao bản đau khổ cầu thần. Không có tiền. Làm sao lại không có tiền? Các ngươi nhà tiểu điếm này mỗi ngày người lưu lượng lớn như vậy, ta nhìn ngươi chính là không muốn giao bảo an phí, một cái trong đó tiểu lưu manh nói ra. Đến nha. Các huynh đệ, đem bọn hắn trong tiệm đồ vật đều đập, nhìn hắn còn có hay không tiền. Năm cái thanh niên tiểu lưu manh nói xong cũng muốn động thủ, đem nhà này trong quán đồ vật đều đập. Lý Văn Tiến một bên thật sự là nhìn không được, thế là nàng thu thập xong đồ vật của mình, liền đi tới tiệm mì quẩy ba phía trước đến. Các ngươi cũng không nói đạo lý đi, nhà này tiệm mì vốn là không lớn, bọn hắn mặc dù người lưu lượng rất tốt nhưng là giá cả đều khá rẻ mà lại dùng tài liệu sung túc, thật là không kiếm được tiền gì ai, mắc mớ gì tới ngươi à, ngươi đi ra quản nhiều cái gì nhàn sự ai, trong đó có một cái tiểu thanh niên nói ra. Lý Văn Tiến cảm giác được năm cái tiểu lưu manh bên trong, trong đó có một cái tiểu lưu manh dùng loại kia phi thường hèn mọn ánh mắt đánh giá chính mình. Ai, các huynh đệ, ngươi nhìn cô gái này dáng dấp vẫn rất đẹp mắt sao, cái này gọi lão nhị tiểu lưu manh nói lão nhị, hay là thật sự là có ngươi, ánh mắt rất độc các sao? Một đám tiểu lưu manh ở một bên thảo luận, một bên cười lên ha ha. Đột nhiên có một cái tiểu lưu manh đi tới Lý Văn Tiến trước mặt, lấy tay dựng ở vai của nàng, sắc mị mị nói mỹ nữ, ngươi bồi mấy anh em vui à, chúng ta liền không thu nhà này lão bản bảo an phí. Lý Văn Tiến lúc này dùng sức đem cái này tay của tên côn đồ nhỏ hất lên, hướng phía sau lui hai bước nói mời các ngươi hãy tôn trọng một chút. Mấy tiểu lưu manh kia tiếp tục không buông tha không chịu Lý Văn Tiến đi trước. Lý Văn Tiến mặc dù tại rất nhiều trong mỹ nữ không tính xuất sắc một cái, nhưng là phải đặt ở người bình thường bên trong, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ, được cho cái mỹ nữ. Lý Văn Tiến không nghĩ tới chính mình lấy giúp người làm niềm vui ngược lại cho mình gây phiền toái. Hiện tại trong quán thật sự là vượt qua cơm trưa thời điểm giờ cao điểm, cũng không có mấy cái khách hàng ở chỗ này. Vừa mới thấy được năm cái tiểu lưu manh đi đến, rất nhiều khách hàng liền nhận thức đến sẽ có sự tình phát sinh, cũng nhao nhao tính tiền đi. Bây giờ muốn cầu cứu cũng tìm không thấy người. Lục Trạch cự tuyệt Kim Nguyên Bân cùng một chỗ ăn cơm trưa mời. Đi ngang qua công ty sắt vách một cái quán mì sợi, thấy được một đám người ở chỗ này tựa hồ muốn đánh nhau ý tứ, thế là hắn liền đi tới muốn hỗ trợ. Lục Trạch đến nhà này quán mì sợi bên ngoài có một đống người tại vây quanh, bên trong liền có 4-5 cái tiểu thanh niên ở bên trong, còn có tiệm mì lão bản cùng một nữ nhân, Lục Trạch đã cảm thấy bên trong khẳng định là phát sinh sự tình. Nhưng là người bên ngoài cũng không dám đi vào hỗ trợ, bởi vì bên trong 5 cái tiểu lưu manh đều thân cao thể tráng, tất cả mọi người sợ sệt nếu là bận bịu không có giúp thành, ngược lại hại chính mình liền lỗ vốn. Lục Trạch trực tiếp đi vào quán mì sợi bên trong, nói lão bản cho ta cầm một bát các ngươi cái này chiêu bài mặt. Khách hàng, chúng ta bây giờ không buôn bán, không có ý tứ làm phiền ngươi đi khác tiệm mì. Lão bản hiện tại ngay tại buồn rầu tại cái này, 5 cái tiểu lưu manh đối với mình thu bảo an phí, mà lại có một cái hiền lành cô nương muốn đi ra giúp mình bận điệu, ngược lại bị đùa giỡn sự tình. Lục Trạch biết tiệm mì lão bản là không muốn để cho chính mình lâm vào cái này lần này vũng nước đục, muốn dùng nguyện chuyển ngôn ngữ gọi mình đi khác trong quán ăn mì. Lục Trạch xoay đầu lại nhìn về phía mấy tên lưu manh kia tiểu thanh niên, đột nhiên hắn phát hiện công ty mình nhân viên Lý Văn Tiến cũng ở nơi đây. Ngươi tại cái này làm gì, cùng đi a. Lục Trạch đối với Lý Văn Tiến nói ra. Vị huynh đệ kia, lão bản bảo hôm nay không buôn bán ngươi liền đi địa phương khác ăn mì đi, nữ nhân này cũng không thể đi một cái tiểu lưu manh ngăn tại Lý Văn Tiến phía trước, cự tuyệt Lục Trạch mang đi Lý Văn Tiến. Đây là bằng hữu của ta, chúng ta quen biết, chúng ta cần cùng đi. Lục Trạch nói. Lục Trạch muốn trước tiên đem Lý Văn Tiến từ nơi này quán mì sợi bên trong mang đi ra ngoài, sau đó chính mình lại gọi điện thoại gọi Kim Nguyên Bân dẫn người đến, đối phó những người này, hắn khinh thường tại xuất thủ. Người này làm sao nghe không hiểu tiếng người đâu, ta bảo ngươi đi ngươi liền đi, ngươi quản nhiều chuyện như vậy làm gì, dẫn đầu thanh niên nói ra. Đại ca chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, nếu là hắn không đi chúng ta đem hắn đánh một trận liền đi. Lục tổng, ngươi đi trước đi. Lý Văn Tiến ra hiệu Lục Trạch đi trước. Không, loại cục diện này ta làm sao lại đi đâu. Lục Trạch cũng không phải là sợ sệt loại cục diện này, mà là sợ ở chỗ này đánh nhau sẽ đem lão bản mưu sinh tiệm cơm cho đập bể. Cái kia nếu nói như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, mấy cái thanh niên nhìn thấy Lục Trạch cái bộ dáng này liền muốn động thủ. Chờ một chút, quán mì sợi bên trong căn bản là không thi triển được thân thủ của chúng ta, không bằng đi sát vách phố nhỏ kia bên trong đi. Lục Trạch đối với tiểu lưu manh kia nói. Mấy tiểu lưu manh kia không nghĩ tới Lục Trạch thế mà không có sợ bọn họ, bất quá mấy tiểu lưu manh kia cũng không có lo lắng, bởi vì Lục Trạch chỉ có một người, mà bọn hắn 5 cái, 5 đánh 1 là bọn hắn cho rằng là không chút huyền niệm sự tình. Thế là Lục Trạch liền cùng mấy tên côn đồ đến sát vách trong ngõ hẻm. Cái kia 5 cái thanh niên tiểu lưu manh cảm thấy Lục Trạch thật là không sợ chết, chính mình có 5 người, mà lại đều thân cao thể tráng, Lục Trạch nhìn thân cao mặc dù rất cao, nhưng là mặc âu phục hào hoa phong nhã dáng vẻ, xem xét chính là không biết đánh nhau. Cái kia 5 cái tiểu lưu manh nghĩ đến Lục Trạch chờ chút cầu xin tha thứ dáng vẻ, liền tập thể nở nụ cười. Lục Trạch chính mình đồ vét áo khoác cởi ra, bởi vì Lục Trạch cảm thấy chờ chút đồ vét áo khoác có thể sẽ hạn chế tóc của mình vung. Tới đi, ngươi muốn theo chúng ta trong đó người nào đánh cái kia dẫn đầu tiểu lưu manh nói ra. Không cần, các ngươi cùng lên đi. Nhanh như vậy một chút tiết kiệm thời gian. Lục Trạch nói. Tiểu tử ngươi, đừng nhìn dáng người không khỏe mạnh, nhưng là vẫn rất cuồng thôi bên trong một cái tiểu lưu manh nói. Cái kia dẫn đầu tiểu lưu manh nhìn thấy Lục Trạch như thế cuồng, tăng thêm hôm nay chính mình tới này nhà trong quán thu bảo an phí, không có thu đến trở về cũng là mất mặt. Liền muốn lấy chí ít hôm nay đến tìm sự tình, để cho mình cái này một đám huynh đệ bội phục mình. Các huynh đệ, bên trên. 2-3 cái tiểu lưu manh trực tiếp hướng Lục Trạch lao đến. Có một cái tiểu lưu manh trực tiếp cầm nắm đấm Lục Trạch trên khuôn mặt đánh, nhưng là tay của hắn nhanh không đủ nhanh, bị Lục Trạch tránh thoát. Chương 1855 Lục Trạch mời. Sau đó một cái khác tiểu lưu manh dùng chân một cái hoành đá, muốn hướng Lục Trạch trong bụng đá vào, nhưng là Lục Trạch lóe lên, từ bên trái nhảy một cái, không có đá trúng. Cái cuối cùng tiểu lưu manh muốn đem Lục Trạch trói buộc tại trong ngực của mình, để trong đó hai cái tiểu lưu manh cùng một chỗ ẩu đả hắn. Nhưng là Lục Trạch thân thủ nhanh nhẹn, thả người nhảy lên, trực tiếp đem cái kia hai cái tiểu lưu manh đá ngã trên mặt đất, cái thứ ba tiểu lưu manh, hắn quay người nhảy một cái cũng bị hắn đá đến phố nhỏ một bên khác đi. Cái kia dẫn đầu tiểu lưu manh, không nghĩ tới Lục Trạch thân thủ lợi hại như vậy, nhưng là mình làm bọn hắn người dẫn đầu hiện tại không có khả năng không đi lên, hắn cũng không có trực tiếp hướng Lục Trạch phía trước sông đi lên. Tên côn đồ cắt ké này, nhưng không có trước đó mấy cái như vậy tiểu lưu manh thân thủ kém như vậy, hắn biết được lợi dụng tốc độ của mình chạy đến Lục Trạch phía sau, chuẩn bị tại Lục Trạch phía sau cho hắn phản kích. Nhưng là Lục Trạch làm sao lại bị bọn hắn cho đánh ngã? Hắn phản ứng cực kỳ linh mẫn, hắn biết tiểu lưu manh kia sách lược, thế là tại người kia sắp đến sau lưng của mình thời điểm, đột nhiên nhất chuyển, hướng phía sau lui một bước, dùng chân nhẹ nhàng đá một cái kia dẫn đầu tiểu lưu manh cũng bị đá qua một bên đi. Mấy tiểu lưu manh kia biết mình cũng không phải là Lục Trạch đối thủ, trên giang hồ có câu chuyện xưa rằng tốt, đánh không lại liền xin lỗi không được vậy liền chạy. Đại ca, lần này liền bỏ qua chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Lý Văn Tiến giải quyết tốt quán mì sợi bên trong sự tình đằng sau, vội vàng chạy tới trong ngõ hẻm xem xét tình huống. Nàng coi là Lục Trạch là đánh không lại mấy tiểu thanh niên kia, đang định âm thầm quan sát, chuẩn bị đi trở về viện binh, không nghĩ tới nàng đi vào hiện trường thời điểm, mấy tiểu thanh niên kia quần quần sưng mặt sưng mũi ngay tại hướng Lục Trạch xin lỗi. Nàng không nghĩ tới Lục Trạch thân thủ thế mà lợi hại như vậy, đánh năm đều có thể dạng này hoàn mỹ thắng lợi, mà lại trên thân cũng không có thụ bất luận cái gì một chỗ thương. Lục Trạch vừa vặn nhìn thấy Lý Văn Tiến đi về phía bên này, liền đối với đám kia tiểu lưu manh nói các ngươi cần người nói xin lỗi không phải ta, mà là tiệm mì lao bản cùng nữ sinh kia, bởi vì các ngươi đùa giỡn nàng, các ngươi đối với đạo của ta không xin lỗi không quan trọng, chỉ bất quá ta hy vọng các ngươi lần sau đừng lại làm loại chuyện này, nhìn tuổi của các ngươi cũng còn rất nhỏ, hẳn là hiện tại cũng hay là lúc đi học, trở lại bên trong trường học đọc sách đi. Lý Văn Tiến đối với mấy tiểu lưu manh kia nói. Tốt tốt tốt, mấy tiểu lưu manh kia đều nhao nhao gật đầu. Hiện tại bọn hắn có một chút may mắn, hôm nay bọn hắn gặp phải người cũng không phải không thèm nói đạo lý người, nếu là gặp được loại kia không thèm nói đạo lý, trực tiếp đem ngươi đưa vào đến liền thẳng rồi. Giải quyết tốt chuyện này đằng sau, Lục Trạch cùng Lý Văn Thiến liền từ trong ngõ hẻm đi ra. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến, hôm nay chính mình vừa vặn từ trong công ty đi ra liền nhìn thấy màn này, hơn nữa còn gặp Lý Văn Thiến. Chính mình trước đó không lâu lại nhiều lần muốn gặp mặt người thế mà trùng hợp như vậy lại đụng phải. Lý Văn Thiến may mắn hôm nay chính mình gặp Lục Trạch, không phải vậy coi như lúc loại tình huống kia, nàng thật sự chính là không biết nên làm thế nào mới tốt. Lục tổng, chuyện ngày hôm nay phi thường cảm tạ. Lý Văn Thiến nói. Không cần cảm ơn, mặc kệ gặp phải là ai, ta đều sẽ xuất thủ tương trợ, huống hồ ngươi hay là công ty của ta bên trong nhân viên. Lục Trạch hồi đáp. Vậy ta mời ngươi ăn bát mì đi. Lý Văn Thiến cảm tạ Lục Trạch nói ra. Thế là, Lục Trạch cùng Lý Văn Thiến cùng một chỗ về tới vừa rồi cái kia trong quán, Lý Văn Thiến điểm trong tiệm một phần chiêu bài mặt. Tiệm mì lao bản rất cảm tạ Lý Văn Thiến cùng Lục Trạch trợ giúp chính mình đuổi đi mấy cái này thu bảo an phí tiểu lưu manh, thế là liền miễn phí mời bọn họ ăn trong tiệm chiêu bài mặt, đồng thời còn đưa lên trong tiệm đặc chế thức nhắm. Lão bản, ta ơn rồi. Lục Trạch nói ra. Không cái gì sự tình, may mắn mà có các ngươi giúp ta đuổi đi trong tiệm thu bảo an phí tiểu lưu manh, nói cho cùng hẳn là ta cảm tạ các ngươi. Tiệm mì lao bản mười phần thân thiết, mang theo một loại phương Bắc khẩu âm, để cho người ta nghe liền cảm nhận được nồng đậm phương Bắc hương vị. Lý Văn Thiến, ngươi có hứng thú hay không đi đến Sâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ, tiếp tục nghiên cứu Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm bộ phận? Lục Trạch hỏi. Lý Văn Thiến liền biết một khi cùng Lục Trạch gặp mặt, Lục Trạch liền sẽ hỏi mình vấn đề này, cho nên mấy ngày nay Lý Văn Thiến mới có thể trốn tránh Kim Nguyên Bân cùng Lục Trạch, đồng thời cự tuyệt cùng Lục Trạch gặp mặt. Lý Văn Thiến biết mình tiến vào Sâm La Vạn Tượng công ty đến nay cũng không có trực tiếp xúc đến Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm bộ phận, chính mình chỉ là tại Sâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn biên giới bộ phận tiến hành nghiên cứu. Lúc trước Lục Trạch mời chính mình đi vào Sâm La Vạn Tượng công ty thời điểm là đáp ứng để Lý Văn Thiến đi đến Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm bộ phận tiếp tục nghiên cứu phát minh, nhưng là không nghĩ tới sau khi đi tới công ty lại là một loại khác cục diện, cho nên Lý Văn Thiến tâm tình cũng không khá lắm, đối đãi Lục Trạch cùng Kim Nguyên Bân thái độ cũng không tốt. Lục tổng, ta cảm thấy ta công việc bây giờ rất tốt, cũng không muốn đi. Lý Văn Thiến nói. Liên quan tới trước đó cũng không có trước tiên đem ngươi an bài đến Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm nghiên cứu phát minh căn cứ, ta biểu thị rất xin lỗi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, dù sao chuyện này đối với công ty rất trọng yếu, ta không có khả năng để cho ngươi vừa tới công ty liền tham gia trọng yếu như vậy hạng mục, ta đây cũng là vì ngươi tốt, không phải vậy ngươi cảm thấy hiện tại trong công ty người sẽ làm như thế nào nhìn ngươi? Lục Trạch rất nghiêm túc nói. Lý Văn Thiến trầm mặc một chút, một bộ không muốn nói thêm nữa dáng vẻ, nói không nói trước cái này, Lục Trạch nhanh ăn cơm đi. Lục Trạch biết Lý Văn Thiến cá tính của người này, nàng đang làm việc thời điểm không thích bị người quấy rầy, mà lại đang dùng cơm các cái khác thời gian cũng không thích bàn công việc, cho nên hắn liền không có ý định tiếp tục mở miệng cùng với nàng trò chuyện chuyện này. Cũng bởi vậy, cùng Lý Văn Thiến bữa này mà ăn rất nặng nề nuột nạt. Lục Trạch cùng Lý Văn Thiến ăn mì xong sau, Lý Văn Thiến biểu thị chính mình muốn về đến Sâm La Vạn Tượng công ty tiếp tục công việc, Lục Trạch biểu thị chính mình cũng muốn về công ty, liền cùng Lý Văn Thiến cùng một chỗ trở lại công ty. Lý tiểu thư, ta vừa mới đưa cho ngươi cái kia mời người tiến vào Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn khống chế hạch tâm căn cứ, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Lục Trạch nói. Lục tổng, ngươi coi trọng ta, ta chỉ thích hợp tại Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển biên giới làm việc, cũng không có năng lực gì có thể tiến vào Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm căn cứ. Lý Văn Thiến tiếp tục từ chối. Lục Trạch biết Lý Văn Thiến tính tình của người này, có thể là trước đó chính mình cũng không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không để cho nàng tham dự vào Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm nghiên cứu phương diện. Cho nên hiện tại Lý Văn Thiến có một chút không vui, nhưng là Lục Trạch đã trải qua mấy ngày nay cẩn thận quan sát, thật là cảm thấy Lý Văn Tiến phi thường có năng lực tham dự Sâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn nghiên cứu. Chương 1856 Lý Văn Tiến thực lực. Đồng thời, Lục Trạch cũng tin tưởng cùng Lý Văn Tiến gia nhập sẽ làm Sâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn nghiên cứu có chất số lượng, càng có hiệu suất thăng cấp một cái trình độ. Không có ý tứ, Lục tổng, hiện tại đến khu làm việc, ta cần làm việc, công tác thời điểm ta không thích bất luận kẻ nào quấy rầy, xin ngươi phối hợp công việc của ta. Lý Văn Tiến nói. Lục Trạch nhẹ gật đầu, ra hiệu nói xong. Hắn biết Lý Văn Tiến cũng không muốn lại cùng chính mình tiếp tục cái đề tài này, thế là liền lấy không thể quấy nhiễu làm việc làm lý do đem chính mình đuổi đi. Lục Trạch không biết mình mời đến Lý Văn Tiến tòa này đại thần là tốt hay xấu, dù sao Lý Văn Tiến kỹ thuật là rõ như ban ngày tốt. Chỉ ít hiện tại Lục Trạch đã quan sát được nàng kỹ thuật là gần với giới mình, tại toàn bộ Sâm La Vạn Tượng công ty bên trong, trừ chính mình còn không có ai có thể nói là siêu việt Lý Văn Tiến. Lục Trạch mặc dù rất muốn Lý Văn Tiến hiện tại gia nhập vào Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn khống chế cùng hệ thống hạch tâm trong căn cứ nghiên cứu mặt, nhưng là Lý Văn Tiến cái tính tình này thật sự là rất cố chấp, cho nên Lục Trạch cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Thế là hắn liền quay trở về tới trong phòng làm việc của mình. Lý Văn Tiến cự tuyệt Lục Trạch một màn bị khu làm việc bên trong đồng sự đều thấy được. Khu làm việc bên trong đồng sự nhao nhao đều thấy được Lý Văn Tiến tự mình cự tuyệt tổng giám đốc Lục Trạch, khu làm việc bên trong đồng sự đều cho rằng cái này Lý Văn Tiến hiện thực tại là quá cô phương tiêu ngạo điểm đi. Tổng giám đốc đều đã tự mình hạ tới mời nàng, đều không có đáp ứng tổng giám đốc. Cái này Lý Văn Tiến cũng quá có thể thanh cao đi, đúng vậy a, đúng vậy à, trước đó Kim Nguyên Bân chủ quản xuống tới mời nàng hai lần, nàng sửng sốt lấy làm việc làm lý do cự tuyệt, hiện tại ngay cả tổng giám đốc hắn đều không để vào mắt. Thế là, khu làm việc bên trong nhân viên một người há miệng ở nơi đó bẹp bẹp thảo luận không ngừng. Không qua bao lâu, toàn bộ người của công ty đều biết Lý Văn Tiến cự tuyệt tổng giám đốc mời. Lý Văn Tiến tại làm việc trong phòng bên trong ở lâu, cảm giác mình hơi mệt, liền đi ra uống nước ở giữa chuẩn bị nước uống, không nghĩ tới nghe được loại này tin đồn. Quả nhiên, tại xí nghiệp lớn bên trong bắt quái luôn luôn chuyển so cái gì đều nhanh, rõ ràng chính là Lục Trạch tới trưng cầu ý kiến của mình, ngược lại bị bọn hắn chuyển chính là mình làm sao trắng trợn, giả thanh cao cự tuyệt Lục Trạch. Lý Văn Tiến cũng không phải là không muốn gia nhập Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm nghiên cứu phát minh căn cứ, chính mình lúc trước đáp ứng cùng Dương gia nhập Sâm La Vạn Tượng công ty chính là chạy Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển tới. Nàng bây giờ tại khảo thí trí năng khai thác số liệu, đang nghiên cứu cái cuối cùng điểm đột phá, còn không có đầy đủ thành thục số liệu duy trì có thể trợ giúp cái này Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển nghiên cứu phát minh. Nếu là đi vào Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm kỹ thuật nghiên cứu phát minh căn cứ lời nói, sẽ đối mặt với lấy mặt khác một chút số liệu quá nhiều, cho nên Lý Văn Tiến muốn chính mình ổn định lại tâm thần đem tay mình trên đầu số liệu cho chỉnh lý tốt lại nói. Lục Trạch hiện tại là thật không nắm chắc được Lý Văn Tiến tình huống, hắn cũng không rõ ràng Lý Văn Tiến là thật không muốn tham dự đến Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ có thể thực hiện kỹ thuật nghiên cứu, hay là Lý Văn Tiến có chính mình mặt khác khách quan nguyên nhân ảnh hưởng hắn gia nhập nghiên cứu này. Lục Trạch hôm qua chính mình đi hướng Lý Văn Tiến đưa ra mời, đến Sâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ tham dự Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm kỹ thuật nghiên cứu. Nhưng là khổ vì bất đắc dĩ, Lý Văn Tiến cũng không có đáp ứng Lục Trạch mời. Hắn lúc trước đi mời Lý Văn Tiến gia nhập công ty của mình mục đích chính là muốn quan sát Lý Văn Tiến một đoạn thời gian, sau đó lại đưa nàng thăng cấp làm Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm nghiên cứu kỹ thuật nhân viên. Lúc trước chính là nhìn chúng Lý Văn Tiến thực lực, mới có thể mời nàng đến công ty của mình bên trong làm nghiên cứu khoa học. Lục Trạch hiện tại đã thăm dò rõ ràng Lý Văn Tiến nội tình, biết nàng là một cái đối với đáng giá yên tâm nhân viên nghiên cứu, huống hồ Lý Văn Tiến là thật phi thường có thực lực. Cho nên hắn muốn hiện tại là thời cơ đem Lý Văn Tiến thăng cấp làm Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm kỹ thuật nhân viên nghiên cứu. Kim Nguyên Bân, ngươi đi vào một chút. Lục Trạch cầm lấy chính mình nội bộ điện thoại nói ra. Kim Nguyên Bân nhận được Lục Trạch điện thoại thời điểm, để hòa hợp Lục Trạch có cái gì mới làm việc muốn giao cho mình, thế là liền lập tức chạy tới. Lục tổng, ngươi là có chuyện gì cần ta hiện tại muốn đi làm sao? Kim Nguyên Bân hỏi. Ta muốn đem Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm kỹ thuật giao cho Lý Văn Tiến tiến hành hai lần khai phát, dù sao hiện tại công ty của chúng ta trừ Lý Văn Tiến cùng ta hai người chúng ta có năng lực tiến hành tiến một bước đối với Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm kỹ thuật tiến hành nghiên cứu phát minh, những người khác nhân viên nghiên cứu khoa học còn chưa thỏa mãn điều kiện. Lục Trạch nói ra. Không được đi, hiện tại Lý Văn Tiến chỉ là một cái vừa mới tiến tới nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không nên tiếp xúc công ty hạch tâm nội dung. Kim Nguyên Bân nói ra. Kim Nguyên Bân biết hiện tại trong công ty có thể đối với Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm kỹ thuật tiến hành hệ thống giữ gìn cùng thăng cấp nhân viên cũng không nhiều, có cũng chỉ là mấy cái kia người đặc biệt. Nhưng là bởi vì một tháng trước có một vị tương đối có lực ảnh hưởng nhân viên nghiên cứu khoa học nghỉ ngơi, đến mức hiện tại Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn khống chế ngoại bộ hệ thống kỹ thuật cũng không có đạt được thăng cấp. Kim Nguyên Bân thế là cũng không định vị nhân viên nghiên cứu khoa học kia nghỉ ngơi, nhưng là nghe được vị nhân viên nghiên cứu khoa học kia nói lại không nghỉ ngơi, ta sẽ vì công ty hy sinh. Kim Nguyên Bân nghe được câu này đằng sau, chính mình lại thật là quá hảo ý nghĩ cự tuyệt, thế là hắn liền phê chuẩn bị nhân viên nghiên cứu khoa học kia ngày nghỉ. Ngươi cho là trong công ty còn có thích hợp trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm kỹ thuật hai lần nghiên cứu phát minh. Lục Trạch hai tay hợp lại cùng nhau hỏi. Kim Nguyên Bân hiện tại cũng đột nhiên không nghĩ tới nhân tuyển thích hợp, mặc dù bây giờ trong công ty thật nhiều ưu tú khoa học kỹ thuật nhân tài, nhưng là có thể tham dự Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm kỹ thuật nghiên cứu nhất định phải là nghiên cứu khoa học bên trong người mới nhân tài. Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển cho nên có thể đủ ở trong nước cùng nước ngoài lừng danh, cũng là bởi vì chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học giao phó nó trí năng hóa, vượt xa đồng hành hàng ngành nghề tỷ lệ. Cũng chính bởi vì Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển bị dẫn vào đến ô tô chế tác đến nay, Sâm La Vạn Tượng công ty nghiệp vụ niên bị năm lên cao. Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển mặc dù là Lục Trạch trước nghiên cứu ra, nhưng là Lục Trạch hiện tại là Sâm La Vạn Tượng công ty tổng giám đốc, cũng không thể thời thời khắc khắc đều đợi đang nghiên cứu trong phòng, nghiên cứu làm sao đối với Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm kỹ thuật tiến hành thăng cấp. Cho nên Lục Trạch hiện tại cần tìm một cái năng lực cùng hắn sẽ xứng đôi người, người kia liền không hề nghi ngờ chính là vừa mướn vào Lý Văn Thiến. Nhưng là Kim Nguyên Bân từ đối với công ty Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển cùng kỹ thuật mới an toàn cân nhắc. Chương 1857 thu đến thư đe dọa. Hắn là tuyệt đối không yên lòng đem như thế hạch tâm nội dung giao cho một cái mới vào công ty không có một cái nào tuần lễ người. Lục tổng, ta cảm thấy ngươi cần suy nghĩ thêm một chút. Kim Nguyên Bân nói ra. Lục Trạch biết Kim Nguyên Bân là lo lắng công ty Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm kỹ thuật giao cho người mới, có thể sẽ dẫn đến hạch tâm kỹ thuật tiết lộ mà dẫn ra ngoài. Nhưng là mình không có khả năng một mực xử lý những chuyện này, nhất định phải đem bọn nó giao cho một nhân tài đi. Sự tình gì đều là có phong hiểm, không thử một lần sao có thể biết là tốt là xấu đâu. Tóm lại hắn là đã quyết định. Ngươi không cần khuyên ta nữa. Ta đã quyết định muốn đem Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm kỹ thuật giao cho Lý Văn Thiến tiến hành 2 lần khai phát. Ngươi đi trí năng sở nghiên cứu đem tin tức này tuyên bố một chút. Lục Trạch đã có lo nghĩ của mình, liền trực tiếp gọi Kim Nguyên Bân đi trong sở nghiên cứu mặt đem tin tức này đưa đến. Ngài đã quyết định, như vậy ta cũng không nói thêm gì nữa. Kim Nguyên Bân sau khi nói xong liền rời đi Lục Trạch phòng làm việc, hướng lầu dưới trí năng sở nghiên cứu đi đến. Hắn cũng không còn khuyên nhiều Lục Trạch, hắn biết Lục Trạch nếu là kiên trì nhận định sự tình, vô luận là ai khuyên đều là không có ích lợi gì. Kim Nguyên Bân đi tới sở nghiên cứu cửa ra vào. Sau đó gọi toàn bộ nhân viên tới bên này tập trung tuyên bố một việc. Trải qua tổng giám đốc quyết định, Lý Văn Thiến thăng cấp làm Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm nghiên cứu kỹ thuật tổng kỹ thuật viên, tổng quản lấy Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Kim Nguyên Bân tuyên bố xong đằng sau, liền về tới chính mình sở tại nơi làm việc, Lục Trạch không nghe khuyến cáo của mình, kiên trì đem Lý Văn Thiến thăng cấp làm Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm nghiên cứu kỹ thuật tổng kỹ thuật viên, hắn không có rất lớn tâm tình lưu tại nơi này nghe nhóm người kia thảo luận. Lý Văn Thiến trong lúc nhất thời cũng đầu mộng mông, chính mình vừa mới không phải mới cự tuyệt Lục Trạch tiến vào Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn khống chế ngoại bộ hệ thống hạch tâm kỹ thuật nghiên cứu, mà bây giờ hắn liền để cho mình trở thành cái này Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm tổng nghiên cứu kỹ thuật viên. Lý Văn Thiến cảm thấy trong lúc nhất thời chính mình lại trở thành trong văn phòng này mặt bát quái nguồn suối, một sóng lớn thảo luận bát quái hướng mình chen chúc mà đến. Nàng một cái mới tới nhân viên kỹ thuật làm sao có thể nhanh như vậy liền thăng cấp làm Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm kỹ thuật tổng khai phát viên, khẳng định bên trong có nội tình, trong đó có một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nhân viên nói ra. Đúng vậy à, khẳng định là nàng câu dẫn Lục tổng mới có thể tấn cấp trở thành Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển tổng khai phát viên, không phải vậy dựa vào cái gì nàng một cái mới vào công ty người mới có thể trở thành tổng nhân viên kỹ thuật một cái khác nhân viên phụ hòa nói. Lý Văn Tiến biết hiện tại chính mình nói như thế nào cũng giảng không rõ, dù sao vừa mới Kim Nguyên Bân lời nói ra chính là một cái đại tạc đạn ném vào trong nước, hiện tại bộ nghiên cứu ao nước này đã là bị tạc cao hào vang. Lý Văn Tiến cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp hướng đi Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm nghiên cứu phát minh căn cứ, tự mình một người ở nơi đó ngồi gõ cửa. Khi Lý Văn Thiến vừa mới tiếp xúc đến trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm kỹ thuật dấu hiệu, là thật cảm thấy Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ở trong nước cùng nước ngoài phi thường nổi danh, nguyên nhân thật là phi thường rõ ràng. Bởi vì vô luận Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển là từ trên số liệu hay là số liệu chặt chẽ tính an toàn bên trên, đều là tương đương với kỹ thuật giới đại lao cấp bậc. Hiện tại trí năng an toàn hệ thống điều khiển nghiên cứu phát minh nhân viên đều không hiểu ra sao, không rõ Lý Văn Thiến đang làm gì, chính nàng trở thành dư luận trung tâm, ngược lại một câu đều không giải thích, trực tiếp đi đến trí năng an toàn hệ thống điều khiển căn cứ nghiên cứu nơi đó gõ cửa. Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm nhân viên kỹ thuật, nhao nhao đi theo Lý Văn Thiến đi vào căn cứ nghiên cứu, muốn nhìn Lý Văn Thiến đến tuột cùng đang làm cái gì quỷ. Thời gian trôi qua nửa giờ, Lý Văn Thiến tìm ra một chỗ hạch tâm dấu hiệu tiến giai ưu hóa, đây chính là bọn hắn Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm nhân viên, làm một tháng cũng còn không tìm ra tới sự tình, vậy mà liền bị Lý Văn Thiến nửa giờ tìm đi ra. Lúc này, Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển nhân viên đều biết Lý Văn Thiến thực lực, vừa mới tại truyền bá Lý Văn Thiến là thông đồng Lục Trạch thượng vị người, toàn bộ đều đem miệng thật chặt đóng. Không còn truyền bá không thiết thực bắt quái, bởi vì Lý Văn Thiến là chân chính có thực lực. Chỉ chốc lát sau, Lý Văn Thiến tại Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển căn cứ nửa giờ tìm ra một chỗ hạch tâm dấu hiệu tiến giai ưu hóa tin tức, liền truyền đến Kim Nguyên Bân trong tai. Kim Nguyên Bân biết Lý Văn Thiến khoa học kỹ thuật rất mạnh, nhưng là đối với nửa giờ liền có thể tìm tới hạch tâm dấu hiệu tiến giai ưu hóa là rất có khó khăn, cho nên hắn liền đem tin tức này hướng Lục Trạch báo cáo. Lý Văn Thiến thật tại nửa giờ tả hữu tìm được một chỗ hạch tâm dấu hiệu. Lục Trạch hỏi: "Đúng vậy, ta vừa mới bắt đầu cũng không phải rất tin tưởng, nhưng là ta lặp lại hỏi mấy lần mới xác định đây là sự thực." Kim Nguyên Bân nói ra. Lục Trạch biết Lý Văn Thiến thực lực rất mạnh, nhưng là tại trong vòng nửa canh giờ tìm ra hạch tâm dấu hiệu tiến giai ưu hóa, khốn nhiễu này Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm bộ nhân viên nửa tháng vấn đề, lại bị Lý Văn Thiến trong nửa giờ liền giải quyết. Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển nhân viên nghiên cứu, hiện tại cũng sẽ không đối với Lý Văn Thiến đột nhiên tiếp quản tổng nhân viên kỹ thuật có ý kiến gì, thực lực này tại cả nước bên trong cũng coi là người nổi bật. Không sai, tiếp tục quan sát, có tin tức gì trước tiên hướng ta báo cáo. Lục Trạch nói. Tốt. Kim Nguyên Bân biết mình nhất định phải hảo hảo tiếp tục quan sát Lý Văn Thiến. Dù sao đây là trong công ty hạch tâm kỹ thuật, nếu là thật không có nắm lấy cho thật chắc lời nói, vạn nhất có một ngày tiết lộ ra ngoài, đối với công ty tới nói tất nhiên là một cái cự đại tai nạn. Ngày thứ hai, Lục Trạch đi tới phòng làm việc, vừa bật máy tính lên, liền bắn ra một tin tức. Là một phong người xa lạ biểu kiện, hắn không nghĩ nhiều liền ấn mở, bất quá khi nhìn đến tin tức phía trên thời điểm, biểu lộ lập tức biến đổi. Thả Lý Kỳ Nhẫn, nếu không, chờ lấy bị thu thập đi. Cái này rõ ràng chính là một phong thư đe dọa tính. Lục Trạch Kỳ quái phòng làm việc của mình vậy làm sao lại đột nhiên thu đến thư đe dọa? Xâm La Vạn Tượng công ty an toàn bảo hộ cũng là rất tốt, cho mình phát thư đe dọa người là thế nào xuyên qua công ty tầng tầng vây quanh, đến trong phòng làm việc của mình cho mình phái thư đe dọa. Người đi vào một chút. Lục Trạch đã thông nội tuyến điện thoại, cho mình bí thư Hàn Thiệu Văn. Lục tổng, xin hỏi ngươi có chuyện gì cần phân phó sao? Hàn Thiệu Văn đi tới, hỏi Lục Trạch. Đêm qua lúc tan việc cho tới hôm nay sáng sớm đi có ai đi vào trong văn phòng sao? Lục Trạch hỏi. Chương 1858 đấu thầu nguy cơ. Hàn Thiệu Văn suy nghĩ một chút, biểu thị tại đêm qua đến bây giờ, chính mình cũng không nhìn thấy có bất kỳ người đi vào Lục Trạch trong văn phòng, trừ buổi sáng hôm nay Lục Trạch bản nhân đi vào phòng làm việc của hắn. Lục tổng, cũng không có những người khác đi vào, trừ buổi sáng hôm nay ngài tự mình đi tới phòng làm việc của ngài bên ngoài. Hàn Thiệu Văn rất rõ ràng biểu thị, trừ chính mình cũng không có nhìn thấy những người khác đi vào Lục Trạch trong văn phòng. "Tốt, vậy ngươi ra ngoài đi." Lục Trạch nói. Lục Trạch biết chuyện này cùng Mặc Long Điện người sau lưng có quan hệ, nếu bọn hắn có thể tại bất động thanh sắc đi vào phòng làm việc của mình, để cạnh nhau bên dưới thư đe dọa tại trên mặt bàn của chính mình, khẳng định là có chỗ chuẩn bị. Hàn Thiệu Văn chỉ là chính mình một người bí thư, cũng không biết tiền căn hậu quả, huống hồ nàng cũng không có thấy người nào tới đến trong phòng làm việc của mình, liền không còn khó xử nàng. Có người cố ý hướng chính mình trên mặt bàn thả thư đe dọa chuyện này, chỉ có thể chờ đợi Kim Nguyên Bân sau khi đến lại xử lý. Không thể nào, người nào có thể đột phá trùng điệp cửa ải, hướng trên bàn của ngươi phong thư đe dọa? Kim Nguyên Bân nói. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, ta đã hỏi qua Hàn Thiệu Văn, Hàn Thiệu Văn biểu thị trừ chính nàng cùng ta căn bản cũng không có người gặp tới qua phòng làm việc. Lục Trạch nói. Kim Nguyên Bân cảm thấy 10 phần nghi hoặc, dù sao Xâm La Vạn Tượng nội bộ công ty an toàn làm hay là rất tốt, người kia không có khả năng không có nhìn thấy Hàn Thiệu Văn, liền đem thư đe dọa hướng Lục Trạch trên bàn vừa để xuống. Ta hiện tại đi điều tra một chút giám sát, nhìn xem có cái gì manh mối. Kim Nguyên Bân sau khi nói xong, liền đi phòng quan sát, muốn từ giám sát đi đâu vào tay một chút manh mối. Lục Trạch cảm thấy điều tra giám sát là một biện pháp tốt, dù sao chỉ có giám sát mới có thể trở lại như cũ đêm qua hoặc là hôm nay, thư đe dọa tại sao lại xuất hiện ở trên mặt bàn của chính mình. Lục tổng, Xâm La Vạn Tượng địa sản người phụ trách Bạch tổng tìm ngài. Hàn Thiệu Văn nói. Ngươi để hắn vào đi. Lục Trạch hồi đáp. Lục Trạch có một chút hiếu kỳ, vì cái gì Xâm La Vạn Tượng địa sản người phụ trách Bạch Dự lại đột nhiên tìm đến mình, dù sao tại chính mình ấn tượng bên trong Xâm La Vạn Tượng địa sản người phụ trách Bạch Dự là một cái phi thường người có năng lực. Xâm La Vạn Tượng tập đoàn có thể phát triển cho tới hôm nay, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cần có tiền vốn cơ bản đều là rất lớn bộ phận đều là do Xâm La Vạn Tượng địa sản bên này được lợi tới. Bạch Dự, ngươi đột nhiên tới tìm ta là có chuyện gì không? Lục Trạch hỏi Bạch Dự. Lục tổng, hôm nay ta tới tìm ngươi là có một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Tại chúng ta chuẩn bị đấu thầu Tân Sông Xâm La Vạn Tượng cư xá giai đoạn sau cùng, không nghĩ tới vậy mà lại có người trộm lấy chúng ta đấu thầu văn bản tài liệu. Bạch Dự nói. Lục Trạch không nghĩ tới tại cuối cùng chuẩn bị lúc kết thúc lại có thể có người trộm lấy đấu thầu văn bản tài liệu, mà lại Tân Sông Xâm La Vạn Tượng cư xá hai kỳ công trình sắp mở ra. Nếu là đấu thầu không thành công lời nói, Tân Sông Xâm La Vạn Tượng cư xá hai kỳ công trình liền sẽ chậm chạp tiến hành, mắt xích tài chính khả năng cũng sẽ gây mất. Bạch Dự kỳ thật cũng không muốn bộ dạng này tìm đến Lục Trạch giải quyết vấn đề, dù sao những năm này Lục Trạch đều cho mình rất lớn quyền lợi, để cho mình hoàn toàn nơi phụ trách sinh hạng mục bên trên tất cả mọi chuyện. Nhưng là lần này là bởi vì tại sau cùng giai đoạn, có người trộm lấy đấu thầu văn bản tài liệu, hiện tại cũng không có tìm tới cái kia trộm lấy đấu thầu văn bản tài liệu người, cho nên chỉ có thể tới xin giúp đỡ Lục Trạch. Lục Trạch coi là hiện tại đấu thầu văn bản tài liệu như là đã có người trộm lấy, như vậy lấy trước kia cái đấu thầu văn bản tài liệu liền không thể dùng, chỉ có thể một lần nữa nghĩ ra một cái đấu thầu văn bản tài liệu. Đồng thời cái này đấu thầu văn bản tài liệu đổi theo một văn kiện nhất định phải có xuất nhập, cái gọi là có xuất nhập chính là trong văn bản tài liệu chô đấu thầu giá cả liền sẽ bị ép đến cùng tiến, từ bỏ hai kỳ ích lợi, mới có thể cam đoan lần đấu thầu này thắng lợi. Hiện tại từ ngươi nghĩ lại một cái đấu thầu văn bản tài liệu, đồng thời tại trong văn bản tài liệu đem chô đấu thầu giá cả ép đến cùng tiến, từ bỏ hai kỳ ích lợi. Lục Trạch đối với Bạch Dự nói ra. Bạch Dự không nghĩ tới Lục Trạch nói tới cải biến, lại là đem đấu thầu giá cả ép đến tận dưới đáy tuyến, đồng thời muốn từ bỏ hai kỳ ích lợi. Lục tổng, nếu là đem giá cả ép đến ranh giới cuối cùng hơn nữa còn muốn từ bỏ hai kỳ ích lợi lời nói, như vậy đại hội cổ đông khẳng định sẽ có ý kiến, dù sao Tân Sông Xâm La Vạn Tượng cư xá hai kỳ công trình không có ích lợi lời nói, các cổ đông chia hoa hồng cũng không có tin tức manh mối, bọn hắn khẳng định sẽ tại đại hội cổ đông bên trên nào đứng lên. Bạch Dự khuyên, liên theo biện pháp của ta làm việc đi, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là cùng chúng ta từ một nơi bí mật gần đó đối thủ trả giá nghiên cứu chiến, dù sao bọn hắn đã lấy được chúng ta thương lượng hơn mấy tháng phương án mà lại chỉ có làm chúng ta giá cả ngoài dự liệu của bọn họ thời điểm, đấu thầu mới có thể sẽ lấy được thắng lợi. Lục Trạch nói ra. Lục Trạch biết đem giá cả ép đến ranh giới cuối cùng, từ bỏ hai kỳ ích lợi, công ty cái này quý chỗ lợi nhuận bộ phận cũng sẽ giảm phân nửa. Nhưng là nếu là chính mình không có đem giá cả ép đến cùng tiến, từ bỏ hai kỳ ích lợi lời nói, Tân Sông Xâm La Vạn Tượng cư xá hai kỳ công trình cũng không thể thuận lợi mở ra. Bộ dạng này công ty tổn thất chi phí liền sẽ càng thêm nghiêm trọng, bởi vì Tân Sông Xâm La Vạn Tượng cư xá đồng thời đã kiến thiết hoàn tất, hiện tại liền đợi đến hai kỳ công trình thuận lợi khai trương. Bạch Dự biết mình khuyên lơn không có sinh ra hiệu quả gì, thế là hắn liền dựa theo Lục Trạch kế hoạch tiến hành. Bạch Dự cầm một lần nữa định ra đấu thầu văn bản tài liệu đến đấu thầu chỗ, không hề nghi ngờ bởi vì Xâm La Vạn Tượng công ty giá cả đã áp chế ranh giới cuối cùng, đồng thời từ bỏ hai kỳ ích lợi. Cho nên lần đấu thầu này Xâm La Vạn Tượng địa sản hoàn toàn lấy được thắng lợi, nhưng là lần này thắng lợi chỉ là đấu thầu thắng lợi, về sau còn phải xem Tân Sông Sâm La Vạn Tượng cư xá hai kỳ công trình kiến thiết hoàn tất sau, phòng nguyên giá cả có thể hay không đề cao. Bạch Dự chờ tới khi đấu thầu kết thúc về sau, liền cho Lục Trạch gọi điện thoại: Lục tổng, lần đấu thầu này chúng ta lấy được thắng lợi. Tốt. Lục Trạch hồi đáp. Hắn đã đoán được lần đấu thầu này sẽ lấy được thắng lợi, dù sao giá cả đã ép đến ranh giới cuối cùng, những công ty khác bất động sản không có khả năng từ bỏ dạng này ích lợi. Hắn muốn điều tra thêm xem ai cùng hắn giá cả tương tự, chỉ cần là so sánh qua hai phe bản kế hoạch liền sẽ biết cái nào công ty là lớn nhất hoài nghi đối tượng. Quả nhiên, tại đấu thầu trong quá trình chỉ có Cao Hoa Địa Sản cùng công ty mình bên trong đấu thầu số liệu tương xứng nhất hợp, bọn chúng chỉ là sửa lại một chút hai bên trong công trình hoàn tất thời gian cùng tại phần này đấu thầu văn bản tài liệu đánh giá rủi ro. Kim Nguyên Bân, ngươi đi giúp ta điều tra một chút Cao Hoa Địa Sản. Lục Trạch nói ra. Tốt. Kim Nguyên Bân biết Sâm La Vạn Tượng Địa Sản người phụ trách Bạch Dự, tại tới gần nhãn hiệu lại bị người trộm lấy đấu thầu văn bản tài liệu. Hiện tại Lục Trạch nghe được giá cả sai biệt nhất nhỏ nhất công ty là Cao Hoa Địa Sản, khẳng định là đối với bọn hắn nội bộ nhân viên có chỗ hoài nghi. Bạch Dự, ngươi trở lại Sâm La Vạn Tượng Địa Sản nội bộ điều tra một chút nội bộ nhân viên, dù sao trộm lấy đấu thầu văn bản tài liệu nhất định phải là nội bộ nhân viên. Chương 1859 Sa đạt nỗi khổ tâm trong lòng. Cùng nhân viên bên ngoài đem kết hợp mới có thể trộm lấy, nhân viên bên ngoài là không thể nào như vậy mà đơn giản có thể cầm tới nội bộ công ty đấu thầu. Lục Trạch đối với Bạch Dự nói ra. Tốt. Bạch Dự nói. Bạch Dự đến công ty đằng sau liền để cho mình trợ lý bí mật điều tra tất cả tham dự đấu thầu văn bản tài liệu nhân viên, phát hiện trong đó có một người tại đấu thầu bắt đầu sau liền rời đi công ty. Bạch Dự cảm thấy hắn có chút khả nghi, dù sao tại đấu thầu thời điểm có quy định tất cả nhân viên đều nhất định muốn cùng công ty tập thể đợi cùng một chỗ. Tại đấu thầu sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống, tỉ như nói sửa chữa số liệu, chuyển biến sách lược các loại đều cần mọi người cùng nhau thông qua cộng đồng hợp tác mới có thể hoàn thành. Bạch Dự đã điều tra một chút, hắn gọi Dương Thiên Hóa, phía trước mấy ngày thời điểm, có công ty nhân viên đã từng nhìn thấy hắn cùng Cao Hoa Địa Sản lão bản bí thư đi rất gần, đồng thời hai người tại một cái trong khách sạn ăn cơm. Bạch Dự gọi điện thoại cho Lục Trạch: ta từ hiện tại đã khóa chặt một người, hắn tại đấu thầu bắt đầu sau liền rời đi công ty. Trước đó có nhân viên nhìn thấy hắn cùng Cao Hoa Địa Sản lão bản bí thư tại một nhà trong khách sạn ăn cơm, hắn gọi Dương Thiên Hóa. Lục Trạch liền biết Sâm La Vạn Tượng Địa Sản bên trong sẽ có nội ứng, đồng thời cái này nội ứng hại chính mình Tân Sông Sâm La Vạn Tượng cư xá hai kỳ trả giá giá cả ép đến thấp nhất, đồng thời từ bỏ hai kỳ ích lợi, tổn thất công ty không ít tiền. Tốt, ta đã biết, vất vả. Lục Trạch đối với Bạch Dự nói ra. Lục Trạch biết cái này tên là Dương Thiên Hóa người trộm lấy đấu thầu văn bản tài liệu ở công ty là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, chính mình nếu là không giết gà dọa khỉ lời nói về sau công ty còn sẽ có người như vậy viên xuất hiện. Có thể tại chính mình dưới trận trong công ty làm ra loại chuyện này, cũng là trái với quy định của công ty chế độ, người như vậy căn bản cũng không có thể nhân lượng. Lục Trạch liên hệ Trương Gia Đàm, muốn hắn giúp mình bắt Dương Thiên Hóa, dù sao cái kia Dương Thiên Hóa đã coi như là trái với công thương pháp bên trong trộm cấp thương nghiệp cơ mật. Trương Gia Đàm, ta muốn hướng ngươi giúp ta bắt một người, tên người này chưa gọi Dương Thiên Hóa. Hắn trộm lấy công ty của ta Sâm La Vạn Tượng Địa Sản đấu thầu văn bản tài liệu cho đối phương công ty Cao Hoa Địa Sản. Lục Trạch đối với Trương Gia Đàm nói: "Tốt, hiện tại đã rời đi công ty đi, ngươi đem điện thoại của hắn, địa chỉ, còn có hình của hắn phát ta một chút." Trương Gia Đàm nói ra: "Ta hiện tại liền để Kim Nguyên Bân phát cho ngươi, tạ ơn rồi." Lục Trạch nói ra. Lục Trạch để Kim Nguyên Bân phát triển trời hóa thông tin cá nhân tư liệu cho Trương Gia Đàm sau, liền đang suy nghĩ có phải hay không cái này Cao Hoa Địa Sản có phải hay không cùng Mặc Long Điện có liên hệ gì. Lục Trạch tại Sâm La Vạn Tượng Địa Sản đấu thầu xảy ra chuyện trước đó, liền nhận được một phong thư đe dọa, yêu cầu thả Mặc Long Điện lão đại ca Lý Kỳ Nhẫn, nếu không đối phương liền sẽ có hành động. Lục Trạch rất khó sẽ không đem hai chuyện này liên hệ với nhau, dù sao mình thu đến thư đe dọa cùng trộm lấy đấu thầu văn bản tài liệu. Rất khéo chính là vậy mà tại cùng một cái đoạn thời gian bên trong phát sinh, mà lại tại Sâm La Vạn Tượng Địa Sản nội bộ còn ra hiện nội ứng, có thể thấy được đối phương đến có chuẩn bị. Dương Thiên Hóa tại đấu thầu sau khi bắt đầu liền rời đi công ty, hiện tại cũng không biết tung tích, cho nên Lục Trạch chỉ có thể lấy trộm cấp thương nghiệp cơ mật làm lý do, yêu cầu Trương Gia Đàm hỗ trợ bắt Dương Thiên Hóa. Trương Gia Đàm cầm Dương Thiên Hóa thông tin cá nhân cùng tấm hình phân phát cho thủ hạ đằng sau, liền để bọn hắn tại trong hai ngày này toàn lực bắt Dương Thiên Hóa. Quả nhiên, tại một cái huyện thành nhỏ nơi đó, Trương Gia Đàm nghe được Dương Thiên Hóa tin tức, liền lập tức phái thủ hạ thực hành bắt kế hoạch. Đến lúc đó, hai người các ngươi tiến hành bọc đánh. Trương Gia Đàm phân phó thủ hạ. Trương Gia Đàm cùng hắn thủ hạ đạt tới Dương Thiên Hóa chỗ trong huyện thành nhỏ, liền phái người làm bộ tới cửa hỏi đường, sau đó từ phía sau tiến hành bọc đánh. Dương Thiên Hóa cũng là rất cơ linh, hắn ý thức đến hai cái này không phải nơi đó bản địa, hơn nữa còn thân cao mã đại con mắt tặc tinh linh, liền biết bọn hắn khẳng định là có người phái tới tìm chính mình. Bởi vì chính mình nhận lấy người khác sai sự, trộm lấy Sâm La Vạn Tượng Địa Sản đấu thầu văn bản tài liệu, khẳng định thì sẽ không có người buông tha mình. Cho nên Dương Thiên Hóa đi tới một cái trong huyện thành nhỏ tránh mấy ngày, chuẩn bị trở về tránh một chút đầu ngọn gió. Dương Thiên Hóa có nghĩ đến đối phương nhanh như vậy đã tìm được chính mình, hắn ý đồ từ phía sau nhảy cửa sổ đào tẩu, nhưng là ở phía sau cũng mai phục, cũng đang chờ mình tự chui đầu vào lưới. Trương Gia Đàm đem Dương Thiên Hóa sau khi nắm được liền đưa về kết thúc bên trong, tiện tay thông chi Lục Trạch đến đây tra hỏi. Người ta cho ngươi bắt lấy, ngươi chừng nào thì đến tra hỏi. Trương Gia Đàm đối với Lục Trạch nói ra. Lục Trạch biết Trương Gia Đàm truy tung thuật cùng bắt thuật đều là nhất lưu, trọn vẹn thời gian một ngày liền đã đem đào tẩu Dương Thiên Hóa bắt trở về, hơn nữa còn là không bị thương chút nào mang về. Lục Trạch biết Trương Gia Đàm hành động lực rất mạnh, thế là nói ra tốt, liền đến. Lục Trạch đi vào Trương Gia Đàm trong cục, hiếu kỳ Trương Gia Đàm là ở nơi nào bắt hắn lại, làm sao nhanh như vậy, liền hỏi ngươi là ở nơi nào bắt hắn, tại sát vách một cái trong tiểu huyện thành. Ta lợi dụng cá nhân hắn tin tức tra xét hắn tiêu phí ghi chép, sau đó lại lợi dụng tấm hình ở chung quanh nghe ngóng có hay không thấy qua người này, thế là ta liền đem mục tiêu khóa chặt tại huyện thành nhỏ này. Trương Gia Đàm nói ra. Thì ra là thế, vất vả. Lục Trạch nói. Trương Gia Đàm khoát tay háo nói không có việc gì, đây không phải chuyện rất lớn, ngươi muốn hỏi điều gì liền tranh thủ thời gian hỏi đi. Ta sợ hắn bị bắt tin tức chẳng mấy chốc sẽ tiết lộ ra ngoài, sau đó sẽ dẫn đến đối phương làm ra hành động gì gây bất lợi cho ngươi tốt. Lục Trạch hồi đáp. Lục Trạch đi vào trong phòng thẩm vấn thấy được Dương Thiên Hóa, hắn nhìn thấy Dương Thiên Hóa cái bộ dáng này, liền biết hắn là một cái thật thà người thành thật. Lục Trạch thông qua nội bộ công ty nhân viên tin tức điều tra, hắn không nghĩ tới Dương Thiên Hóa tại công ty của mình bên trong làm không sai biệt lắm có 5-6 năm. Thời gian lâu như vậy Dương Thiên Hóa ở công ty đều là vô cùng tận tâm tận lực, làm sao lại đột nhiên trộm cướp đấu thầu văn bản tài liệu cho những công ty khác, Lục Trạch cảm thấy bên trong khẳng định là có một ít lời khó nói. Dương Thiên Hóa khi nhìn đến Lục Trạch thời điểm, thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt mang theo áy náy cùng bất an. Lục tổng Dương Thiên Hóa, ngươi hẳn phải biết vì cái gì bắt ngươi, nói đi, đến cùng phải hay không ngươi trộm lấy văn bản tài liệu. Lục Trạch không muốn cùng hắn vòng vo, trực tiếp liền hỏi. Dương Thiên Hóa đang bị nắm ở thời điểm, liền đã cái gì đều hiểu, cười khổ một tiếng sau nhẹ gật đầu là ta trộm. Lục Trạch gặp Dương Thiên Hóa cũng không có vì chính mình rảo biện cái gì, ngược lại rất sung sướng nói ra phần văn kiện này là hắn trộm lấy. Ngươi có lý do gì muốn đánh cắp đấu thầu văn bản tài liệu, chẳng lẽ những năm này trong công ty đưa cho ngươi phúc lợi còn chưa đủ nhiều không? Lục Trạch tiếp tục hỏi hắn. Không có, công ty cho chúng ta nhân viên phúc lợi, tư tuổi lãnh ngộ, vẫn luôn là rất tốt. Dương Thiên Hóa lắc đầu nói. Vậy ngươi tại sao muốn bộ dạng này làm? Lục Trạch không hiểu hỏi. Chương 1860 ép hỏi dơ thẳng lên trời hóa. Dương Thiên Hóa đột nhiên liền không nói bảo, chính hắn biết, chỉ có chính mình cự không giao ra màn kẻ sai khiến, như vậy người kia liền sẽ đáp ứng hắn cho mình điều kiện, dù sao sự tình đều đã làm, mình tại Sâm La Vạn Tượng công ty đã không có cái gì mặt mũi. Vậy ta đổi một loại cách hỏi, đến cùng là ai sai xử ngươi làm như thế? Lục Trạch nhìn thấy Dương Thiên Hóa không nói gì, tiếp tục hỏi hắn. Dương Thiên Hóa đem hắn túi lầu đến, không có nhìn về phía Lục Trạch bên này, chuyển đầu hướng về phía một bên khác. Lục Trạch biết Dương Thiên Hóa hiện tại đã không nghĩ thêm nói chuyện với chính mình, hắn cũng không muốn bàn giao mang ở phía sau màn kẻ sai khiến là ai, bởi vì cái kia phía sau màn kẻ sai khiến khả năng cho hắn chính mình không cách nào cự tuyệt điều kiện. Lục Trạch biết Dương Thiên Hóa hiện tại sẽ không ở cùng chính mình nói cái gì, dù sao đối phương khả năng cho hắn đầy đủ sung túc điều kiện để hắn đi làm chuyện này, đồng thời đã nắm tốt thóc của hắn, cho nên Lục Trạch liền đi ra phòng thẩm vấn. Bạch Dự, đi giúp ta điều tra một chút Dương Thiên Hóa người nhà. Lục Trạch cầm điện thoại nói. Tốt. Bạch Dự biết Lục Trạch khẳng định là hoài nghi đến cái gì, cho nên hắn muốn hắn đi điều tra Dương Thiên Hóa người nhà. Không lâu, Bạch Dự liền điều tra ra Dương Thiên Hóa nữ nhi hoạn có bệnh bạch huyết, bởi vì hiện tại hắn nữ nhi tuổi tác càng lúc càng lớn, so trước đó cần có tiền thuốc men cũng càng ngày càng nhiều. Dương Thiên Hóa tại Sâm La Vạn Tượng địa sản tốt nhất ban làm công chỗ kiếm được tiền căn bản cũng không đủ nữ nhi của hắn bệnh bạch huyết trị liệu. Lục Trạch biết Dương Thiên Hóa tại sao muốn đi đánh cắp đấu thầu văn kiện, đồng thời lúc này Trương Gia Đàm lại điều tra ra Dương Thiên Hóa thê tử tài khoản thu nhập thần bí chuyển khoản. Khoản tiền kia mức rất lớn, hẳn là Dương Thiên Hóa đánh cắp đấu thầu văn bản tài liệu mà lấy được thù lao, cũng chính là vì khoản này thù lao, Dương Thiên Hóa mới có thể bí quá hóa liệu vì cho hắn nữ nhi trị liệu bệnh bạch huyết. Một ngày này, Lục Trạch lại đi trong phòng thẩm vấn tự mình gặp Dương Thiên Hóa. Ta biết ngươi là vì trị ngươi nữ nhi bệnh bạch huyết, cho nên mới sẽ trợ giúp mặt khác công ty đánh cắp đấu thầu văn bản tài liệu, Lục Trạch nói nghiêm túc. Lục tổng, ngươi vẫn là biết. Dương Thiên Hóa hít thở dài nói. Nhưng là ta tin tưởng những năm này người cho ngươi nữ nhi chữa bệnh, cũng hẳn là biết bệnh bạch huyết là rất khó khỏi hẳn. Lấy trước mắt chữa bệnh thủ đoạn chính là ngươi đi một chút đại quy mô chữa bệnh cơ cấu tấy ghép tạo máu lá gan tế bào, cũng là rất khó bảo đảm những này bạch cầu tại con gái của ngươi trong thân thể sẽ hay không có tính chất biệt lập. Lục Trạch nói. Ta biết, nhưng là ta không có khả năng từ bỏ nữ nhi của ta, cho dù là có một tia hy vọng ta cũng phải vì nàng trị liệu. Dương Thiên Hóa kiên định nói. Lục Trạch biết Dương Thiên Hóa vô cùng coi trọng hắn nữ nhi này, căn bản liền sẽ không để nữ nhi của nàng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Cho nên hắn mới có thể bí quá hóa liều trộm lấy công ty đấu thầu văn bản tài liệu mà lại hiện tại còn không bàn giao ra phía sau màn kẻ sai khiến là ai, chính là vì cam đoan nữ nhi của hắn có thể có tiền tiếp tục trị liệu bệnh bạch huyết. Lục Trạch hiện tại đã đoán được Hà Đạt Viễn tâm tư, thế là nói vì ngươi nữ nhi cấy ghép tế bào gốc tạo máu là trị liệu bệnh bạch huyết biện pháp duy nhất, nhưng là bệnh bạch huyết cũng rất khó khỏi hẳn, ngươi phía sau màn kẻ sai khiến cho ngươi khoản tiền kia, hiện tại cũng không biết về sau có thể hay không kế cho ngươi tiền, vì ngươi nữ nhi trị liệu bệnh bạch huyết. Dương Thiên Hóa ngẩng đầu lên, nhìn một chút Lục Trạch. Lục Trạch biết hiện tại Dương Thiên Hóa đối với mình vừa mới lời nói có một ít cảm xúc, thế là hắn lập tức thừa thắng xông lên nói ra chỉ cần ngươi nói cho phía sau màn kẻ sai khiến là ai, ta liền có biện pháp đồng thời không ràng buộc vì ngươi nữ nhi trị liệu bệnh bạch huyết. Dương Thiên Hóa trên mặt có do dự thần sắc, hắn hiện tại ngay tại do dự có phải hay không muốn nói cho Lục Trạch chân tướng, dù sao cái kia phía sau màn kẻ sai khiến chỗ gọi cho tiền của mình, cũng không thể đủ để cho mình vì mình nữ nhi trị liệu bệnh bạch huyết đến điểm cuối cùng. Dương Thiên Hóa không đến bệnh bạch huyết loại này ngươi là rất khó khỏi hẳn, mà lại nó phí tổn cực cao, hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi. Hắn còn muốn về sau tại hắn trăm năm về sau, có thể là nữ nhi an bài tốt một cái thực sự đáng tin người tiếp tục chiếu cố nữ nhi của hắn. Dương Thiên Hóa biết Lục Trạch hiện tại ngay tại hướng mình ném ra ngoài cảnh ô liu, hắn là hy vọng mình có thể đem phía sau màn kẻ sai khiến nói cho hắn biết. Nhưng là hiện tại hắn rất do dự, mặt khác hắn rất sợ sệt nếu là chính mình đem phía sau màn kẻ sai khiến nói cho hắn biết đằng sau, người sau lưng sẽ đối với hắn cùng người nhà của hắn bất lợi. Lục Trạch từ Dương Thiên Hóa sắc mặt bên trên nhìn ra hắn tựa hồ đang làm đấu tranh, có chút muốn nói cho chính mình nhưng cũng sợ sệt. Lục Trạch biết hiện tại cần cho hắn một cái áp lực, hắn mới có thể nói với chính mình chân tướng. Ngươi nếu là không thành thật khai báo lời nói, như vậy ta liền muốn thực hành một loại khác kế hoạch, Sâm La Vạn Tượng công ty sẽ nghị trộm cấp thương nghiệp cơ mật lý do khởi tố ngươi, đồng thời ngươi cùng người nhà ngươi tài khoản nơi đó đạt được quỹ đầu tư sẽ bị đông cứng. Đến lúc đó ngươi vì ngươi nữ nhi tiền trị bệnh đều sẽ không có. Lục Trạch không chậm trễ chút nào nói. Lục Trạch trông thấy Dương Thiên Hóa còn tại ở vào tư tưởng của mình đấu tranh bên trong, hắn liền cho hắn một chút thời gian cân nhắc, ta cho ngươi một giờ suy nghĩ thời gian, nếu như sau một tiếng, ngươi không có làm ra làm ta hài lòng lựa chọn, như vậy ta sẽ lấy ngươi trộm cắp thương nghiệp cơ mật làm lý do đối với ngươi khởi tố. Trương Gia Đàm ở thời điểm này điều tra ra cho Dương Thiên Hóa thê tử chuyển khoản người tên là Trương Phong, là Phong Lịch địa sản cổ đông một trong. Lục Trạch công ty Sinh Hạ Sâm La Vạn Tượng địa sản đã từng cùng Phong Lịch địa sản từng có nghiệp vật bên trên hợp tác, Lục Trạch cũng là gặp qua mấy lần người này, từ Trương Gia Đàm trong miệng biết được sau, đơn giản suy nghĩ một chút, liền có toàn bộ khuôn mặt của hắn. Lục Trạch đã hẹn thời gian, gọi Trương Phong đi ra Victoria khách sạn gặp mặt. "Lục tổng, hôm nay làm sao có rảnh hẹn ta đi ra gặp mặt đâu?" Trương Phong một mặt bất cần đợi bộ dáng nói. "Trương tổng nói đùa, ngươi thế nhưng là cái người bận rộn, bình thường ta muốn ước ngài đều rất khó đâu." Lục Trạch làm bộ cười nói. Trương Phong biết Lục Trạch sẽ không vô duyên vô cớ hẹn mình đi ra, khẳng định là có chuyện gì muốn hỏi mình, thế là hắn liền mở miệng hỏi Lục tổng hôm nay hẹn ta đi ra thế nhưng là có chuyện gì, không ngại nói thẳng nếu Trương tổng sảng khoái như vậy, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng, ta liền trực tiếp hỏi Trương tổng có biết hay không một cái gọi Dương Thiên Hóa người. Lục Trạch trực tiếp hỏi hắn. Trương Phong sắc mặt đột nhiên thay đổi một lần, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình thường nói ra nhận biết ta, trước đó ta thiếu người khác một khoản tiền, nhưng là đối phương yêu cầu ta đem tiền chuyển cho Dương Thiên Hóa thế tử, đây là vừa mới không lâu sự tình Trương tổng thuận tiện nói cho ta biết là ai sao? Lục Trạch tiếp tục hỏi, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Phong. Trương Phong thần sắc né tránh, thế là cười một cái nói Lục tổng, hẹn ta đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm, làm sao lại trò chuyện những này không liên quan gì đây này? Chúng ta không trò chuyện những này, chuyên tâm ăn cơm đi. Phục vụ viên, chọn món ăn. Trương Phong nói sang chuyện khác nói ra. Lục Trạch biết Trương Phong người này cực kỳ khôn khéo. Chương 1861 phía sau màn đời tay. Nếu hắn muốn nói sang chuyện khác không nói cho chính mình, hắn khẳng định là có đống lớn lý do ném lời ngoài để trốn tránh. Lục Trạch trở lại công ty đằng sau, ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt suy nghĩ. Lục Trạch biết cái kia Trương Phong nhất định là biết chút ít cái gì, đồng thời hắn cùng sai sử Dương Thiên Hóa phía sau màn người kia khẳng định có liên hệ, nhưng là Trương Phong hiện tại chính là không chịu bàn giao chân tướng cho mình, hắn liền muốn cho Trương Phong một bài học. Kim Nguyên Bân, ngươi để công ty vốn mạo hiểm khống người ước định một chút muốn đối kháng Phong Lịch địa sản, hiện tại cần bao nhiêu tiền vốn cùng thời gian? Lục Trạch nói. Kim Nguyên Bân không biết rõ, Lục Trạch không phải đi điều tra công ty đánh cắp thương nghiệp cơ mật người sao? Tại sao lại cùng Phong Lịch địa sản có liên lạc, mà lại căn cứ Lục Trạch ngữ khí, Kim Nguyên Bân nghe được hắn muốn đánh đổ Phong Lịch địa sản. Lục tổng, làm sao đột nhiên muốn ước định phong hiểm này? Kim Nguyên Bân không hiểu hỏi. Lục Trạch giải thích nói Phong Lịch địa sản cổ đông một trong Trương Phong chính là chuyển tiền cho Dương Thiên Hóa người, ta hoài nghi Phong Lịch địa sản cùng chuyện này có liên hệ. Kim Nguyên Bân biết, hắn lập tức đi ngay tìm Sâm La Vạn Tượng vốn mạo hiểm điều khiển tổng khống người, tại hiểu rõ rõ ràng Phong Lịch địa sản cổ phiếu đi hướng. Đồng thời ở trong đó tối làm tay chân dẫn đến Phong Lịch địa sản cổ phiếu của ngã, hiện tại hao tổn 10 phần nghiêm trọng. Trương Phong ngồi tại trong phòng làm việc của mình, đột nhiên cảm giác được hoảng sợ, có thể là bởi vì chính mình phía trước gặp Lục Trạch thời điểm cũng không có đem chân chính sự thật nói cho hắn biết, mà dẫn đến hắn đối với mình công ty ra tay, hiện tại Phong Lịch địa sản cùng sắt công ty gặp phải nguy cơ rất lớn. Lục Trạch nhìn thấy Phong Lịch địa sản cổ phiếu của ngã, trong lòng cuối cùng là tìm về một chút cảm giác cân bằng. Hắn biết cái kia phía sau màn người điều khiển hiện tại ngay tại cực kỳ mật thiết quan sát chính mình, hành động này cũng là vì để cái kia phía sau màn kẻ sai khiến biết hắn Lục Trạch cũng không phải là sợ hắn. Dương Thiên Hóa nữ nhi đi vào trong phòng thẩm vấn gặp Dương Thiên Hóa, nói thật Dương Thiên Hóa nữ nhi cũng không chịu tin tưởng mình phụ thân lại bán đứng công ty mình thương nghiệp cơ mật, chỉ là vì cho mình trị liệu bệnh bạch huyết. Tại Dương Thiên Hóa nữ nhi trong lòng, phụ thân vẫn luôn là một cái chuyên nghiệp yêu cương vị tốt nhân viên, cũng là rất tận chức tận trách phụ thân, mỗi ngày rất nỗ lực làm việc, dù cho trời đều bề bộn nhiều việc về đến nhà sẽ còn dành thời gian theo nàng. Sao ngươi lại tới đây? Mau trở về, thời tiết lạnh như vậy. Dương Thiên Hóa nhìn thấy nữ nhi của mình, quan tâm nói: "Ba ba, ngươi sao có thể làm loại sự tình này đâu?" Dương Thiên Hóa nữ nhi con mắt đỏ ngầu nói: "Đây không phải ngươi một tiểu nữ hài thai quản, trở về đi." Dương Thiên Hóa nói: "Ba ba, ta sẽ không dùng số tiền này chữa bệnh, tại trong lòng của ta, phụ thân vẫn luôn là một cái người quang minh lỗi lạc, sẽ không làm loại sự tình này." Dương Thiên Hóa nữ nhi nghẹn ngào nói. Dương Thiên Hóa nhìn thấy nữ nhi của mình dáng vẻ như vậy thương tâm, cũng là không đành lòng, huống hồ nữ nhi của hắn đã nói chính mình cũng sẽ không dùng số tiền này chữa bệnh, cho nên hắn nhớ tới Lục Trạch hướng mình ném ra cành ô liu. Hắn biết mình nữ nhi tính tình vô cùng cố chấp, chỉ cần nàng nói không muốn dùng nàng liền sẽ không cần. Hiện tại nữ nhi của mình bệnh bạch huyết nghiêm trọng suất càng ngày càng cao, phát bệnh cũng càng ngày càng tấp nập, cần tiền cũng càng ngày càng nhiều. Dương Thiên Hóa muốn cùng Lục Trạch làm một vụ giao dịch, thế là yêu cầu gặp Lục Trạch. Lục Trạch nghe được Dương Thiên Hóa muốn trong lúc bất chợt muốn gặp chính mình, liền biết Dương Thiên Hóa buông lỏng. Hắn biết Dương Thiên Hóa quan tâm chính là nữ nhi của hắn, thế là cố ý đem Dương Thiên Hóa đang tra hỏi thất tin tức nói cho hắn biết nữ nhi, xem ra hắn thành công. Lục tổng, chỉ cần ngươi đáp ứng cam đoan chữa cho tốt nữ nhi của ta, ta liền đem cái này phía sau màn kẻ sai khiến nói cho ngươi. Dương Thiên Hóa nói. Trương Gia Đàm nghe chút, đơn giản không thể tin được hắn thế mà lại nói như vậy, làm sao có thể, máu bệnh chỉ càng xuất phi thường thấp, liền xem như thần tiên tại thế cũng không có khả năng cam đoan hoàn toàn chữa cho tốt. Lục Trạch biết bệnh bạch huyết chữa trị xuất phi thường thấp, mà lại hắn tin tưởng Dương Thiên Hóa cũng biết, Dương Thiên Hóa sở dĩ sẽ nói như vậy, hắn chính là muốn cho chính mình phụ trách nữ nhi của hắn sau này tiền chữa trị cùng sau này trị liệu. Dù sao trên thế giới này chỉ có tiền còn chưa không có khả năng giải quyết tốt hết thảy, chỉ có đầy đủ quyền lực thời điểm ngươi mới có thể đạt được tốt hơn tài nguyên. Nhưng là Lục Trạch biết bây giờ muốn điều tra ra phía sau màn kẻ sai khiến phương pháp nhanh nhất, chỉ có từ Dương Thiên Hóa nơi này ra tay, nếu là chính mình lại tìm những đầu mối khác lời nói, có thể sẽ tăng lâu, càng lâu ngược lại đối với mình càng bất lợi. Trương Gia Đàm cảm thấy Dương Thiên Hóa chủ ý đánh phi thường tốt, toàn thế giới thậm chí toàn cầu nhân dân đều biết bệnh bạch huyết chữa trị suất là phi thường thấp, đây không phải nói rõ hố Lục Trạch sao? Tốt, có thể. Lục Trạch bình tĩnh nói. Trương Gia Đàm không nghĩ tới Lục Trạch cứ như vậy tùy tiện đáp ứng Dương Thiên Hóa, cam đoan chữa cho tốt nữ nhi của hắn. Bệnh bạch huyết chữa trị suất tại cả nước thậm chí tại toàn cầu đều là phi thường thấp, có thể khỏi hẳn người cũng không có mấy cái, chí ít cho tới bây giờ đều không có vượt qua 5 cái. Lục Trạch, ngươi nói cái gì? Ngươi thế mà đáp ứng hắn? Ngươi là điên rồi đi. Trương Gia Đàm một mặt không thể tin nhìn xem Lục Trạch. Nếu dạng này, ngươi cùng ta ký cam đoan hiệp nghị đi. Dương Thiên Hóa vì cam đoan chính mình quyền lợi vạn vô nhất thất, đối với Lục Trạch nói. Tốt, Trương Gia Đàm, ngươi đi giúp ta đóng dấu một phần hiệp nghị bảo mật tới. Lục Trạch nhìn xem Trương Gia Đàm nói. Trương Gia Đàm thật không biết nên nói Lục Trạch cái gì, bệnh bạch huyết khó như vậy chữa trị bệnh, hắn cũng đáp ứng Dương Thiên Hóa, hắn thật cảm thấy Lục Trạch điên rồi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết cái kia phía sau màn sai sử ngươi đánh cắp đấu thầu văn bản tài liệu người là ai? Lục Trạch hỏi. Cái kia phía sau màn ủng hộ ta người là Cao Hoa Địa Sản phó tổng giám đốc Lâm Thiến, chính là nàng để cho ta trộm lấy công ty đấu thầu văn bản tài liệu cho Cao Hoa Địa Sản, mặt khác ta liền cái gì cũng không biết. Dương Thiên Hóa nói ra. Hắn đã không có nỗi lo về sau, cho nên không có chút nào giấu giếm, đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Hắn biết, hiện tại chỉ có để Lục Trạch tin tưởng mình, mới có thể để cho hắn tuân thủ ước định, trợ giúp nữ nhi của mình, nếu không, hắn liền thật không có hy vọng. Lục Trạch vốn cho là Phong Lịch Địa Sản người ở bên trong, nhưng là hắn không nghĩ tới lại là Cao Hoa Địa Sản phó tổng giám đốc Lâm Thiến. Chắc không được trước đó Trương Phong đối với hắn nói là hắn thiếu người tiền, đối phương yêu cầu hắn đem cái khoản tiền này chuyển cho Dương Thiên Hóa thế tử. Lục Trạch muốn hiện tại hết thảy trước đó chính mình nghĩ không ra đoán không ra manh mối, hiện tại cũng đã nổi lên mặt nước. Chương 1862 Trung tâm nghiên cứu. Trương Gia Đàm biết chuyện này chủ sử sau màn người là Cao Hoa Địa Sản phó tổng giám đốc Lâm Thiến, liền chuẩn bị hành động. Nhưng là Trương Gia Đàm đến Cao Hoa Địa Sản công ty cùng Lâm Thiến trong nhà thời điểm, phát hiện cũng không có thân ảnh của nàng. Cao Hoa Địa Sản công ty là trừ Sâm La Vạn Tượng Địa Sản công ty bên ngoài một cái tương đối tốt địa sản nhà đầu tư. Lâm Thiến cùng Mặc Long Điện lao đại Lý Kỳ Nhẫn đi rất gần, cho nên đây hết thảy đều giải thích thông. Trương Gia Đàm trở lại trong cục lợi dụng công nghệ cao tra ra Lâm Thanh tung tích lúc, phát hiện chính mình hay là đến chậm một bước. Trương Gia Đàm thăm dò được Cao Hoa Địa Sản phó tổng giám đốc Lâm Thiến tung tích trước một bước, nàng cũng sớm đã trốn ra trong nước. Trương Gia Đàm trở lại phòng thẩm vấn nơi đó nói cho Lục Trạch nói mình cũng không có bắt được Cao Hoa Địa Sản phó tổng giám đốc Lâm Thiến, khi mình tới đạt Lâm Tinh trong nhà thời điểm, phát hiện Lâm Thanh đã xuất ngoại mà chạy. Lục Trạch một mặt hiểu rõ, Lâm Thiến như thế một cái người cẩn thận, đương nhiên sẽ an bài tốt chính mình đường lui, cam đoan chính mình vạn vô nhất thất, bình an vượt qua kiếp này. Lục Trạch đột nhiên nhớ tới, chính mình trước mấy ngày nhận được một phong thư đe dọa, hắn nói cho Trương Gia Đàm này sẽ không phải là Cao Hoa Địa Sản phó tổng giám đốc Lâm Thiến đối với mình ném ra thư đe dọa. Cái này cũng không quá dễ bản, dù sao địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hiện tại cái này Lâm Thiến đã xuất ngoại mà chạy, cũng không tốt nói. Trương Gia Đàm nói ra. Lục Trạch cảm thấy hiện tại sự tình càng ngày càng phức tạp, Phong Lịch Địa Sản cùng Cao Hoa Địa Sản toàn bộ đều liên lụy vào trong đó. Lục Trạch hiện tại mạch suy nghĩ có chút hỗn loạn, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đến cùng ai mới là màn này sau cuối cùng người điều khiển? Trương Gia Đàm hiện tại cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, càng ngày càng nhiều bất động sản công ty liên lụy tại trong chuyện này, từ vừa mới bắt đầu Trần lão bản án mưu sát kiện cho tới bây giờ Cao Hoa Địa Sản. Cái này giống như là trong mùa đông mặt tại đỉnh núi quả cầu tuyết một dạng, cái này tuyết cầu càng lăn càng lớn, cho đến cuối cùng lăn xuống tới thời điểm, không biết đến cùng sẽ đập trúng ai. Lục Trạch biết cục diện bây giờ có một chút vi diệu, đến cùng là ai cho mình phát thư đe dọa, yêu cầu thả Mặc Long Điện lão đại Lý Kỳ Nhẫn, mình bây giờ y nguyên vẫn là không có rất rõ ràng điều tra ra được. Trương Gia Đàm đối với Lục Trạch nói gần nhất cẩn thận một chút, huynh đệ. Lục Trạch biết Trương Gia Đàm hiện tại cha cũng không được gì, dù sao manh mối thực sự quá ít, đều là một chút mơ hồ mà không rõ ràng manh mối, căn bản là rất khó tìm đến chân chính phía sau màn người điều khiển. Trương Gia Đàm cảm thấy hiện tại Lục Trạch cục diện có một chút nguy hiểm, dù sao Lục Trạch ở ngoài sáng, cái kia muốn hãm hại Lục Trạch người từ một nơi bí mật gần đó, nhưng là hiện tại manh mối rất ít, Lục Trạch cùng chính mình cũng cha cũng không được gì. Lục Trạch cáo biệt Trương Gia Đàm, lái xe trở lại Sâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ. Lục Trạch đến phòng làm việc của mình đằng sau, đầu tiên để bí thư Hàn Tiệu Văn liên hệ cả nước tốt nhất bệnh viện, kinh đô thứ nhất tổng viện viện trưởng. Lục Trạch muốn biết dơ thẳng lên trời hóa nữ nhi bệnh bạch huyết trị liệu đến đâu cái trình độ. Hàn Thiệu Văn, ngươi đi giúp ta ước một chút Long Hạ tốt nhất bệnh viện kinh đô thứ nhất tổng viện viện trưởng. Lục Trạch nói. Đúng vậy, Lục tổng. Hàn Thiệu Văn cung kính nói. Hàn Thiệu Văn sau khi đi ra ngoài, Lục Trạch liền suy nghĩ chính mình như là đã đáp ứng muốn giúp dơ thẳng lên trời hóa chữa cho tốt nữ nhi của hắn, như vậy chính hắn liền nhất định sẽ nói lời giữ lời. Dù cho dơ thẳng lên trời hóa nữ nhi bệnh bạch huyết chữa trị xuất phi thường thấp, hắn cũng muốn tuân thủ lời hứa của mình. Dù sao ở thời đại này, chỉ có giữ lời hứa có tài có thể sẽ không bị người khác bắt được nhược điểm bị cắn ngược lại một cái. Hàn Thiệu Văn đi tới nói cho Lục Trạch nói Lục tổng, viện trưởng buổi chiều này 5 điểm đến 6 điểm có 1 giờ đứng không kỳ, hắn để cho ta nói cho ngài thời gian này có thể hẹn đứng lên gặp mặt tốt, ngươi đi giúp ta ước một cái khoảng cách bệnh viện tương đối gần một điểm quán cà phê. Lục Trạch đối với Hàn Thiệu Văn nói. Buổi chiều, Lục Trạch trước thời hạn 15 phút đến khoảng cách bệnh viện gần nhất quán cà phê, ở nơi đó chờ đợi viện trưởng. Lục Trạch nhìn thấy viện trưởng đi đến, liền ngay cả vội vàng đứng dậy vươn tay nói ra viện trưởng tân hội, cảm tạ ngài tại bận rộn như vậy thời điểm chịu tiếp nhận ta mời. Viện trưởng cười một cái nói Lục tổng khách khí. Xin hỏi Lục tổng hẹn ta đi ra đến cùng là bởi vì cái gì sự tình? Lục Trạch cũng không quanh co lòng vòng kể một ít lời khách sáo, trực tiếp liền nói dơ thẳng lên trời hóa nữ nhi tại Long Hạ tốt nhất bệnh viện kinh đô thứ nhất tổng viện. Lục Trạch hỏi viện trưởng nàng tại bệnh viện này trị liệu bệnh bạch huyết, còn có nàng bệnh bạch huyết trị liệu trình độ như thế nào? Hắn tình huống cũng không tính là nghiêm trọng nhất, nhưng là nàng đã là ở vào loại kia số ít hơi cao trình độ, viện trưởng nói nghiêm túc. Viện trưởng, ta còn muốn mạo muội hỏi một câu, có thể trị tương đối tốt trình độ là phân có bao nhiêu chủng? Lục Trạch hỏi. Viện trưởng lắc đầu, đối với Lục Trạch nói bệnh bạch huyết chia rất nhiều chủng trình độ, mặc dù nàng trình độ không tính nghiêm trọng nhất, nhưng là muốn hoàn toàn chữa trị tốt khả năng chỉ có tại 30% tả hữu. Hướng hồ hiện tại đối với bệnh bạch huyết thành công nghiên cứu án lệ thật sự là quá ít, hiện tại khoa học kỹ thuật cũng không phải rất thành công, có thể giảm bớt máu trắng tấm bổ sung máu đỏ tấm dược vật còn không có nghiên cứu ra được. Viện trưởng tiếp tục nói. Tốt, ta ơn viện trưởng dành thời gian tới. Lục Trạch đứng lên nói. Viện trưởng cũng đứng lên nói không cần khách khí. Lục Trạch biết hiện tại trị liệu bệnh bạch huyết xác suất thành công rất thấp, đầu tiên là khoa học trình độ kỹ thuật không được, hiện tại rất nhiều trong ngoài nước tổ chữa bệnh dệt đầu nhập tại bệnh bạch huyết nghiên cứu thật sự là quá ít. Lục Trạch biết bệnh bạch huyết dạng này nghiên cứu cần rất nhiều tiền vốn cùng đỉnh tiêm nhân lực, giống như là chính là loại kia đầu nhập nhiều, ích lợi chậm hạng mục. Cho nên có rất nhiều chữa bệnh cơ cấu không có rất xem trọng bệnh bạch huyết tiến một bước phát triển nghiên cứu, rất lớn một nguyên nhân chính là rất nhiều xí nghiệp không có đầu tư cái này hạng mục, bởi vì đầu tư nhiều, ích lợi chậm sẽ ảnh hưởng những cái kia xí nghiệp ích lợi hiệu quả. Lục Trạch vì một cái rất trọng đại quyết định, hắn muốn bày ra tổng giám Vương Thừa Ý thành lập Sâm La Vạn Tượng chữa bệnh trung tâm nghiên cứu. Sâm La Vạn Tượng công ty tại từng cái phương diện đều có chính mình bộ môn, bao quát ảnh toàn ký điện thoại, máy tính, ô tô, chip các loại. Nhưng là tại chữa bệnh phương diện thiếu khuyết một cái đặc biệt trung tâm nghiên cứu, vì vậy Lục Trạch muốn thành lập Sâm La Vạn Tượng chữa bệnh trung tâm nghiên cứu, đánh hạ một chút giới chữa bệnh nan đề, để có thể tăng lên công ty phát triển toàn diện tính. Chỉ chốc lát, Vương Thừa Ý đã đến Lục Trạch phòng làm việc, đối với Lục Trạch nói: "Lục tổng, ngươi tìm ta, đúng vậy, ta muốn ngươi giúp ta bày ra thành lập một chút Sâm La Vạn Tượng chữa bệnh nghiên cứu phát minh trung tâm, đồng thời đang chiêu đãi sẽ lên tuyên bố." Lục Trạch đối với Vương Thừa Ý nói: "Tốt, Lục tổng, thuận tiện ta lại mạo muội hỏi một câu, Sâm La Vạn Tượng chữa bệnh trung tâm thành lập đằng sau hạch tâm đi hướng nghiên cứu hạng mục là cái gì?" Vương Thừa Ý nói. Vương Thừa Ý minh bạch công ty hiện tại có thật nhiều nghiên cứu khoa học bên trên trung tâm nghiên cứu, nhưng là chính là thiếu một cái chữa bệnh nghiên cứu phát minh trung tâm. Chương 1863 chế tạo chip nguy cơ. Hắn biết Lục Trạch bên trên muốn thành lập chữa bệnh nghiên cứu phát minh trung tâm vì công ty thu hoạch được càng toàn diện nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát triển. Nhưng là làm vừa mới thành lập một cái chữa bệnh nghiên cứu phát minh trung tâm, đầu tiên đến có một cái hạch tâm nghiên cứu phát minh hạng mục, mà lại cái này muốn nghiên cứu phát minh là rất thành công, mới có thể làm việc trong giới khai hỏa thứ nhất áo. Chúng ta hạch tâm nghiên cứu, đầu tiên là muốn đánh hạ bệnh bạch huyết. Lục Trạch tỉnh táo nói. Vương Thừa Ý tại chỗ liền mộng một được, dù sao bệnh bạch huyết chữa trị suất là phi thường thấp, mà lại hiện tại trong ngoài nước có quan hệ với bệnh bạch huyết trị liệu thành công án lệ là phi thường thiếu. Lục tổng, chúng ta vừa mới bắt đầu thành lập Sâm La Vạn Tượng chữa bệnh nghiên cứu phát minh trung tâm, hiện tại liền muốn đánh hạ trên thế giới đặc biệt chữa bệnh nan để bệnh bạch huyết, có phải hay không có một chút quá sớm? Vương Thừa Y có chút không tin nói. Lục Trạch biết hiện tại trong ngoài nước có quan hệ với bệnh bạch huyết trị liệu xuất thành công án lệ phi thường thấp, thậm chí cơ hồ nói là không có mấy cái. Nhưng là càng khó khăn sự tình chỉ cần có thể thắng được cái thứ nhất khởi đầu tốt đẹp, khai hỏa chính mình chữa bệnh nghiên cứu phát minh trung tâm hàng hiệu khẩu hiệu, lại là mạnh mẽ nhất. Ta đã nghĩ thông suốt, ngươi giúp ta làm tốt những vấn đề này, chậm nhất ngày mai cho ta cái bày ra phương án, 3 ngày sau chuẩn bị tổ chức buổi họp báo. Lục Trạch phân phó nói. Vương Thừa Ý nghe được Lục Trạch bộ dạng này giảng, chính mình cũng không còn thuận tiện nói cái gì. Nhưng là xuất phát từ nghiên cứu hiệu quả cùng công ty cân nhắc, Vương Thừa Ý là thật cảm thấy vừa mới thành lập Sâm La Vạn Tượng chữa bệnh nghiên cứu phát minh trung tâm, liền đi đánh hạ bệnh bạch huyết phi thường đánh giá rủi ro điểm rất cao một việc, sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều chữa bệnh quốc tế tổ chức chất vấn. Quả nhiên, tại Lục Trạch tuyên bố thành lập Sâm La Vạn Tượng chữa bệnh trung tâm nghiên cứu, đồng thời đang chiêu đãi sẽ tuyên bố nghiên cứu đánh hạ bệnh bạch huyết thời điểm, nhận được tin tức trong ngoài nước tổ chữa bệnh dệt đều cho rằng Lục Trạch quá mức khinh cuồng. Từng ấy năm tới nay như vậy, trong ngoài nước chữa bệnh trung tâm nghiên cứu hợp tác đều không có tìm tới có quan hệ với bệnh bạch huyết nghiên cứu chữa trị xuất thành công phương pháp tốt. Lục Trạch một cái vừa mới bắt đầu tiếp xúc bệnh bạch huyết hay là còn trẻ như vậy chữa bệnh nghiên cứu phát minh trung tâm liền có đảm lượng bộ dạng này tuyên bố. Trong lúc nhất thời, trong ngoài nước nổi danh tổ chữa bệnh dệt đều cho rằng Lục Trạch đầu óc có chút không thanh tỉnh. Bệnh bạch huyết chữa trị xuất tại toàn cầu đều là rõ như ban ngày thấp, Lục Trạch dạng này một cái khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, thế mà có thể có dáng vẻ như vậy dũng khí tuyên bố thứ nhất nghiên cứu chính là muốn đánh hạ bệnh bạch huyết, tại ngoại giới xem ra là có bệnh. Nhưng là Lục Trạch cũng không cảm thấy nghiên cứu bệnh bạch huyết làm thứ nhất nghiên cứu là cái tin tức xấu, huống hồ trên thế giới này dễ dàng nhất con đường thành công chính là đi con đường của mình mà lại là cần sáng tạo cái mới đường. Một mực lặp lại cùng người khác thành quả nghiên cứu cũng sẽ không tại trên thế giới, hoặc là thậm chí là tại nổi danh giới chữa bệnh trên có bất kỳ dẫn dắt hoặc là kéo theo tác dụng, trên thế giới mãi mãi cũng không gặp qua khí từ chính là sáng tạo cái mới. Rốt cục, Lục Trạch cùng Trương Gia Đàm truy tung cao hoa địa sản ác tính cạnh tranh sự kiện có điều tra kết quả. Trương Gia Đàm hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ bãi đất sinh ác ý cạnh tranh đồng thời trộm lấy Lục Trạch công ty đấu thầu phương án sung túc chứng cứ, hiện tại Cao Hoa công ty bộ phận TI ngay tại ý đồ trốn tránh xử lý. Lục tổng, đối với ngài Sâm La Vạn Tượng nhập công ty đấu thầu phương án xuất hiện ta tại công ty của ta biểu thị sâu sắc cái nấy, nhưng là công ty của ta các cao tầng khác quản lý cũng không hiểu rõ tình hình, toàn bộ đều là do phó tổng giám đốc Lâm Tiến cá nhân chủ đạo. Cao Hoa công ty công cộng bộ trưởng nói ra. Đó chính là nói các ngươi công ty những người khác cũng không hiểu rõ tình hình, hết thảy đều là do công ty của các ngươi phó tổng giám đốc Lâm Tinh chủ đạo đồng thời mưu đồ bí mật. Lục Trạch lạnh lùng nói. Cao Hoa công ty bộ phận TA bộ trưởng hiện tại đã thật sâu cảm nhận được Lục Trạch hàn khí, nhưng là hiện tại chính mình là Cao Hoa địa sản bộ phận TA bộ trưởng, tuyệt đối là không thể lùi bước, y nguyên phải gìn giữ lấy cùng đối phương công ty thương lượng khí thế. Đúng vậy, Lục tổng, hiện tại chúng ta Cao Hoa công ty quyết định cùng ngài Sâm La Vạn Tượng công ty cùng một chỗ khởi tố phó tổng giám đốc Lâm Thiến, đồng thời công ty của ta quyết định từ bỏ Lâm Thiến phó tổng giám đốc chức vị, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Cao Hoa địa sản bộ phận TA bộ trưởng nói ra. Lục Trạch biết đối phương công ty hiện tại đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, hiện tại dù sao từ bỏ phó tổng giám đốc Lâm Thiến chức vị, còn muốn cùng công ty của mình cùng một chỗ đối với Lâm Thiến tiến hành lấy thương nghiệp cơ mật làm lý do khởi tố. Lục Trạch biết mình cũng không thể quá phận, muốn được tha người chỗ tạm tha người, hiện tại công ty mới vừa vận thành lập Sâm La Vạn Tượng chữa bệnh nghiên cứu phát minh trung tâm, khả năng còn sẽ có dùng đến cao hoa địa sản địa phương, liền để đối diện thiếu công ty mình một cái nhân tình cũng tốt. Có thể giúp ta hướng tổng tài các ngươi vấn an. Lục Trạch cuối cùng cười một cái nói. Hiện tại cao hoa công ty bộ phận TA bộ trưởng thoáng một cái cảm thấy Lục Trạch cười vô cùng giận người, Lục Trạch câu nói sau cùng chính là muốn nhắc nhở công ty mình tổng giám đốc. Hắn Lục Trạch lần này không có nghiêm khắc truy cứu, chính là biết cao hoa công ty thiếu Lục Trạch Sâm La Vạn Tượng công ty một cái nhân tình. Tại Lục Trạch tuyên bố thành lập Sâm La Vạn Tượng chữa bệnh trung tâm thời điểm, Hơi Mây cùng Lâm Quả liên hợp tuyên bố, thôi động bình đài hệ thống thăng cấp vận hành, tức máy tính cùng ảnh toàn ký điện thoại có thể cùng hưởng đồng bộ. Hơi Mây cùng Lâm Quả hai đại công ty khoa học kỹ thuật tuyên bố liên hợp, đồng thời thôi động máy tính ảnh toàn ký điện thoại cùng hưởng đồng bộ thời điểm, liền hấp dẫn một sóng lớn khách hàng, trong đó có không ít khách hàng đã từng là Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị trung thực fan hâm mộ. Kim Nguyên Bân nhìn thấy tin tức này thời điểm cảm thấy bọn hắn liên hợp cùng hưởng đồng bộ sẽ đối với Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị sinh ra uy hiếp ở. Mặc dù Kim Nguyên Bân biết máy tính cùng ảnh toàn ký điện thoại cùng hưởng đồng bộ hóa dụng trí năng thiết bị cũng sớm đã tại Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị đổi mới thăng cấp hoàn tất, nhưng là trước đó là chỉ có Sâm La Vạn Tượng thiết bị có một hạng này công năng. Hiện tại Hơi Mây cùng Lâm Quả liên hợp đằng sau cũng khai phát cái này một cái công năng, khẳng định sẽ giảm bớt Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị mua sắm suất, từ đó ảnh hưởng mỗi một năm buôn bán ngạch. Khi Kim Nguyên Bân so sánh Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị cùng Hơi Vân Lâm Quả khai phát phát bình đại hệ thống lúc, lại phát hiện giá tiền của bọn hắn so Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị thấp hơn. Mặc dù bọn hắn trí năng tính không có Sâm La Vạn Tượng thiết bị cao cấp, nhưng là bọn hắn giá cả thấp liền đã ra đời uy hiếp tờ. Kim Nguyên Bân đem tất cả tin tức đều giải sau, lập tức liền đi Lục Trạch phòng làm việc, đem sự tình cùng hắn báo cáo một chút. Lục tổng, ngài nhìn làm sao bây giờ? Bọn hắn những hành vi này sẽ đối với chúng ta Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị tạo thành ảnh hưởng rất lớn không nội. Hiện tại chúng ta Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị có phát hiện mới, bọn hắn liên hợp đẩy ra bình đài hệ thống đối với chúng ta mặc dù sẽ có một bộ phận phân lợi tình huống, nhưng là chỉ cần chúng ta đẩy ra mới thiết bị đổi mới đồng thời đền bù chúng ta trước đó không đủ, càng thêm sáng tạo cái mới một bước lời nói, căn bản là không có cái gì uy hiếp tờ. Lục Trạch bình tĩnh trả lời Kim Nguyên Bân. Kim Nguyên Bân lo nghĩ Lục Trạch lời nói, cảm thấy Lục Trạch nói cũng đúng. Chương 1864 xuất hiện lần nữa. Dù sao hiện tại Sâm La Vạn Tượng công ty nghiên cứu tân tiến như vậy, có Lý Văn Tiến gia nhập đằng sau nghiên cứu tiến trình càng thêm nhanh hơn suất. Nhưng là chúng ta bây giờ vấn đề là Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị chip không đủ cao cấp, cho nên ta dự định để Vương Thừa Ý phối hợp ngươi thành lập chip nghiên cứu phát minh trung tâm, mục tiêu của chúng ta là siêu việt thế giới tiêu chuẩn, đem chúng ta chip đẩy lên cao hơn bậc thang. Lục Trạch nói ra. Nhưng là chúng ta bây giờ chip đại bộ phận đều là đến từ nước ngoài công ty, bởi vì hiện tại công ty của chúng ta chip kỹ thuật cũng không thành thục, Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị yêu cầu chip phối trí quá cao, hiện tại khai phát sẽ có hay không có điểm độ khó lớn. Kim Nguyên Bân hỏi. Lục Trạch đương nhiên biết vấn đề này, bởi vì chính mình công ty hóa dụng trí năng thiết bị chip cần rất cao tiêu chuẩn, mới có thể vì cái này Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị tăng thêm cùng với những cái khác cùng thị trường không giống với hộ khách nguyên điểm. Cái này ngược lại là không có quan hệ, bởi vì chúng ta nhập khẩu chính là nước ngoài cao cấp chip, cho nên chúng ta có thể ở nước ngoài cao cấp chip trên cơ sở tiến hành nghiên cứu, ta tin tưởng bằng vào chúng ta công ty nghiên cứu khoa học thực lực là nhất định có thể siêu việt thế giới tiêu chuẩn. Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân đầy cõi lòng tin nói. Nước ngoài chip công ty nghe nói Lục Trạch Sâm La Vạn Tượng công ty muốn thành lập chip nghiên cứu phát minh trung tâm, liền ý thức đến cái này Lục Trạch chip trung tâm nghiên cứu sẽ đối với chính mình chip sinh ra uy hiếp tờ. Thế là liền lập tức đình chỉ hướng Lục Trạch công ty cung cấp chip, ý đồ muốn kẹt chết Lục Trạch trí năng thiết bị, từ đó để Lục Trạch tiếp tục mua sắm chính mình chip. Lục Trạch liền biết khi mình muốn đẩy ra nghiên chip nghiên cứu phát minh trung tâm thời điểm, khẳng định sẽ có ngoại quốc công ty đối với mình công ty tiến hành chèn ép, đồng thời sẽ cự tuyệt cho Sâm La Vạn Tượng công ty cung cấp chip. Lục Trạch nếu lúc trước muốn thành lập chip nghiên cứu phát minh trung tâm, liền đã suy nghĩ kỹ những vấn đề này, cho nên hắn đã sớm đem Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị chip tồn tốt hàng. Lục Trạch Kim Nguyên Bân đi mở một cái buổi họp báo, cũng tại trên buổi họp báo tuyên bố Sâm La Vạn Tượng trong công ty chip chứa đựng đầy kho, căn bản cũng không lại cần ngoại giới cung cấp chip. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng trí năng nghiên cứu chip nghiên cứu phát minh trung tâm cũng đang nghiên cứu cao hơn trình độ chip, ngoại giới chip công ty đình chỉ hướng Sâm La Vạn Tượng công ty cung cấp chip, căn bản là đối với Sâm La Vạn Tượng công ty không có bất kỳ cái gì uy hiếp tờ. Kim Nguyên Bân tại khoảng thời gian này phát hiện nào đó đan nền tảng hệ thống cùng Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển có giống nhau công năng. Hắn so sánh bình đài kia hệ thống cùng Sâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn có giống nhau công năng bộ phận, phát hiện có 80% độ tương tự. Lục tổng, không xong, vừa mới ta kiểm tra đo lường gian nào đó đan nền tảng hệ thống cùng Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển có giống nhau công năng. Kim Nguyên Bân sốt ruột nói ra. Lục Trạch biết cái kia đan nền tảng hệ thống hiện tại có cùng trên công ty đồng dạng công năng thời điểm, có chút kinh ngạc, Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển phóng nhãn ở trong nước đều là độc nhất vô nhị tính năng. Chỉ bất quá bây giờ cái kia trí năng hệ thống an toàn công năng cùng công ty mình một dạng, công ty của mình liền không có hệ thống gì ưu thế. Cho nên Lục Trạch quyết định tuyên bố hệ thống đổi mới, đồng thời xe cộ có cái này Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển xe cộ nhất định phải thời gian thực đổi mới, đồng thời nếu là không đổi mới lời nói sẽ dẫn đến Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển một chút công năng không cách nào sử dụng. Ngươi đi nói cho trí năng an toàn hệ thống điều khiển bộ môn nghiên cứu, để bọn hắn hai ngày này mau đem hệ thống đổi mới hoàn tất sau, ngày thứ 3 thời điểm, chúng ta muốn tại trên buổi họp báo tuyên bố hệ thống đổi mới. Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân nói. Kim Nguyên Bân vội vội vàng vàng chạy tới. Kim Nguyên Bân biết nhà mình trí năng an toàn hệ thống điều khiển công năng làm việc giới là phi thường có đặc biệt tính, mà lại hiện tại nào đó đan nền tảng hệ thống cùng nhà mình trí năng an toàn hệ thống điều khiển có giống nhau công năng. khẳng định như vậy là muốn cùng Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển kiếm một chén canh, cho nên hiện tại biện pháp duy nhất chính là tuyên bố hệ thống đổi mới, từ đó để Cao Hoa dùng trí năng an toàn hệ thống điều khiển công năng kiêm dung tính, mới có thể cam đoan Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển tại trên thị trường địa vị. Có được Xâm La Vạn Tượng an toàn hệ thống điều khiển xe cộ hiện tại đã tại trên thị trường chiếm hơn phân nửa, muốn cùng Xâm La Vạn Tượng hệ thống an toàn hợp tác xe hàng hiệu thương cũng tại xếp hàng. Nếu là hiện tại tình huống này xuất hiện cùng Xâm La Vạn Tượng hệ thống an toàn tương tự giống như hệ thống an toàn lời nói, liền sẽ thật to đả kích Xâm La Vạn Tượng hệ thống an toàn tại trên thương trường giá cả, từ đó người tiêu dùng liền sẽ lựa chọn giá cả thấp hệ thống an toàn tiến hành mua sắm. Không nghĩ tới một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, Lục Trạch trong phòng làm việc muốn làm sao giải quyết có quan hệ với Xâm La Vạn Tượng an toàn hệ thống điều khiển cùng nhau tương tự giống như vấn đề thời điểm. Lý Văn Tiến lại hướng Lục Trạch báo cáo có người ý đồ đánh vào Xâm La Vạn Tượng an toàn hệ thống điều khiển hạch tâm bộ phận. Lục tổng, tại chúng ta nghiên cứu phát minh đổi mới tiến một bước thời điểm, kiểm tra đo lường ra có người ý đồ công kích chúng ta Xâm La Vạn Tượng an toàn hệ thống điều khiển ngoại bộ hạch tâm bộ phận. Lý Văn Tiến nói ra. Chuyện xảy ra khi nào? Lục Trạch hỏi tiếp. Đại khái là top 10 phút đồng hồ tả hữu bộ dáng, bất quá đối phương cũng không có thành công phá hư ngoại bộ hạch tâm, ta trước đó vì phòng ngừa người khác phá hư ngoại bộ hạch tâm, đã ở phía ngoài hạch tâm làm lại hai đạo an toàn tường lửa, không có mật mã là rất khó công phá, Lý Văn Tiến nói. Lục Trạch không nghĩ tới Lý Văn Tiến là cẩn thận như vậy, cẩn thận một người, tán dương rất tốt, may mắn ngươi lưu thêm hai cái tâm nhãn, ở phía ngoài hạch tâm nơi đó xếp đặt hai đạo an toàn tường lửa mới không có bị công phá, kỳ thật không có chuyện gì, đây chẳng qua là nghề nghiệp của ta thói quen thôi, nếu hiện tại ngươi đã biết có người phá hư ngoại bộ hạch tâm, như vậy ta liền tiếp tục đi làm việc. Lý Văn Tiến nói ra. Lục Trạch nhẹ gật đầu, biết nếu Lý Văn Tiến chuyện này tìm tới chính mình nói có người phá hư ngoại bộ hạch tâm, như vậy chuyện này nhất định không thể khinh thường. Dù sao nếu là loại kia kỹ thuật chưa đủ tốt người, là căn bản thì càng có thể đột phá trùng điệp cơ quan mà từ đó đến ngoại bộ hạch tâm phá hư phạm vi. Lục Trạch biết rõ người kia khẳng định là tại cho mình công ty chế tạo phiền phức, hơi mây cùng Lâm Quả liên hợp tuyên bố điện thoại, máy tính cùng hưởng đồng bộ bình đài hệ thống, tất nhiên sẽ làm công ty mình Xâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị lọt vào uy hiểm tờ nghiêm trọng. Ở đây đồng thời, hắn lại phá hư công ty mình trí năng an toàn hệ thống điều khiển, dạng này Lục Trạch liền có hai cái phiền toái, thế nhưng là Lục Trạch cũng không rõ ràng người kia mục đích đến cùng là cái gì. Kim Nguyên Bân, ta tin tưởng ngươi đã nghe Lý Văn Tiến nói có người muốn phá hư ngoại bộ hạch tâm hệ thống, ngươi bây giờ đã tìm tới nguyên nhân sao? Lục Trạch hỏi. Có thể là gần nhất phụ trách thăng cấp hệ thống mới, cho nên tại trên hệ thống mặt sẽ có một chút lỗ thủng. Kim Nguyên Bân nói ra. Chương 1865 vấn đề hệ tâm. Lục Trạch biết gần nhất công ty vì đối ứng nào đó bình đại hệ thống cùng Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển giống nhau công năng, ngay tại vội vàng thăng cấp trong công ty an toàn hệ thống điều khiển, cho nên có rất nhiều địa phương có thể sẽ không chú ý được đến. Cái kia gần nhất hệ thống đổi mới thế nào? Lục Trạch tiếp tục hỏi Kim Nguyên Bân. Kim Nguyên Bân nghĩ gần nhất thanh tiến độ, còn giống như không sai, gần nhất hệ thống thăng cấp đều rất thành công, chỉ là còn có một số nhỏ chi tiết cần hoàn thiện. Lục Trạch tin tưởng mình công ty nghiên cứu khoa học thực lực, chỉ bất quá chính là sợ bọn họ tại thăng cấp trong lúc đó sẽ sơ hở đến liên quan tới công ty trí năng an toàn hệ thống điều khiển bảo hộ biện pháp. Hiện tại có Lý Văn Tiến gia nhập, chính mình đối với Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển thăng cấp càng thêm có lòng tin. Lục Trạch lo lắng nhất chính là vừa mới vấn đề kia, có người muốn ý đồ phá hư ngoại bộ hạch tâm. Kim Nguyên Bân nghe được Lý Văn Tiến nói có người phá hư ngoại bộ hạch tâm hệ thống, liền một mực tra người kia địa chỉ. Thế nhưng là người kia địa chỉ ở con internet, quá bí ẩn, chính mình căn bản là khóa chặt không được vị trí. Lục tổng, ta hiện tại không có tra ra người kia địa chỉ, cho nên ta muốn hướng nhị thôn xin mời điều tra. Kim Nguyên Bân biết ở công ty có một cái bí mật điều tra tiểu tổ, chính là tại nhân viên nghiên cứu khoa học không có tinh lực điều tra thời điểm chuyên môn thành lập, bí mật kia điều tra tiểu tổ người của công ty đại đa số cũng không biết, chỉ có một số nhỏ tâm nhân viên biết. Tốt. Lục Trạch cũng biết là thời điểm cần điều tra rõ ràng, đến cùng là ai muốn phá hư chúng ta ngoại bộ hệ tâm. Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển thăng cấp vấn đề, vẫn luôn là Xâm La Vạn Tượng trí năng công ty hàng đầu vấn đề. Nhưng là hiện tại Xâm La Vạn Tượng trí năng công ty đối với Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển thăng cấp, chỉ dừng lại ở nội bộ hạch tâm thành phần ngoại bộ hạch tâm, bây giờ còn không có thăng cấp, cho nên cũng rất dễ dàng bị những người khác tiến hành công kích. Lục Trạch biết hiện tại trong ngoài hạch tâm đổi mới hệ thống cũng không đồng bộ, trước đó chỉ là đổi mới nội bộ hạch tâm dấu hiệu, ngoại bộ hạch tâm còn không có tiến hành đổi mới, cho nên cũng rất dễ dàng bị những công ty khác hacker chuyên chỗ trống. Dù sao Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển là cả nước thậm chí là toàn cầu tương đối tiên tiến một cái hệ thống, bị rất nhiều người mơ ước. Lục Trạch rất muốn biết hiện tại nội bộ hạch tâm dấu hiệu đổi mới thế nào, thế là hắn liền gọi tới Kim Nguyên Bân hỏi nội bộ hạch tâm dấu hiệu đổi mới trình độ thế nào. Tiến độ là bao nhiêu? Nội bộ hạch tâm dấu hiệu cơ hồ đổi mới hoàn tất, liền còn có một chút vấn đề nhỏ chưa hề hoàn thiện. Kim Nguyên Bân hồi đáp. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nhưng là còn có một việc là Lục Trạch lo lắng nội bộ hạch tâm dấu hiệu có hay không cắm vào xe cộ bên trong, cho đến trước mắt còn không có, thời gian này có thể sẽ có một chút không kịp, cho nên hiện tại cũng không có đem nó sử dụng tại trên xe cộ. Kim Nguyên Bân trả lời. Lục Trạch biết đổi mới nội bộ hạch tâm dấu hiệu nhất định phải đem nó áp dụng tại trên xe cộ, không phải vậy rất dễ dàng xuất hiện dấu hiệu cùng xe cộ ở giữa hệ thống đụng vào nhau mà sinh ra hệ thống trục trặc. Nội bộ hạch tâm mật mã mặc dù là Xâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn hạch tâm bộ phận, nhưng là ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu lại là bảo hộ nội bộ hạch tâm dấu hiệu một đạo mấu chốt tường lửa. Vẹn vẹn là chỉ có nội bộ hạch tâm dấu hiệu cũng không thể đủ duy trì Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển tại cài đặt trên xe cộ bình thường sử dụng, cần ngoại bộ hạch tâm hệ thống đổi mới theo vào mới có thể đưa đến một cái hoàn mỹ phối hợp tác dụng. Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển tại khác biệt xe cộ cài đặt trên xe cộ chỗ phản ứng linh mẫn tính khác biệt. Chính là bởi vì Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển có thể ứng dụng tại tất cả khác biệt trên xe cộ, hiện tại càng cần hơn Xâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn nội bộ cùng ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu đem kết hợp. Nếu như hơi có chút sai lầm lời nói, vậy liền có thể sẽ dẫn đến tại khác biệt trên xe cộ chỗ phản ứng độ nhạy cùng xe cộ cung cấp phục vụ phía trên có sai lầm, từ đó sẽ dẫn đến hộ khách hưởng thụ phục vụ có sai lầm. Vậy kế tiếp ngươi phụ trách đi đem nội bộ hạch tâm dấu hiệu ứng dụng tại khác biệt hàng hiệu trên xe cộ, thấy bọn nó đối với chúng ta nội bộ hạch tâm dấu hiệu phản ứng độ nhạy, nhìn nhìn lại có hay không cùng nhau bài xích hệ thống hiệu quả. Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân nói ra. Tốt, Lục tổng. Kim Nguyên Bân mỉm cười hồi đáp. Kim Nguyên Bân trước đó thật đúng là không nghĩ tới đem nội bộ hạch tâm dấu hiệu ứng dụng đến khác biệt hàng hiệu trên xe, bởi vì hắn tin tưởng chúng ta Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển có đầy đủ năng lực cùng ưu thế ứng dụng tại khác biệt hàng hiệu trên xe của mặt. Bất quá bây giờ hệ thống đổi mới sẽ dẫn đến xuất hiện một chút sai lầm, nội bộ hạch tâm dấu hiệu cơ hồ đổi mới hoàn tất, các loại Kim Nguyên Bân chính mình trở về hoàn thiện một chút nhỏ bộ phận, liền có thể đem nó ứng dụng tại khác biệt hàng hiệu trên xe cộ. Nhưng là nội bộ hạch tâm dấu hiệu hiện tại đổi mới tốc độ căn bản là so ra kém nội bộ hạch tâm dấu hiệu, cho nên Kim Nguyên Bân cần nhắc nhở Lục Trạch đổi mới ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu, mới có thể xứng đôi được hiện tại nội bộ hạch tâm dấu hiệu. Lục tổng, hiện tại vẫn là có Lý Văn Tiến dẫn đầu đoàn đội theo vào ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu sao? Kim Nguyên Bân hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, ta tin tưởng Lý Văn Tiến cũng có thực lực này trợ giúp chúng ta nhanh chóng đổi mới ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu, hiện tại chỉ có chờ ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu đồng thời đổi mới hoàn tất đằng sau, chúng ta mới có thể cam đoan Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển tiến thêm một cái cầu thang. Lục Trạch như có điều suy nghĩ nói ra. Kim Nguyên Bân biết Lý Văn Tiến có thực lực này trợ giúp ngoại bộ hạch tâm hệ thống đổi mới tiến độ tăng tốc, Lý Văn Tiến tại bọn hắn Xâm La Vạn Tượng trí năng khống chế hệ thống an toàn thu được nhiều hạng thành công, Kim Nguyên Bân từ tin tưởng Lý Văn Tiến thực lực. Cho nên, tại Lục Trạch nói cho Lý Văn Tiến xuất lĩnh nghiên cứu đoàn đội đổi mới ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu đồng thời, Kim Nguyên Bân cũng không có nói cái gì. Bởi vì hiện tại khả năng chỉ có Lý Văn Tiến có thể trợ giúp đổi mới ngoại bộ hạch tâm, đồng thời chỉ có nhanh chóng đổi mới ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu mới có thể trợ giúp Xâm La Vạn Tượng công ty tình huống trước mắt. Ngươi đi cùng Lý Văn Tiến nói một chút đi, để nàng dẫn đầu đoàn đội tiến một bước đổi mới. Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân nói. Tốt. Kim Nguyên Bân trả lời. Nghe xong Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân lập tức đi ngay Lý Văn Tiến nói rõ hiện tại ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu cần Lý Văn Tiến xuất lĩnh đoàn đội theo vào, đồng thời hiện tại cần tăng tốc đổi mới tốc độ, cải cách ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu. Bởi vì hiện tại nội bộ hạch tâm dấu hiệu đã đổi mới không sai biệt lắm, vì lấy thích ứng đổi mới nội bộ hạch tâm dấu hiệu, cần tăng tốc đổi mới ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu từ đó thích hợp hơn Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển sử dụng. Kim Nguyên Bân để Lý Văn Tiến đi cùng tiến ngoại bộ, Lý Văn Tiến trực tiếp đồng ý, dù sao muốn trước thu hoạch được tín nhiệm. Nội bộ hạch tâm dấu hiệu cũng không phải là chính mình đổi mới, mà là Xâm La Vạn Tượng công ty một cái khác đoàn đội tiến hành theo vào. Chương 1866 Lục Trạch đối với Lý Văn Tiến tín nhiệm. Sau một tháng, rốt cục ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu đạt được phát triển, đồng thời hiện tại đã bắt đầu dung hợp trong ngoài bộ hạch tâm dấu hiệu. Là dùng tại cài đặt trên xe cộ trông xe trước đối nội ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu khác biệt phản ứng, từ đó làm ra thích hợp điều chỉnh. Lục Trạch biết Lý Văn Tiến năng lực, cho nên dự định để nàng tiến vào Xâm La Vạn Tượng công ty tổng bộ, bắt đầu nghiên cứu phát minh Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống. Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống là so Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển cao cấp hơn hệ thống, hiện tại hệ thống này cần có cao cấp nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không nhiều, cho nên Lục Trạch cần tuyển chọn tỉ mỉ mấy cái chủ yếu nhân viên nghiên cứu khoa học làm hạch tâm nòng cốt. Lý Văn Tiến là tương đối có thực lực một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, cho nên Lục Trạch muốn nàng đi vào Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống bên trong. Làm Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống người đặt nền móng, chỉ có mở đầu đặt nền móng tốt, đối với về sau Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống khai phát tuyên bố mới có thể càng thêm hệ thống hóa, hoàn thiện hóa. Lý Văn Tiến, hiện tại ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu cơ bản hoàn thiện không sai biệt lắm, công ty muốn nghiên cứu phát minh Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống, cho nên muốn ngươi gia nhập đoàn đội này. Lục Trạch không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Lý Văn Tiến nhất thời cũng không có kịp phản ứng, bởi vì nàng còn không có thu hoạch được muốn nội bộ hạch tâm dấu hiệu, cho nên hiện tại có chút không biết nên làm sao bây giờ. Lý Văn Tiến nghĩ Lục Trạch vừa mới nói muốn nàng gia nhập Xâm La Vạn Tượng tổng bộ, đồng thời tham dự nghiên cứu phát minh Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống, đây là một chuyện tốt, dù sao hiện tại Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống khai phát trở thành Xâm La Vạn Tượng công ty hàng đầu vấn đề. Chính mình nếu là gia nhập cái này dùng Xâm La Vạn Tượng thiên hệ thống lời nói, có thể từ giai đoạn sơ cấp liền hiểu rõ đến Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống, đồng thời nàng cho là cái này Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống cuối cùng có thể sẽ thay thế Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển, là Xâm La Vạn Tượng công ty đối với ô tô hệ thống tiến một bước nghiên cứu phát minh. Nhưng là Lý Văn Tiến cũng có cân nhắc đến, nếu là chính mình tham dự nghiên cứu phát minh Xâm La Vạn Tượng phổ thiên đi hệ thống, như vậy mình muốn lấy được nội bộ hạch tâm dấu hiệu liền tiếp xúc không đến khu vực này, về sau sẽ rất khó thu hoạch đến nó. Lục tổng, cảm ơn ngươi xem trọng ta, nhưng là ta cần suy nghĩ thêm một chút. Lý Văn Tiến cũng không có giảng những lời khách sáo kia, trực tiếp đối với Lục Trạch nói ra. "Tốt, suy nghĩ kỹ càng đằng sau liền hồi đáp ta." Lục Trạch đối với Lý Văn Tiến nói. Lục Trạch kỳ thật cũng không biết Lý Văn Tiến phía sau có một cái người thần bí tại cho nàng dắt cầu dự tuyến, Lý Văn Tiến nói cân nhắc phía sau chính là muốn cho người thần bí kia gọi điện thoại nói rõ chuyện này. Cái kia gia nhập nghiên cứu phát minh Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống chuyện này làm sao bây giờ? Có phải hay không hẳn là gia nhập? Lý Văn Tiến nhỏ giọng hỏi. Người thần bí kỳ thật cũng không muốn tham dự vào Xâm La Vạn Tượng trí năng phổ thiên hệ thống nghiên cứu, dù sao Lục Trạch Xâm La Vạn Tượng công ty nếu là lại nghiên cứu ra một cái Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống, sẽ lớn mạnh Lục Trạch công ty nghiên cứu khoa học thực lực, đối với hắn như vậy phương công ty sinh ra càng lớn sức cạnh tranh. Người thần bí dùng máy biến thanh trong điện thoại nói ra liên quan tới tham gia nghiên cứu phát minh Xâm La Vạn Tượng phổ thiên hệ thống sự tình, ngươi cũng không cần đi quản nó, ngươi chỉ cần quản tốt làm sao thu hoạch đến hạch tâm nội bộ hạch tâm dấu hiệu. Tốt. Nếu biết phía sau màn phái chính mình người tới nói không để cho mình quản nhiều Xâm La Vạn Tượng trí năng phổ thiên hệ thống, một mực ô tô hệ thống, vậy nàng liền tìm cơ hội cự tuyệt Lục Trạch chuyện này. Lý Văn Tiến muốn nếu mình bây giờ đã dẫn đầu đoàn đội không sai biệt lắm đổi mới xong ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu lời nói, hiện tại nàng cần cầm nội bộ hạch tâm dấu hiệu làm sự so sánh hẳn là không có vấn đề gì. Cũng không có dễ dàng như vậy gây nên người khác nghi kỵ, cho nên nàng dự định đi tìm Kim Nguyên Bân yêu cầu nội bộ hạch tâm dấu hiệu. Kim Nguyên Bân, hiện tại ta cần nội bộ hạch tâm dấu hiệu cùng ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu làm sự so sánh, cho nên ngươi bây giờ có thể gọi nhân viên nghiên cứu khoa học chuyển phát một chút nội bộ hạch tâm dấu hiệu cho ta không? Lý Văn Tiến đối với Kim Nguyên Bân nói ra. Kim Nguyên Bân biết hiện tại Lý Văn Tiến đã đổi mới xong ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu, nhưng là hắn có một chút hiếu kỳ vì cái gì Lý Văn Tiến hiện tại muốn hỏi chính mình muốn nội bộ hạch tâm dấu hiệu. Bởi vì trong ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu đằng sau hoàn thiện là có chuyên môn hạch tâm nhân viên tiến hành, mà Lý Văn Tiến chỉ là một cái dẫn đầu ngoại bộ hạch tâm đoàn đội, đổi mới ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu nhân vật lãnh tụ, cái này cũng không cần tiếp xúc đến bộ phận này. Lý Văn Tiến nhìn thấy Kim Nguyên Bân vẫn luôn không trả lời mình, thế là hắn liền chụp một chút Kim Nguyên Bân cong nói ra thế nào. Hiện tại làm sao không trả lời ta? Kim Nguyên Bân lo nghĩ. Đối với Lý Văn Tiến nói ra chuyện này, ta cần cùng nội bộ hạch tâm dấu hiệu nhân viên câu thông một chút, ngươi cứ chờ một chút, ta hiện tại có việc phải bận rộn. Kim Nguyên Bân hiện tại không biết Lý Văn Tiến đến tìm chính mình muốn nội bộ hạch tâm dấu hiệu làm gì, nhưng là hắn chỉ biết là hiện tại cũng không thể như vậy mà đơn giản đem cái này nội bộ hạch tâm dấu hiệu cho Lý Văn Tiến. Bởi vì cái này hạch tâm nội bộ hạch tâm dấu hiệu liên quan đến lấy toàn bộ Xâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn, cho nên hắn nhất định phải cùng Lục Trạch thương lượng một chút, nhìn xem có phải thật vậy hay không có thể tín nhiệm Lý Văn Tiến mới có thể đem cái này hạch tâm dấu hiệu chuyển giao cho nàng. Thế là Kim Nguyên Bân vội vàng tìm cái cớ rời khỏi nơi này. Kim Nguyên Bân càng ngày càng cảm thấy Lý Văn Tiến hướng mình đòi hỏi nội bộ hạch tâm dấu hiệu có vấn đề, thế là hắn vội vàng hướng Lục Trạch nói rõ tình huống này. Lục tổng, ta cảm thấy Lý Văn Tiến đột nhiên tìm chính mình muốn nội bộ hạch tâm dấu hiệu, có một chút khả nghi, nhưng là hiện tại lại không có chứng cứ, ta không dám tùy tiện phán đoán nàng là ngoại bộ phái tới. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ cân nhắc một chút nhìn xem có phải thật vậy hay không muốn đem nội bộ hạch tâm dấu hiệu giao cho nàng. Lục Trạch hồi đáp. Kim Nguyên Bân biết hiện tại Lý Văn Tiến dẫn đầu nàng ngoại bộ hạch tâm đoàn đội, đã ở công ty thu hoạch nhiều hạng nghiên cứu phát minh cũng 10 phần thành công, nàng hiện tại hỏi mình muốn nội bộ hạch tâm dấu hiệu trong công ty nhân viên xem ra là phi thường bình thường. Công ty nhân viên chỉ là sẽ cảm thấy Lý Văn Tiến vô cùng chuyên nghiệp, sự nghiệp tình ái, nghiên cứu xong ngoại bộ hạch tâm dấu hiệu liền tiếp tục nghiên cứu nội bộ hạch tâm dấu hiệu. Nhưng là Lý Văn Tiến dù sao cũng là mới vừa vặn tiến vào Xâm La Vạn Tượng công ty, Kim Nguyên Bân đối với nàng hay là được nhiều lưu một cái tâm nhãn, cho nên Kim Nguyên Bân cũng không có trực tiếp đem nội bộ hạch tâm dấu hiệu cho Lý Văn Tiến. Lục Trạch suy tính sau một khoảng thời gian, quyết định hay là đem nội bộ hạch tâm dấu hiệu giao cho Lý Văn Tiến. Bởi vì hiện tại Lục Trạch cũng không có lo lắng cho mình nội bộ hạch tâm dấu hiệu sẽ có Lý Văn Tiến bán ra ngoài. Lý Văn Tiến hiện tại đã dẫn đầu công ty đoàn đội, thu được nhiều hạng nghiên cứu bộ môn thành công, chính mình nếu là không đem nội bộ hạch tâm dấu hiệu giao cho nàng nói, trong công ty nhân viên sẽ cảm thấy chính mình cũng không tín nhiệm Lý Văn Tiến, mà lại cũng không dám chắc Lý Văn Tiến đối với công ty cống hiến, ngược lại sẽ làm đến nội bộ công ty lòng người bàng hoàng, cho nên Lục Trạch mới có thể quyết định đem nội bộ hạch tâm dấu hiệu giao cho Lý Văn Tiến. Chương 1867 Lục Trạch lọt vào chặn đường. Lục tổng, ngươi dạng này sẽ có hay không có một chút quá loa? Kim Nguyên Bân nghe được tin tức này đằng sau, vội vội vàng vàng chạy tới đối với Lục Trạch nói ra: "Ngươi không cần lo lắng, nếu ta đã quyết định đem nội bộ hạch tâm dấu hiệu giao cho Lý Văn Tiến, như vậy ta liền có tính toán của mình." Lục Trạch nhìn một chút Kim Nguyên Bân nói ra. Kim Nguyên Bân nhìn thấy Lục Trạch mình đã hạ quyết tâm, đồng thời nhìn Lục Trạch có vẻ như có chính mình chuẩn bị, cho dù hắn liền giấu trong lòng một viên lo lắng tâm, hay là tùy ý Lục Trạch đem nội bộ hạch tâm dấu hiệu giao cho Lý Văn Tiến. "Hiện tại ta cần đem chuyện này nói cho Lý Văn Tiến, cho nên ngươi bây giờ giúp ta an bài một chút ta cùng Lý Văn Tiến gặp mặt." Lục Trạch chỉnh lý tốt chính mình ăn mặc, đối với Kim Nguyên Bân nói: Kim Nguyên Bân đoán chừng hiện tại Lý Văn Tiến hẳn là còn ở Xâm La Vạn Tượng trí năng trong sở nghiên cứu mặt. Lục Trạch muốn đi đến Xâm La Vạn Tượng trong công ty cùng Lý Văn Tiến tuyên bố chuyện này, chính là tại Xâm La Vạn Tượng công ty nhân viên trước mặt cùng một chỗ, đem cái này nội bộ hạch tâm dấu hiệu giao cho Lý Văn Tiến. Kim Nguyên Bân biết đây là Lục Trạch hoa tại hướng Xâm La Vạn Tượng trong công ty toàn thể nhân viên nói rõ chính mình là tín nhiệm Lý Văn Tiến, dù cho Lý Văn Tiến nhập chức thời gian rất ngắn, nhưng là Lý Văn Tiến hay là vì công ty nhiều hạng mục thu hoạch thành công, đồng thời dẫn đầu khoa học kỹ thuật đoàn đội kỹ thuật nâng cao một bước. Lục Trạch cùng Kim Nguyên Bân thương lượng xong chuyện này đằng sau, liền cùng Kim Nguyên Bân chuẩn bị đi Xâm La Vạn Tượng công ty. Nhưng đã đến đường cái thời điểm, Lục Trạch phát hiện chính mình hư hư thực thực lọt vào nhiều hơn lái xe chiếc theo dõi, đồng thời những chiếc xe này muốn chặn đường chính mình. Ngươi có chú ý đến hay không bên cạnh màu trắng xe cùng màu đen xe từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hai người bọn họ chiếc xe vẫn đuổi theo chúng ta. Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân nói ra. Kim Nguyên Bân vừa mới liền chú ý tới cái này hai chiếc xe giống như có vấn đề, nhưng là hắn nghĩ lại, khả năng cái này hai chiếc xe là vừa vặn cùng chính mình cùng một giai đoạn. Nhưng là đã trải qua cái kia giao lộ rẽ ngoặt đằng sau, Kim Nguyên Bân phát hiện hai chiếc xe kia còn vẫn là đi theo phía sau của mình, cho nên hắn hiện tại cũng có chỗ hoài nghi mình có phải hay không bị theo dõi. Lục tổng, ta hiện tại cũng cảm thấy chúng ta là bị xe theo dõi, đồng thời hai chiếc xe kia còn ý đồ muốn chặn đường chúng ta. Kim Nguyên Bân quay đầu nghiêm túc đối với Lục Trạch nói ra. Lục Trạch cười cười, đây chính là chính mình hiện ra kỹ thuật lái xe thời điểm, huống hồ hiện tại hệ thống đã không sai biệt lắm đổi mới hoàn tất. Mà bộ này xe vừa vặn liền có hệ thống đổi mới, vừa vặn liền có thể kiểm tra một chút Xâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển đổi mới trình độ đến cùng thế nào. Đinh. Trí năng an toàn đào vong hệ thống đã nổi lên động. Hiện tại đã vì ngươi mở ra xe trạng thái tốt nhất cũng vì ngài quy hoạch tốt nhất lộ tuyến. Ngồi xuống. Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân nói xong, liền thẳng nhấn ga hướng mặt trước mạnh mẽ mở, tránh thoát trước mặt xe cộ rẽ trái rẽ phải. Kim Nguyên Bân không nghĩ tới Lục Trạch lái xe thế mà mạnh như vậy, mình ngồi ở trên tay lái phụ giống như là ngồi xe điện đụng một dạng ngoặt đông ngoặt tây. căn cứ ngài sử dụng xe mô tơ đầy đủ cấp tốc, chỉ cần ngài giẫm gấp chân ga thời khắc sống còn vẫn là có thể xông qua đèn vàng xâm la vạn tượng trí năng hệ thống an toàn nhắc nhở. Nghe được hệ thống, Kim Nguyên Bân ngẩng đầu liền thấy được đèn vàng, còn có 10 giây đồng hồ liền muốn biến thành đèn đỏ, nhưng là bây giờ Lục Trạch tốc độ xe y nguyên không giảm, liền vội vàng nói ra Lục tổng, lập tức liền muốn đèn đỏ, không vượt qua nổi, hay là mau dừng lại đi. Lục Trạch nghe được Kim Nguyên Bân nói câu nói này, chính mình cũng không định mở miệng nói chuyện, thế là nhìn về phía Kim Nguyên Bân, ta mị cười một tiếng, tiếp tục giẫm gấp chân ga, mà lại so trước đó giẫm cường độ càng lớn. Lục Trạch xe tựa như một đạo hỏa tiễn một dạng bay thẳng đi qua, cuối cùng rốt cục trên ngựa biến đỏ đèn thời điểm, Lục Trạch vượt qua giao lộ này. Những cái kia truy tung xe bị đèn đỏ ngăn tại phía sau, chỉ có thể nhìn Lục Trạch xe cộ càng chạy càng xa. Đinh đinh thùng thùng. Một trận chuông điện thoại di động vang lên, Lục Trạch theo Bluetooth kết nối hình thức, liền nhận nghe điện thoại. Lục Trạch còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được Trương Gia Đàm thanh âm. Ngươi có phải hay không tại trên đường lớn đùa nghịch tạp kỹ nha? Trương Gia Đàm nói ra. Lục Trạch nghe được Trương Gia Đàm một câu nói kia có một chút điểm bất đắc dĩ, mình tại trên đường lớn biểu hiện ra chính mình cái kia siêu thần kỹ thuật lái xe, tại sao lại bị Trương Gia Đàm nói mình đang đùa tạp kỹ đâu? Lục Trạch cười khổ một cái, hướng Trương Gia Đàm nói rõ vừa mới tại bên trong thị khu hắn bị nhiều chiếc xe chặn đường, cũng thua lỗ chính mình mới thoát khỏi một số người kia truy tung. Ta vừa mới nhận được có quan hệ với thị dân báo cáo, nói ngươi chiếc xe hơi này tại bên trong thị khu mạnh mẽ đâm tới, giống như là đùa nghịch tạp kỹ một dạng. Trương Gia Đàm giễu cợt Lục Trạch đạo: "Ha ha ha, ngươi cũng quá để mắt ta nhưng không có loại bản sự này." Lục Trạch thông minh trả lời: "Vậy ta giúp ngươi điều tra một chút cái kia xe cổ đi." Trương Gia Đàm nói. Lục Trạch biết có Trương Gia Đàm xem xét đường cái giám sát, liền rất dễ dàng liền có thể tìm tới đến cùng là ai muốn chặn đường chính mình tốt, cảm ơn. Lục Trạch biết hiện tại đến tuột cùng là ai phái xe đến chặn đường chính mình, nhưng là bởi vì vừa mới mình bị xe chặn đường thử một chút xâm la vạn tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển. Hiện tại hệ thống thăng cấp hay là rất không tệ, phản ứng cấp tốc linh mẫn, phản ứng năng lực tại trên xe cơ hồ đạt đến 80%, nhưng là còn có một số chi tiết cần đổi mới. Lục Trạch cuối cùng là hữu kinh vô hiểm về tới xâm la vạn tượng công ty, khi hắn muốn ngồi thang máy thời điểm, tại đầu bậc thang nơi đó vừa nhìn đến có một cái thân ảnh quen thuộc. Lục Trạch cảm thấy người kia tựa như là trước đó mình tại một nơi nào đó thấy qua, người kia thanh âm tựa như là ở nơi nào nghe qua, cho nên hắn quyết định đi thang lầu bên kia xem xét. Lúc kia vừa vặn có công ty nhân viên ngồi thang máy lên lầu, khi Lục Trạch cuối cùng cái kia bóng người quen thuộc đến lầu 3 đầu bậc thang thời điểm, hắn nghe được nơi thang máy chuyển đến oanh khi một tiếng, thang máy giống như không kiểm soát. Lục Trạch liền không có tiếp tục đang truy tung thân ảnh quen thuộc kia, hắn đi đến lầu 3 nơi thang máy, nhìn thấy thang máy mất khống chế ngay tại từ lầu 13 hướng phía dưới rơi xuống. Lục Trạch biết hiện tại trong thang máy tình thế vô cùng khẩn cấp, hắn đang đến gần cửa thang máy chỗ, nghe được ở vào trong thang máy người tiếng thét chói tai. Hiện tại hắn tại lầu 3 bên trong căn bản là không cách nào biết được đến trong thang máy tình huống, thế là liền dùng nắm đấm của mình đánh nát lầu 3 thang máy máy hiển thị, kích thích bên trong màu đỏ chớp mở, ý đồ đem thang máy khống chế lại. Sau đó Lục Trạch đang lợi dụng trong thang máy thông tin điện thoại, cùng người ở bên trong đối thoại các ngươi ở bên trong tình huống thế nào? Có nghe hay không đạt được ta nói chuyện? A. Trong thang máy truyền đến một trận thét lên. Lục Trạch biết hiện tại bên trong giống như đại đa số đều là trong công ty nữ nhân viên, các nàng trước đó cũng không có gặp được loại tình huống này, trong lòng khẳng định là sợ sệt. Đột nhiên thang máy lại chấn động, người ở bên trong cơ hồ đều hướng tiên về một bên. Chương 1868 Lục Trạch bị thương. Lục Trạch ở bên ngoài nghe được cầm âm một tiếng, hắn biết thang máy vừa mới khẳng định lại là hướng phía dưới sập rơi. Nếu là hiện tại không nắm chặt tìm tới cái kia cái nút màu xám người ở bên trong chịu có thể sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì cái kia cái nút màu xám là có thể trợ giúp thang máy an toàn định chỉ. Ta biết trong thang máy phi thường tình huống phi thường không ổn định, nhưng là các ngươi phải nắm chặt tìm tới cái kia cái nút màu xám, mà lại ta biết trong thang máy vô cùng đen, các ngươi có thể đem trong điện thoại di động đèn toàn bộ đều đánh nhau tìm kiếm cái kia cái nút màu xám. Lục Trạch lớn tiếng nói. Lục Trạch nghe được trong thang máy thanh âm nức quãng, là hắn biết hiện tại thông tin có một chút điểm thẻ, đồng thời nếu là hiện tại không tranh thủ thời gian tìm tới cái kia cái nút màu xám, thang máy liền sẽ tiếp tục rơi xuống. Đến lúc đó tại mặt đất liền sẽ sinh ra va chạm, trong thang máy người khả năng liền gặp nguy hiểm. Lục Trạch biết trong thang máy nhân viên vừa mới lại nhận lấy dưới thang máy rơi một cái trọng kích, người ở bên trong viên đều nằm nhòi trong góc không dám đứng lên. Nhưng là hiện tại nhất định phải có người đè xuống cái kia màu xám cái nút, thang máy mới có thể đình chỉ, nếu không liền sẽ trực tiếp rơi xuống, đến lúc đó không chỉ là trong thang máy nhân viên thụ thương hơn nữa còn sẽ tiến một bước hư hao đến xâm la vạn tượng trong công ty nền tảng. Tìm được cái nút sao? Lục Trạch cầm bộ đàm đối với người ở bên trong nói ra. Lục Trạch không có nghe được người ở bên trong đáp lại, hắn liền lại một lần nữa lớn tiếng lặp lại câu nói kia. Rốt cục, hắn đã chờ vài giây đồng hồ đằng sau bên trong có một người lớn tiếng hô tìm tới rồi. Lục Trạch nghe được người ở bên trong truyền đến thanh âm đồng thời, hắn tại lầu 3 cũng cảm nhận được thang máy rơi xuống dưới vừa vặn. Người kia đè xuống cái nút thời điểm thang máy vừa lúc an toàn đình chỉ cắm ở 1-2 lầu ở giữa, cũng không hề hoàn toàn rơi vào đến lầu 1. Lục Trạch thật là không cách nào tưởng tượng thang máy mất khống chế từ lầu 13 rơi xuống, nếu là trực tiếp đụng vào lầu 1 lời nói, toàn bộ mặt đất sẽ tiếp thụ lấy bao lớn va chạm, mà bên trong người đến tột cùng lại biến thành bộ dạng gì. Bất quá may mắn người ở bên trong kịp thời nhấn xuống cái nút, thang máy an toàn đình chỉ, cũng không có đánh tới trên mặt đất. Lục Trạch liên hệ nhân viên sửa chữa tại lầu 1 đến cái kia cửa thang máy, đem cái kia cửa thang máy cho cậy mở, để mặt nhân viên đi ra. Trải qua nhiều tên nhân viên sửa chữa cố gắng, người ở bên trong rốt cục có thể đi ra. Bên trong nhân viên sau khi ra ngoài nhao nhao đều rất cảm kích Lục Trạch, đối với Lục Trạch nói ra thật là rất đa tạ ngươi, Lục tổng. Trong đó có một tên nhân viên rất kích động nói chúng ta bị vây ở trong thang máy thời điểm, tâm tình có trong nháy mắt là giống như mình tới đạt địa ngục một dạng bên trong đen kịt không gì sánh được, nhưng là trong thang máy đột nhiên nghe được Lục tổng bên trong truyền đến thanh âm, để cho chúng ta cực kỳ có cảm giác an toàn, tạ ơn Lục tổng tại như thế nguy cơ thời khắc còn nhớ rõ chúng ta những nhân viên này. Lục Trạch những nhân viên này đột nhiên xuất hiện thổ lộ cảm động đến, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới như vậy bình thường một động tác, thế mà lại để cho mình trong công ty nhân viên đối với mình sinh ra như thế cao thượng kính ý. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Lục Trạch hẹ chặt đối với công nhân viên nói ra. Kim Nguyên Bân chẳng qua là đi phối hợp Trương gia đàm điều tra, không nghĩ tới trở lại công ty liền nghe đến thang máy từ lầu 13 rơi xuống tin tức. Lý Văn Thiến vốn là muốn đi ra làm việc bên ngoài uống một chén nước liền trở lại trong phòng nghiên cứu mặt. Nhưng là nàng ở bên ngoài nghe được thang máy phát sinh trục trặc té lầu sự kiện, cũng liền bận bịu chạy đến lầu một cửa thang máy chỗ, vừa vặn liền cùng Kim Nguyên Bân đụng phải. Thế là, hai người bọn họ liền cùng đi đến bên này tìm Lục Trạch. Kim Nguyên Bân cùng Lý Văn Thiến đi vào cửa thang máy thời điểm, nhìn thấy Lục Trạch tại đứng tại cửa thang máy chỗ chỉ huy những cái kia bị vây ở trong thang máy nhân viên công tác sơ tán ra đến. Bên trong bị vây ở trong thang máy nhân viên đều không có sự tình gì đi. Kim Nguyên Bân nhìn thấy có nhân viên sửa chữa tại sát vách, tiến lên hỏi. Người ở bên trong viên cũng không có sự tình gì, chỉ là nhận lấy kinh hãi, không ai viên thụ thương nhân viên sửa chữa nói ra. Đúng vậy à, thang máy mất khống chế thời điểm Lục tổng vừa vặn ngay tại lầu 3 nơi đó, Lục tổng dùng nắm đấm của mình đánh nát thang máy biểu hiện, kích thích màu đỏ chốt mở mới có thể cùng trong thang máy người bị nhốt viên thông tin, để bọn hắn khởi động một cái nút màu xám mới có thể để thang máy an toàn dừng lại một cái khác nhân viên sửa chữa nói ra. Kim Nguyên Bân nghe vậy vội vàng đến Lục Trạch bên người, quả nhiên thấy Lục Trạch trên mu bàn tay đều là vết máu, bởi vì hắn tại hiện trường thượng chỉ đạo nhân viên sơ tán, đồng thời trấn an bọn hắn viên kia bị dọa dẫm phát sợ tâm, vết thương còn không có đạt được xử lý. Kim Nguyên Bân tiến lên đối với Lục Trạch nói ra Lục tổng, nơi này liền giao cho ta đi. Ngươi đi trước xử lý một chút miệng vết thương của mình. Lục Trạch nhìn một chút mu bàn tay của mình, trong mắt lóe lên một đạo ánh quang, hắn hiện tại có vẻ như đã thành thói quen buông lòng thân thể. Lý Văn Thiến, làm phiền ngươi giúp ta mang Lục tổng đi băng bó một chút. Kim Nguyên Bân đối với Lý Văn Thiến nói ra. Ta kỹ thuật không được, ngươi hay là tìm những người khác đi. Lý Văn Thiến lắc đầu, một mặt từ chối nói. Kim Nguyên Bân căn bản cũng không có cho Lý Văn Thiến cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem Lục Trạch đẩy hướng Lý Văn Thiến nơi đó, đối với Lục Trạch nói ra Lục tổng, ta đi trước xử lý chuyện kế tiếp, vết thương liền muốn Lý Văn Thiến tìm hòm thuốc chữa bệnh giúp ngươi băng bó một chút đi. Lý Văn Tiến không nghĩ tới cái này Kim Nguyên Bân thế mà nhanh như vậy liền đem chuyện này giao cho chính mình, sớm biết lại tới đây sẽ đụng tới chuyện này, chính mình liền không đến xem náo nhiệt. Nhưng là Lý Văn Tiến nghĩ lại suy nghĩ một chút, quên đi thôi, dù sao Lục Trạch cũng là vì cứu người mới bị máy hiển thị đâm tay thụ thương, chính mình liền giúp hắn băng bó một chút đi. Lý Văn Tiến nhìn một chút Lục Trạch, đối với Lục Trạch nói ra Lục tổng, mời tới bên này. Lục Trạch cùng Lý Văn Tiến về tới Lục Trạch trong văn phòng, đầu tiên đi đến nhà vệ sinh nơi đó đem trên tay mình vết máu cho dọn dẹp sạch sẽ, đi vào toilet thanh tẩy vết thương thời điểm, máu đã bị thanh thủy tách ra không sai biệt lắm. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến trên tay mình vết thương thế mà nhiều như vậy, mà lại tựa hồ còn có một số vụn thủy tinh quấn tới trên tay của mình. Lục Trạch nghĩ đến vừa mới thang máy nguy hiểm như vậy thời điểm, may mắn chính mình phản ứng kịp thời mới có thể trợ giúp nhân viên tự cứu thành công, nếu không ngày mai đầu để khẳng định là Sâm La Vạn Tượng dùng nội bộ công ty thang máy hệ thống an toàn bất ổn dẫn đến nhân viên tại lầu 13 té lầu tử vong. Trở lại Lý Văn Tiến cái kia, thấy được nàng còn đứng tại đó, có chút nghi ngờ hỏi ngươi không phải đi cho ta cầm hòm thuốc chữa bệnh sao? Ta tìm tìm cũng không có tìm tới hòm thuốc chữa bệnh, cho nên ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi đi ra nói cho ta biết hòm thuốc chữa bệnh đến cùng ở nơi nào. Lý Văn Tiến hồi đáp. Lục Trạch mới phản ứng được chính mình hòm thuốc chữa bệnh bình thường đều đặt ở phòng làm việc một bên khác ngăn tủ phía dưới, Lý Văn Tiến không có tìm được là rất bình thường. Lục Trạch tiếp lấy đối với Lý Văn Tiến nói ra không có ý tứ, quên nói cho ngươi biết, hòm thuốc chữa bệnh ở bên kia trong ngăn tủ. Chương 1869 bị hiểu lầm. Lý Văn Tiến ở bên kia trong ngăn tủ tìm được hòm thuốc chữa bệnh, liền gọi Lục Trạch tới bên này cái bàn ngồi xuống giúp Lục Trạch xử lý vết thương. Lục tổng, trên vết thương của ngươi mặt có một ít mảnh pha lê vỡ, cho nên ta cần giúp ngươi đem mảnh pha lê vỡ rút ra. Lý Văn Tiến đối với Lục Trạch nói. Lục Trạch vừa mới tại thanh tẩy vết thương thời điểm liền thấy những pha lê này mảnh vỡ, hắn biết chờ chút Lý Văn Tiến khẳng định là muốn giúp mình lấy ra, thế là đối với Lý Văn Tiến nói ra không có chuyện, ngươi nhổ đi. Lý Văn Tiến tại giúp Lục Trạch nhổ những pha lê này mảnh vỡ đồng thời, gì muốn chuyển di Lục Trạch lực chú ý, thế là Lý Văn Tiến liền hỏi Lục Trạch vừa mới thang máy tại sao phải đột nhiên rơi xuống dưới. Lục Trạch kỳ thật cũng đang suy nghĩ vấn đề này, bình thường trong công ty thang máy an toàn đều là một mực có chuyên môn nhân viên sửa chữa duy trì, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra lại đột nhiên từ lầu 13 rơi xuống dưới. Ta hoài nghi là có người hay không cố ý tạo thành. Lục Trạch đối với Lý Văn Tiến như có điều suy nghĩ nói ra. Lúc bình thường tới nói, trong thang máy nếu là đụng phải thang máy rơi xuống lời nói, đa số tình huống chỉ có thể dựa vào nhân viên bên ngoài tiến hành hỗ trợ mới có thể ngăn cản thang máy hướng phía dưới rơi xuống, trong công ty thang máy vì cái gì còn có thể dựa vào trong thang máy người? Lý Văn Tiến không hiểu hỏi. Lục Trạch giải thích nói bởi vì chúng ta Sâm La Vạn Tượng công ty thang máy dùng độc lập không phải điện lực khống chế hệ thống an toàn trong thang máy gặp được đột nhiên rơi xuống sự kiện, những cái kia màu xám khẩn cấp cái nút liền có thể khởi động khẩn cấp vật lý phanh lại, thông qua bên trong vật lý tiến hành đem trong thang máy nguồn điện dừng hết, đồng thời ở phía ngoài có cường lực đem thang máy cố định trụ một cái khẩn cấp biện pháp. Lý Văn Tiến không nghĩ tới Lục Trạch Sâm La Vạn Tượng công ty thang máy thế mà còn khảm vào độc lập không phải điện lực khống chế hệ thống an toàn, đây là bình thường công ty đều không có cho đến nhân viên tại ngồi thang máy bảo hộ an toàn bảo hộ. Dù sao độc lập không phải điện lực khống chế hệ thống an toàn kỹ thuật phi thường cao, bảo hành sửa chữa phí tổn cũng rất cao, bình thường công ty đều không có thể duy trì đến cái này bảo hành sửa chữa phí tổn. Vậy chúng ta công ty đối với công nhân viên phúc lợi vẫn rất tốt. Lý Văn Tiến vừa cười vừa nói. Đương nhiên, trong công ty của ta mặt ta đương nhiên là hy vọng cho đến nhân viên tốt nhất an toàn bảo hộ, sau đó khi bọn hắn cảm thụ những này an toàn bảo hộ thời điểm bọn hắn cũng sẽ trái lại thay ta làm việc. Lục Trạch lòng tin tràn đầy nói ra. Lý Văn Tiến không nghĩ tới Lục Trạch lại là một cái trọng tình như vậy trọng nghĩa lão bản. Trước đó hắn tại rất nhiều trong công ty lão bản đều là chỉ hiểu làm sao đi nghiền ép nhân viên, như thế nào tại nhân viên trên thân thực hiện đến ích lợi của mình tối đại hóa, căn bản liền sẽ không cân nhắc nhiều như vậy liên quan tới nhân viên an toàn bảo hộ vấn đề. Không nghĩ tới ngươi băng bó vết thương phương thức vẫn rất đặc biệt, trước ngươi có phải hay không thường xuyên giúp người khác xử lý vết thương a? Lục Trạch rêu cợt Lý Văn Thiến. Lý Văn Thiến tiếp thu được Lục Trạch đối với nàng đánh cười, Lý Văn Thiến cũng không có nói cái gì, chỉ là cười cười trả lời Lục Trạch nói trước đó gặp được một ít chuyện, sẽ thường xuyên cho mình băng bó. Lục Trạch không nghĩ tới Lý Văn Thiến sẽ như vậy thành thật nói với chính mình sự tình trước kia. Giống ngươi xinh đẹp như vậy mà lại như thế có kỹ thuật người, không giống như là sẽ thường xuyên người bị thương đi. Lục Trạch cười đáp lại. Làm sao không có khả năng, ta chỉ là tại kỹ thuật phương diện này tương đối có thiên phú đạt được có người trợ giúp ta thôi. Tại người kia không có trợ giúp ta trước đó, ta cũng là ở trong xã hội lăn lộn qua mấy năm khi đó thường xuyên gặp được một chút đối với mình lưu đồ bất chính người, thụ bị thương là tránh không khỏi, cho nên chính mình liền luyện mấy năm băng bó kỹ thuật. Lý Văn Thiến nói ra. Lý Văn Thiến nhớ tới khi đó chính mình mới ra đến, xã hội cũng không có người nào mạnh, chính mình vừa nghiên cứu ra kỹ thuật thành quả lại bị người khác đạo văn, chính mình cũng không có cái gì người quen biết, cũng không giúp được chính mình cầm lại thuộc về mình kỹ thuật. Lý Văn Thiến một lần tinh thần sa sút, thường xuyên trầm mê ở quán internet quẩy rượu cùng quán ăn đêm loại địa phương này, trong vài năm cũng nhận qua không ít thương, đối với băng bó loại chuyện này xử lý cũng có chính mình một bộ phương pháp, xử lý vết thương nhanh, chuẩn, hung ác. Lục Trạch không nghĩ tới Lý Văn Thiến thế mà còn có bực này cố sự, hắn vẫn luôn coi là giống Lý Văn Thiến như thế có tính kỹ thuật nhân tài, vẫn luôn là tại sự nghiệp của mình bên trên xuôi gió xuôi nước, cũng không có gặp được cái gì rất lớn khó khăn. Ta vẫn luôn coi là giống các người cao cấp như vậy khác khoa học kỹ thuật nhân tài, sự nghiệp đều là tương đối thuận lợi. Lục Trạch đối với Lý Văn Thiến nói. Trước đó có hay không xuôi gió xuôi nước ta không biết, bất quá bây giờ ta tại Sâm La Vạn Tượng công ty liền rất xuôi gió xuôi nước. Lý Văn Thiến nhìn một chút Lục Trạch nói. Lục Trạch cười một cái nói, cảm thấy Lý Văn Thiến nói câu nói này vô cùng đi ngược chiều miệng giảng đạo đương nhiên, là bởi vì gặp được ông chủ như vậy, thông minh như vậy, khéo hiểu lòng người lão bản. Lý Văn Thiến lúc đầu nhìn Lục Trạch hay là rất phù hợp trải qua một người, không nghĩ tới cùng hắn quen thuộc một chút đằng sau, lại là như vậy có hài hước cảm giác một người. Đúng vậy a, cũng là bởi vì có ngươi như thế một cái khéo hiểu lòng người lão bản. Lý Văn Thiến vừa cười vừa nói. Lý Văn Thiến biết Lục Trạch là đang biến tướng khen chính mình, nàng cũng không có đối với Lục Trạch nói thêm cái gì, chỉ là tại trong lời nói phụ hòa nói. Lý Văn Thiến biết hôm nay Lục Trạch vì cứu bị vây ở trong thang máy nhân viên, đều không có ý thức được tay của mình đều thụ thương. Ở phương diện này, Lý Văn Thiến nhìn ra Lục Trạch thật là một cái phi thường tận chức tận trách có thể lên tốt lãnh đạo tác dụng lão bản. Kim Nguyên Bân xử lý xong mất khống chế thang máy sự tình đằng sau, liền tới đến Lục Trạch phòng làm việc nhìn thấy hai người hoàn thành tiểu ngữ dáng vẻ đặc biệt hòa thuận, thậm chí có một chút giống một đôi tiểu tình lữ ở chỗ này liếc mắt đưa tình dáng vẻ. Lục tổng, chuyện còn lại đã toàn bộ đều xử lý tốt. Kim Nguyên Bân nhìn xem Lục Trạch quỷ dị cười một tiếng. Lục Trạch cảm nhận được Kim Nguyên Bân đối với mình thần sắc vô cùng quái dị, thế là mở miệng hỏi ngươi còn có chuyện gì sao? Ta cảm thấy hai người các ngươi không khí đặc biệt hài hòa, hơn nữa còn giống trong kịch truyền hình mặt tình lữ ở chỗ này cười cợt dáng vẻ. Kim Nguyên Bân nói một hơi câu nói này đều không mang theo thở mà. Lục Trạch cùng Lý Văn Tiến biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc, Lý Văn Tiến thậm chí trực tiếp đỏ mặt. Hai người liếc nhau một cái, cũng ý thức được tình cảnh vừa nãy, người ở bên ngoài xem ra, quả thật có chút quá mờ mờ, bất quá nghĩ đến vừa rồi hài hòa ở chung, hai người lại là hiểu ý cười một tiếng. Lục Trạch trực tiếp nhìn Kim Nguyên Bân bất đắc dĩ nói ra người suy nghĩ nhiều. Kim Nguyên Bân cảm thấy hai người bọn họ thật là có điểm cổ quái, cảm giác đã trải qua chuyện này đằng sau, hai người bọn họ tình cảm giống như có một điểm biến hóa. Kim Nguyên Bân lại không tốt ý tứ nói rõ, sợ nói Lục Trạch sẽ chụp hắn tiền lương. Lục Trạch vừa nhìn thấy Kim Nguyên Bân cái dạng này liền biết hắn là muốn sai lệch, thế là hắn liền nói sang chuyện khác hỏi Kim Nguyên Bân sự cố nguyên nhân là cái gì. Chương 1870 thang máy sự kiện. Kim Nguyên Bân nghe được Lục Trạch bộ dạng này hỏi, thế là liền cũng không cho hắn giả bộ ngớ ngẩn nói thẳng trong công ty thang máy hệ thống an toàn đều rất tốt, trải qua sửa chữa cùng kiểm tra tu sửa nhân viên kiểm tra, đều cho thấy lần này thang máy rơi xuống sự kiện là người vì tạo thành. Lục Trạch liền biết chuyện này cũng sẽ không đơn giản như vậy, hắn vừa định bên trên thang máy thời điểm, tại nơi cửa thang lầu vừa nhìn đến có một cái chính mình thân ảnh quen thuộc, hắn là đuổi theo thân ảnh kia đi đến cái kia đầu bậc thang nơi đó mới có hành tránh thoát tiến vào trong thang máy rơi xuống sự kiện. Cho nên, Lục Trạch cảm thấy sự kiện lần này là có người cố ý muốn nhắm vào mình, đem chính mình dẫn vào trong thang máy, sau đó ý đồ lợi dụng thang máy té lầu sự kiện xử lý chính mình. Lục Trạch cũng cảm thấy có một chút kỳ quái tại sao là muốn cho chính mình tiến vào trong thang máy, từ đó lợi dụng thang máy rơi xuống sự kiện xử lý chính mình. Mà thân ảnh quen thuộc kia nhưng lại đem chính mình dẫn vào đầu bậc thang, Lục Trạch hiện tại không rõ ràng thân ảnh quen thuộc kia đến cùng phải hay không quen mình người, có lẽ là cùng chính mình người quen biết tương tự thân ảnh. Chỉ bất quá Lục Trạch hiện tại thật rất muốn biết, thân ảnh quen thuộc kia đến cùng là đang giúp hắn hay là lơ đãng muốn hại hắn. Ta cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, giống như có người cố ý dẫn đạo ta cũng như thế. Lục Trạch đối bọn hắn nói. Kim Nguyên Bân cùng Lý Văn Tiến đều đối với Lục Trạch suy đoán này cảm thấy 10 phần chấn kinh, bọn hắn cảm thấy cái này thang máy té lầu sự kiện theo bọn hắn nghĩ, Lục Trạch cũng không nhận được trực tiếp tổn hại, thế nhưng là nghĩ lại suy nghĩ một chút Lục Trạch lời mới vừa nói, lại có chút hợp lý. Tại Lục Trạch bên trên thang máy trước đó bởi vì có một cái thần ảnh kia có phải hay không cố ý để hắn nhìn thấy, hay là không cẩn thận. Kim Nguyên Bân cùng Lý Văn Tiến đều cảm giác chuyện này cũng không đơn giản, cho nên bọn hắn hướng Lục Trạch đưa ra báo án đề nghị. Ta đã vừa mới cho Trương gia đàm phát tin tức, hắn nói sẽ giúp chúng ta điều tra chuyện này. Lục Trạch đối bọn hắn hai cái nói ra. Tốt, nếu Trương gia đàm đã biết, vậy ta tin tưởng hắn thực lực, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Kim Nguyên Bân thở phào một hơi nói ra. Kim Nguyên Bân không nghĩ tới một nhóm người kia thế mà lớn gan như vậy làm vậy, dám ở Sâm La Vạn Tượng công ty trong tổng bộ đối với dưới thang máy tay, muốn tạo thành trong công ty công cộng sự kiện, may mắn hiện tại không có việc gì. Lục Trạch nghĩ nghĩ, nếu hiện tại đã giải quyết chuyện này, như vậy ô tô hệ thống nội bộ hạch tâm nghiên cứu phát minh cũng nhất định phải đuổi theo tiến độ. Lục Trạch quay tới đối với Lý Văn Tiến nói, ngươi bây giờ có muốn gia nhập hay không ô tô hệ thống nội bộ hạch tâm nghiên cứu phát minh? Mục tiêu của chúng ta là tiến một bước hoàn thiện ô tô hệ thống nội bộ hạch tâm nghiên cứu phát minh, nhưng là cái này nếu là tham dự ô tô hệ thống nội bộ hạch tâm nghiên cứu phát minh, điều kiện là nhất định phải tiến Sâm La Vạn Tượng tổng bộ tốt, ta gia nhập, nếu hiện tại đã không có chuyện gì, như vậy ta liền trở lại trên cương vị làm việc đi. Lý Văn Tiến nói ra. Lục Trạch cùng ta Tân Hoa hai người liếc nhau một cái. Hai người bọn họ cũng không có nghĩ đến Lý Văn Tiến lần này nhanh như vậy liền đáp ứng tiến Sâm La Vạn Tượng tổng bộ, tham gia ô tô hệ thống nội bộ hạch tâm nghiên cứu phát minh. Dù sao trước đó muốn Lý Văn Tiến gia nhập Sâm La Vạn Tượng tổng bộ, đều là nhất định phải mời qua nàng 3-4 lần cũng còn chỉ là miễn cưỡng gia nhập, lần này thật là quá dễ dàng, ngược lại để Lục Trạch cùng Kim Nguyên Bân hoài nghi. Lục tổng, ngươi có phải hay không cảm thấy Lý Văn Tiến có vấn đề, nàng lần này đáp ứng chúng ta tiến vào tổng bộ, tham dự nghiên cứu phát minh ô tô hệ thống nội bộ hạch tâm nghiên cứu phát minh thật sự là quá sảng khoái. Kim Nguyên Bân như có điều suy nghĩ nói ra. Lục Trạch cũng nhẹ gật đầu nói, lần này nàng giống như tựa hồ là có một chút nóng vội, dị vãng hướng nàng phát ra mời nàng đều là trước cự tuyệt 2-3 lần. Kim Nguyên Bân hiện tại càng ngày càng cảm thấy Lý Văn Tiến người này có vấn đề, chính mình trước đó liền muốn Lý Văn Tiến gia nhập Sâm La Vạn Tượng tổng bộ. Nhưng là Lý Văn Tiến 10 phần cố chấp, chính là muốn tham dự Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển nghiên cứu phát minh, những công trình khác một mực không tham dự, gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, không thể không khiến người hoài nghi. Ngươi nói, Lý Văn Tiến có phải hay không liền chạy chúng ta Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển nội bộ hạch tâm nghiên cứu phát minh mà đến? Kim Nguyên Bân đưa ra nghi vấn của mình. Hiện tại ta cũng không có sung túc chứng cứ, có thể chứng minh nàng là chạy chúng ta hệ thống mà đến, lại quan sát một đoạn thời gian đi. Lục Trạch hồi đáp. Lý Văn Tiến rời đi Lục Trạch phòng làm việc đằng sau, liền tìm được một cái nơi bí ẩn cho người thần bí gọi điện thoại. Nàng có chút hoài nghi là người thần bí kia là tại ám sát Lục Trạch, nếu là dạng như vậy tại Sâm La Vạn Tượng công ty trắng trợn lợi dụng thang máy té lầu sự kiện ám sát, chẳng phải là rất dễ dàng bạo lộ ra. Người hôm nay có phải hay không muốn lợi dụng Sâm La Vạn Tượng công ty thang máy té lầu sự kiện ám sát Lục Trạch? Lý Văn Tiến nghi ngờ nói. Người thần bí vừa tiếp thông điện thoại liền nghe đến Lý Văn Tiến nói có người muốn ám sát Lục Trạch, hắn biểu thị 10 phần cảm thấy hứng thú hỏi Lý Văn Tiến ám sát thành công không có. Lý Văn Tiến nghe được người thần bí dạng này khẩu khí, giống như thật không phải là hắn phái người tới ám sát, thế là lại một lần nữa hỏi người thần bí xác nhận nói hôm nay chẳng lẽ không phải người qua đây ám sát Lục Trạch sao? Sự tình hôm nay thật không phải là ta, chúng ta cố chủ đều không có cho chúng ta mệnh lệnh bảo hôm nay muốn ám sát Lục Trạch, ta làm sao lại hành động thiếu suy nghĩ? Huống hồ Lục Trạch trong công ty có nhiều như vậy trí năng hệ thống an toàn cùng hệ thống theo dõi, ta ám sát hắn cũng có thể đi được mới được. Người thần bí vừa cười vừa nói. Lý Văn Tiến cũng muốn một chút, người thần bí cũng không trở thành như thế không có đầu óc, dám ở Lục Trạch Sâm La Vạn Tượng trong công ty ám sát Lục Trạch. Không phải ngươi liền tốt. Lý Văn Tiến thở dài một hơi nói ra. Làm sao, ở chung được một tháng không đến liền đối với công ty kia có tình cảm, người thần bí đối với Lý Văn Tiến nói ra. Lý Văn Tiến chính mình cũng không biết vì cái gì hôm nay có thể như vậy gọi điện thoại chất vấn người thần bí, nàng hiện tại chỉ là đơn thuần không muốn Lục Trạch thụ thương. Thông qua được thang máy té lầu chuyện này, Lý Văn Tiến thật là hiểu rõ đến Lục Trạch là một cái cực kỳ tốt lão bản. Chính mình cũng không muốn hắn xảy ra chuyện, dù sao lớn như vậy một gian công ty cùng nhân viên, Lục Trạch còn phải nuôi sống bọn hắn. Lý Văn Tiến biết đối với nhân viên tới nói, có thể gặp được tốt như vậy một lão bản là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Liên quan tới nhiệm vụ, ta đây sẽ đúng hạn theo chất lượng cho các ngươi hoàn thành, nhưng là ta có một cái điều kiện, ta hoàn thành nhiệm vụ cho các ngươi, nhưng là các ngươi không cho phép ám sát Lục Trạch, nếu là hắn xảy ra chuyện lời nói, ta không xác định chuyện này còn có thể hay không làm tốt. Lý Văn Tiến nói ra. Tốt, ta chỉ cần ngươi đem Sâm La Vạn Tượng trí năng an toàn hệ thống điều khiển nội bộ hạch tâm nghiên cứu dấu hiệu cho chúng ta mang ra. Những chuyện khác chúng ta hết thảy không làm, Lục Trạch cũng sẽ không chết. Người thần bí đáp ứng nói. Lý Văn Tiến chọn lấy cái thời gian liền đi Lục Trạch công ty, đối diện gặp được Lục Trạch bí thư Hàn Thiệu Văn. Chương 1871 đặc biệt tin cậy. Hàn Thiệu Văn khách khí một phen sau liền mời nàng đi qua. Tốt, tạ ơn. Lý Văn Tiến nhẹ gật đầu hồi đáp. Lý Văn Tiến mang Lý Văn Tiến đến trí năng an toàn hệ thống điều khiển bộ môn nghiên cứu trên đường. Lý Văn Tiến phát hiện người đều rất ít, cơ hồ là chỉ có mấy cái. Khi Lý Văn Tiến đến trí năng an toàn nghiên cứu khống chế bộ môn nghiên cứu thời điểm, nàng phát hiện cũng không có những người khác, chỉ có chính nàng một người tại cái ngành này bên trong. Lý Văn Tiến 10 phần không hiểu vì cái gì an toàn khống chế bộ nghiên cứu trừ chính mình, cơ hội liền không có người khác nào. Lục Trạch bí thư Lý Văn Tiến mang Lý Văn Tiến đến mục đích sau liền rời đi, chỉ có Lý Văn Tiến tự mình một người ở nơi đó các loại Lục Trạch. Lý Văn Tiến quan sát được cái này an toàn hệ thống điều khiển bộ môn nghiên cứu phát minh công cụ đều là tân tiến nhất, bao quát chính mình vừa mới tiến đến cái kia trí năng cửa đều là mặt người phân biệt. Lý Văn Tiến còn quan sát được tại mặt người phân biệt sắt vách vị trí, còn mang theo trí năng an toàn hệ thống báo động. Một khi phát hiện không phải cái ngành này, nhân viên muốn chuẩn em tiến nơi này liền lập tức sẽ phát ra cảnh báo, mà đang nghiên cứu bộ môn bên ngoài hai cái thủ vệ liền sẽ lập tức chạy tới đây. Lý Văn Tiến còn tại yên lặng quan sát trí năng này an toàn khống chế căn cứ nghiên cứu thời điểm, Lục Trạch liền đạt tới nơi này. Ngươi bây giờ liền chính thức trở thành cái này ô tô hệ thống nội bộ nghiên cứu nhân viên chủ yếu. Lục Trạch đối với Lý Văn Tiến nói ra. Nơi này chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người sao, lớn như vậy sở nghiên cứu? Lý Văn Tiến không thể tin nói ra. Lục Trạch nhìn một chút Lý Văn Tiến, nhẹ gật đầu. Chỉ một mình ta? Có một chút quá ít đi. Lý Văn Tiến hỏi thăm Lục Trạch. Ô tô hệ thống nội bộ hạch tâm nghiên cứu phát minh cũng không cần rất nhiều nhân viên, bởi vì cái này dấu hiệu 10 phần trọng yếu, cũng sẽ không giao cho không tín nhiệm người hiện tại nơi này trừ chính ta chính là ngươi có thể đi vào nơi này, cho nên ta hiện tại đem hạng mục giao cho ngươi là đối với ngươi 10 phần tín nhiệm. Lục Trạch con mắt kiên định nói hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lý Văn Thiến nhẹ gật đầu. Chỉ có Lý Văn Thiến chính nàng mới biết được Lục Trạch hiện tại đối với mình là phi thường tín nhiệm. Lý Văn Thiến biết mình tới đây hay là có nhiệm vụ, chính là muốn đem Lục Trạch bên trong ô tô bộ hệ thống hoạch tâm dấu hiệu trộm lấy ra ngoài. Lý Văn Thiến bây giờ tại Sâm La Vạn Tượng trong công ty thấy được một chút chính mình trước đó đều không có trải qua sự tình, cảm thấy công ty này vẫn tương đối trọng tình trọng nghĩa. Làm sao chính mình là tiếp nhiệm vụ này, cần trộm lấy Lục Trạch trong công ty hoạch tâm dấu hiệu dẫn đến ra ngoài. Lý Văn Thiến hôm qua còn gọi điện thoại cho người thân bí, phải bảo đảm Lục Trạch bình an, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Lý Văn Thiến mặc dù trong lòng cảm thấy có lỗi với Lục Trạch, nhưng nàng nhất định phải bộ dạng này làm. Lục Trạch cùng Lý Văn Thiến giao phó xong ô tô hệ thống hoạch tâm dấu hiệu sự tình đằng sau, hắn liền rời đi. Từ khi Lục Trạch thành lập chip công việc nghiên cứu thất đằng sau, nước ngoài chip công ty liền đình chỉ hướng Lục Trạch cung cấp chip. Cho nên hiện tại Lục Trạch nhất định phải liên hệ trong nước sinh sản chip Lục Mang công ty, tiến hành bước kế tiếp chip khai phát kế hoạch hợp tác. Lục Mang công ty là mấy năm gần đây mới ở trong nước cao hứng chip công ty. Công ty này chip sinh sản chất lượng có thể cùng có nhiều năm tư lịch chip công ty tranh chấp, Lục Trạch cũng là chính nhìn chúng Lục Mang chip công ty tiềm lực phát triển. Lục Trạch định ngày hẹn như mới công ty người phụ trách Trương Bắc Hàm, thương lượng nghiên cứu phát minh chip kế hoạch hợp tác. Người tốt Trương tổng, ta là cùng Sâm La Vạn Tượng công ty người phụ trách Lục Trạch. Lục Trạch lễ phép hướng Trương Bắc Hàm vươn tay phải của mình. Trương Bắc Hàm cũng hướng Lục Trạch duỗi ra tay của mình, hai người nắm tay, nói ra hạnh ngộ hạnh ngộ, Lục tổng. Trương Bắc Hàm biết Lục Trạch hôm nay hẹn chính mình đi ra ngoài là muốn thương thảo liên quan tới chip kế hoạch hợp tác xí nghiệp bản kế hoạch, cho nên hắn muốn nhìn một chút Lục Trạch đến cùng có thể cho chính mình điều kiện gì, để cho mình cùng hắn cùng một chỗ hợp tác chip này kế hoạch. Trương Bắc Hàm hiện tại còn biết Lục Trạch đã bắt đầu thành lập chính mình chip sở nghiên cứu, mà lại nước ngoài chip công ty cũng cự tuyệt hướng Lục Trạch cung cấp chip duy trì. Hiện tại Lục Trạch mặc dù là chính mình nội bộ chip chứa đựng số lượng sung túc, cũng phải vì xuống một bước phát triển, nghiên cứu phát minh mới chip nghiên cứu phát minh cân nhắc. Đây là công ty của ta liên quan tới tự chủ nghiên cứu phát minh chip hợp tác kế hoạch, ta tin tưởng Trương tổng cũng biết công ty của chúng ta gần nhất gặp phải chip tình huống. Lục Trạch nói thẳng, ta biết, ta còn phải nhìn xem Lục Mang công ty cung cấp dạng gì hợp tác điều kiện. Trương Bắc Hàm cười cười. Lục Trạch biết hiện tại Lục Mang công ty phát triển rất tấn mãnh, Lục Mang công ty chỉ là có thể nghiên cứu phát minh trung đoàn cùng đê đoàn chip. Chính là bởi vì công ty bọn họ bên trong nghiên cứu khoa học thực lực không đủ, vẫn luôn không thể hướng cao cấp chip đột phá, cho nên có cái này nắm chắc, Lục Trạch vẫn cảm thấy có thể cùng Lục Mang công ty tiến hành tự chủ nghiên cứu phát minh chip kế hoạch hợp tác. Lục Trạch vì chính mình công ty thành lập chip sở nghiên cứu vô cùng có lòng tin, công ty mình nghiên cứu khoa học thực lực chính thức hướng cao cấp chip làm mục đích nghiên cứu, mục tiêu là đuổi ngang toàn cầu chip trình độ. Ta tin tưởng Trương tổng nhìn phần kế hoạch này sách đằng sau sẽ có hứng thú. Lục Trạch hướng Trương Bắc Hàm phía trước đưa một phần nghiên cứu bản kế hoạch. Trương Bắc Hàm cầm lấy Lục Trạch cho mình bản kế hoạch xem xét, bên trong bản kế hoạch nội dung vô cùng kỹ càng. Bản kế hoạch bên trong không chỉ có chỉ rõ Sâm La Vạn Tượng công ty chip sở nghiên cứu sở sinh ra cao cấp chip loại hình, còn có cao cấp chip loại hình thị trường kế hoạch tiêu thụ. Đồng thời tại phần kế hoạch này trong sách cũng liệt kê ra chính mình Lục Mang công ty nghiên cứu chip phương hướng không đủ, sau này chip phát triển kế hoạch. Trương Bắc Hàm xem hết phần kế hoạch này đằng sau, phát hiện cùng Lục Trạch hợp tác chính mình không chỉ có thể trợ giúp Lục Mang công ty đột phá cao cấp chip phát triển trình độ cực hạn, hơn nữa còn có thể mở rộng chính mình chip tiêu thụ thị trường. Lục tổng, ngay phần kế hoạch này trong sách điều kiện đối với chúng ta công ty thật sự là không cách nào cự tuyệt. Trương Bắc Hàm tán thưởng nói ra. Trương tổng nói đùa, hiện tại phần này hợp tác có giá trị hay không, hay là đến Trương tổng ký tên mới có thể có hiệu lực. Lục Trạch cầm lấy trước mặt mình cà phê, một bên uống vừa nói. Lục Trạch biết Trương Bắc Hàm xem hết phần kế hoạch này sách đằng sau, khẳng định sẽ cố ý nguyện muốn cùng chúng ta công ty tiến hành hợp tác. Dù sao mình tại phần kế hoạch này trong sách giúp Lục Mang công ty giải quyết công ty bọn họ một mực không cách nào đột phá cao cấp chip vấn đề. Chính là lòng này đầu bệnh để bọn hắn dù cho mấy năm này phát triển rất tấn mãnh, chiếm lĩnh chip trung đoàn cùng đê đoàn thị trường, bởi vì cao cấp thị trường một mực không cách nào đột phá, lợi nhuận cũng tương đối hơi ít. Trương Bắc Hàm trước đó nghe nói qua Lục Trạch sinh ý này đồng bạn mặc dù tuổi còn trẻ, 10 phần có thực lực, hôm nay hắn cuối cùng thấy được. Tốt, ta đồng ý. Dù sao tại cùng Lục Trạch tư hợp tác trong khoảng thời gian này có thể đem hải ngoại thị trường tiến hành nghiên cứu chuyên giao, cùng hắn hợp tác đằng sau liền có thể lại đem hải ngoại thị trường thu hồi cũng không quan hệ. Chương 1872 chip kế hoạch. Tốt, chúng ta hợp tác vui vẻ. Trương Bắc Hàm đối với Lục Trạch nói ra. Lục Trạch cùng Lục Mang công ty người phụ trách Trương Bắc Hàm đồng ý ký kết điều ước hợp tác đằng sau, song phương liền các phái nhân viên tiến hành hợp tác nghiên cứu. Lục Trạch biết lần này nghiên cứu mặc dù mặt ngoài là đối với Lục Mang công ty vô cùng có lợi, trên thực tế tại Lục Mang công ty hợp tác chính là giải quyết sau này mình chip chuỗi cung ứng vấn đề. Dù cho hiện tại Sâm La Vạn Tượng chip tạo thành tương đối mà nói vẫn tương đối sung túc, nhưng theo Sâm La Vạn Tượng trí năng hệ thống an toàn đổi mới, còn có Sâm La Vạn Tượng trí năng thiết bị một chút phát minh cần có chip cũng là càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chip cung ứng liền sẽ lọt vào thiếu. Sau một ngày, Sâm La Vạn Tượng công ty chip nghiên cứu phát minh trung tâm buổi họp báo liền tại Sâm La Vạn Tượng công ty họp báo tổ chức. Tại trên buổi họp báo, Lục Trạch cùng Trương Bắc Hàm tuyên bố điện thoại chip nghiên cứu phát minh vô cùng thành công, đồng thời tuyên bố cùng Lục Mang công ty tiến hành hợp tác nghiên cứu phát minh chip. Lâm Quả công ty thấy được Sâm La Vạn Tượng công ty cùng Lục Mang công ty tiến hành hợp tác, liền ý thức đến công ty chỗ sắp gặp phải nguy cơ, cho nên Lâm Quả dự định liên hợp điện thoại chip hai đại công ty thành lập nghiên cứu phát minh trung tâm, đặc biệt nhằm vào điện thoại mới chip nghiên cứu phát minh, tranh thủ có thể đánh bại Sâm La Vạn Tượng điện thoại chip nghiên cứu phát minh. Lâm Quả định ngày hẹn mặt khác hai đại điện thoại công ty chip, dự định cùng bọn hắn liên hợp lại nghiên cứu phát minh điện thoại chip. Lâm tổng tốt, hôm nay lâu như vậy làm sao gấp gáp như vậy muốn thấy chúng ta a bên trong một cái chip công ty nói ra. Lâm Quả cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối bọn hắn nói ta tin tưởng các ngươi đã biết, Lục Trạch công ty cùng Lục Mang công ty tuyên bố hợp tác, đồng thời điện thoại di động của bọn hắn chip nghiên cứu phi thường thành công, cái này uy hiếp ở cực lớn đến chúng ta những công ty này lợi ích, cho nên ta hôm nay định ngày hẹn các ngươi chính là muốn cùng các ngươi tiến hành chip hợp tác. Cái kia hai cái điện thoại chip công ty đương nhiên biết Lục Mang công ty hiện tại đã cùng Sâm La Vạn Tượng công ty tiến hành chip nghiên cứu phát minh hợp tác. Bởi vì chính mình cùng Lục Mang công ty là cùng một loại hình chip công ty, cho nên đối mặt Lục Mang công ty thành công lên mở, hai cái trên điện thoại di động chip công ty cũng là 10 phần đố kỵ. Không dối gạt Lâm tổng, hai chúng ta kỳ thật sớm đã có mục đích muốn cùng công ty của ngài tiến hành hợp tác, hôm nay có thể cùng ngài công ty tiến hành hợp tác thật sự là hai người chúng ta vinh hạnh, công ty cười hì hì nói. Tốt, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ba người nhao nhao giơ ly rượu lên. Trương Bắc Hàm cảm thấy mình cùng Lục Trạch chip hợp tác 10 phần thành công, hiện tại công ty của mình đã đột phá điện thoại cao cấp chip nghiên cứu, cho nên Trương Bắc Hàm có một cái kế hoạch cảm thấy có thể hướng Lục Trạch nói ra, mọi người cùng nhau cùng bán thu lợi. Lục tổng, ta có một cái kế hoạch, muốn theo ngươi thương thảo một chút. Trương Bắc Hàm nói. Lục Trạch nhẹ gật đầu, cười nói Trương tổng không cần phải khách khí, có chuyện nói thẳng liền tốt tốt, vậy ta liền trực tiếp nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể đưa ra chip kỳ hàm bản, cao cấp chip chuyên hưởng, trung đê đoàn hướng nước ngoài khuyết tán chip cung ứng chiến lược. Trương Bắc Hàm nói ra. A, Trương tổng có thể lại kỹ càng giới thiệu một chút không? Lục Trạch rất nghĩ đến giải Trương Bắc Hàm kế hoạch này, nghe chút liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Là như vậy, hiện tại chúng ta chỗ nghiên cứu ra chip có khác biệt phiên bản, theo thứ tự là kỳ hàm bản, cao cấp chip chuyên hưởng cùng trung đê đoàn chip, cho nên tại đối mặt người khác nhau bày, khác biệt phẩm bài cơ hình hoặc là hệ thống khác biệt, chúng ta chọn lựa chip là không giống với. Trương Bắc Hàm nói. Cho nên, ngươi là muốn lợi dụng khác biệt, từ đó dẫn phát nhiều thị trường cung ứng chiến lược. Lục Trạch đánh gây nói ra. Đúng vậy, bởi vì tại trên thị trường căn cứ mọi người tiêu phí năng lực, bọn hắn chỗ tiêu phí chip sẽ có khác biệt, cho nên chúng ta có thể lấy địa khu là đường ranh giới phân biệt chủ yếu cung cấp khác biệt chip loại hình, cái này cũng không đại biểu cho chúng ta chỉ cung cấp loại này chip loại hình, chúng ta cũng có thể hàng tồn một loại mặt khác chip lấy cam đoan bình thường cung cầu. Trương Bắc Hàm tiếp tục nói, hiện tại duy nhất phải đối mặt vấn đề chính là như thế nào đem chúng ta chip hàng hiệu mở rộng đến nước ngoài đi, bởi vì bây giờ tại nước ngoài hay là có rất nhiều người cũng không phải rất tin tưởng đến từ chúng ta Long Hạ chip, chúng ta Long Hạ từ thật lâu trước đó bắt đầu vẫn nhập khẩu ngoại quốc chip, từ đó cho bọn hắn lưu lại một cái chip yếu ớt lại khuyết thiếu quốc một cái ấn tượng. Lục Trạch hiện tại đã cơ hồ minh bạch Trương Bắc Hàm ý tứ, hắn là muốn cho chính mình căn cứ khác biệt chip loại hình đối với nước ngoài tiến hành chip cung ứng chiến lược, bởi vì ở trong nước rất nhiều chip đều là do nước ngoài nhập hàng, có thể đi ra chip cũng rất ít, cho nên hiện tại mình cùng Trương Bắc Hàm sở sinh sản xuất ra chip chia làm kỳ hạng cao cấp cùng trung đê đoàn tam đẳng loại hình, mà nước ngoài cơ hồ cũng chỉ có cao cấp chip chuyên hưởng một loại này loại hình, đối mặt nước ngoài chip phiến loại hình đơn nhất, cho nên bọn hắn có thể hướng nước ngoài chuyển vận khác biệt chip loại hình, lấy mở rộng bọn hắn tiêu thụ thị trường. Lục tổng, ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Bắc Hàm hỏi. Phi thường tốt, ý nghĩ như vậy phi thường đúng chỗ. Lục Trạch vỗ tay nói ra. Nhưng ngươi lo lắng vấn đề cũng là tồn tại, dù sao chúng ta trước đó luôn luôn nhập khẩu nước ngoài chip, chính mình chỗ sản xuất chip là ít càng thêm ít, huống chi là cao cấp chip. Lục Trạch nói ra. Lục Trạch chăm chú suy nghĩ một chút, phát hiện Trương Bắc Hàm nói lên kế hoạch này, mặc dù nói sẽ có hàng hiệu mở rộng lực không đủ mà dẫn đến một chút thị trường không cách nào khai thác hiệu quả, lợi dụng chính mình Sâm La Vạn Tượng công ty trí năng hệ thống an toàn danh hào ở trong ngoài nước kiểu gì cũng sẽ đưa đến hàng hiệu mở rộng tác dụng. Hiện tại phân khác biệt chip loại hình hướng nước ngoài khuyết tán cung ứng chiến lược là khai hỏa trong nước chip một cái cơ hội tốt. Cái này không chỉ có thể để trong nước chip có tốt hơn tiêu thụ thị trường, còn có thể trợ giúp trong nước chip cùng nước ngoài chip tiến hành một chút hợp tác, đền bù trong nước chip không đủ, từ đó đạt tới cao hơn chip trình độ tiêu chuẩn. Lục Trạch cảm thấy Trương Bắc Hàm chiến lược này vẫn tương đối có phát triển tiền cảnh, thế là hắn liền đồng ý Trương Bắc Hàm chiến lược này. "Tốt, chúng ta ngày mai liền mở một cái buổi họp báo tuyên bố, kỳ hàm bản, trung đê đoàn ảnh toàn ký điện thoại chip." Lục Trạch đối với Trương Bắc Hàm nói ra. Lục Trạch biết Lâm Quả cùng hai đại chip công ty hợp tác ngày mai vừa vặn cũng là bọn hắn tuyên bố sản phẩm thời điểm, Lục Trạch lựa chọn ngày mai tuyên bố sản phẩm chính là muốn cùng Lâm Quả trong công ty cạnh tranh nửa giang sơn. "Cái gì? Sâm La Vạn Tượng công ty cùng Lục Mang công ty liên hợp buổi họp báo cũng là hôm nay?" Lâm Quả nghĩ thầm, trách không được nhìn thấy chính mình mời tới phóng viên, cũng liền tới một nửa. Lần này Lục Trạch dự định lấy người chi thân còn từ một thân thân, tại Lâm Quả bố điện thoại sản phẩm hôm nay cố ý tuyên bố chính mình kỳ hạm bản cùng cao trung đê ảnh toàn ký điện thoại cùng Lâm Quả tranh đoạt vị trí. Dù sao tại ngành nghề này bên trong chỉ có đánh bại đối thủ, thu hoạch đỉnh phong vị trí, chính mình mới có thể vững vàng thu đến lợi ích. Chương 1873 chip chiến lược. Sâm La Vạn Tượng công ty ban bố kỳ hạm bản, cao cấp chip chuyên hưởng, trung đê đoàn hướng nước ngoài khuyết tán cung ứng chiến lược đằng sau. Quốc tế nhiều nhà ảnh toàn ký điện thoại công ty đối với Sâm La Vạn Tượng dùng công ty trung đê đoàn chip cung ứng vô cùng cảm thấy hứng thú, thế là muốn cùng Lục Trạch công ty tìm kiếm hợp tác. Quốc tế nhiều nhà trí năng công ty so sánh Sâm La Vạn Tượng công ty cùng bốn quốc chip thông minh chất lượng cùng giá cả, đều nhao nhao cảm thấy bọn hắn Sâm La Vạn Tượng công ty chip cùng trong nước sinh sản chip chất lượng không sai biệt lắm. Chính là giá cả bên trên Sâm La Vạn Tượng công ty hơi thấp, nếu là theo đại lượng thu hoạch chip lời nói lựa chọn Sâm La Vạn Tượng công ty thật là thu lợi. Bởi vì Sâm La Vạn Tượng công ty đến cao trung đê chip định vị vô cùng minh xác, cho nên có rất nhiều nước ngoài công ty muốn tại Lục Trạch nhu cầu khác biệt giá vị tâm hợp tác. Lục tổng, chúng ta Sâm La Vạn Tượng trung đê đoàn chip cung ứng sánh vai chip chuyên hạng cung ứng còn nhiều hơn. Kim Nguyên Bân báo cáo. Vì cái gì cao cấp ít như vậy? Lục Trạch hỏi. Kim Nguyên Bân giải thích nói có thể là hiện tại cao chip chuyên hưởng giá cả hơi đắt, đồng thời cắm vào hệ thống đằng sau chỗ tốn hao cũng tương đối nhiều. Lục Mang chiếm lĩnh kỳ hạng bản cùng cao cấp thị trường, đồng thời thành công ở trong ngoài nước vang dội hàng hiệu thanh danh. Kim Nguyên Bân tiếp tục nói. Tốt, xem rõ ràng. Lục Trạch như có điều suy nghĩ nói ra. Lục Trạch không nghĩ tới lúc đầu coi là khai phát cao cấp chip sẽ ở trên thị trường tiêu thụ so trung đê đoàn chip thị trường lượng tiêu thụ sẽ cao hơn. Theo hiện tại thị trường đến xem, trung đê đoan ảnh toàn ký điện thoại tại trên thị trường cần có đám người khá rộng, Tiêu Phi đứng lên cũng tương đối lợi ích thực tế cũng không sánh vai bưng chìm chuyên hạng giá cả quý. Cho nên mới sẽ có cao như vậy lượng tiêu thụ đi, Lục Trạch cảm thấy đáng giá chúc mừng một việc, chính là mình cùng mình hợp tác Lục Mang công ty thành công đột phá cao cấp kỹ thuật sản nghiệp, cũng chiếm lĩnh cao cấp chip thị trường. Mà tại một bên khác, Lâm Quả cùng hai đại chip công ty phát ra 7 điện thoại sản phẩm nhưng không có đạt được rất tốt thị trường, hiện tại sản phẩm tại trong kho hàng chống ép cũng rất ít tiêu thụ ra ngoài. Lâm Quả biết mình cùng hai đại công ty hợp tác là đang phát triển đê đoan chip cắm vào điện thoại sản nghiệp, Lâm Quả cũng không có nghĩ đến Lục Trạch công ty bên trong cao cấp chip định vị minh xác. Lâm Quả đã từng lấy là Lục Trạch công ty cao cấp chip lượng tiêu thụ sẽ khá lớn, căn cứ ở hiện tại tiêu phí đám người đến xem. Công ty bọn họ trung đê đoan chip lượng tiêu thụ so dĩ vãng cũng cao hơn, cho nên mình cùng hai đại chip công ty liền đã mất đi trung đê đoan thị trường. Lâm Quả công ty hiện tại công trạng vô cùng thảm đạm, cái kia hai đại chip nhà cung cấp nhau đều tìm đến nước láng giềng đòi hỏi công đạo, yêu cầu rút vốn. Khi đó chúng ta hai đại chip công ty là tín nhiệm ngươi mới cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu, không nghĩ tới kết quả như thế không như ý, chúng ta không có khả năng lại hao tổn đi xuống, Lâm tổng, ta không muốn rút vốn. Lâm Quả không nghĩ tới cái này hai đại công ty thế mà nhanh chóng như vậy tựa như cỏ đuôi chó một dạng, nghe được một chút tiếng gió liền muốn chỉ bằng lúc dừng. Công ty mình bên trong thiết trí lớn như vậy chip đầu nhập, Lâm Quả công ty cũng là gánh chịu không được trách nhiệm này, cho nên Lâm Quả căn bản liền sẽ không đồng ý hai người bọn họ ở thời điểm này rút vốn. Hiện tại chỉ là giai đoạn sơ cấp, nghiên cứu của chúng ta nhân viên còn tại thương thảo bên trong, các ngươi nhanh như vậy liền muốn nói với ta rút vốn không phù hợp thương nghiệp đạo đức à? Lâm Quả khuyên nhủ, chớ cùng chúng ta nói mấy cái này cái gọi là thương nghiệp đạo đức, chúng ta cũng là phía dưới có nhân viên muốn nuôi. Hiện tại chip đặt ở trong điện thoại di động căn bản là tiêu thụ không được ra ngoài bao nhiêu mà chúng ta cũng không thể cùng mặt khác điện thoại công ty tiến hành hợp tác, dẫn đến chúng ta chip chống chết, chúng ta hao tổn nghiêm trọng bên trong một cái chip nhà cung cấp nói. Lâm Quả nhìn thấy hai người bọn họ là quyết tâm muốn từ chính mình nơi này rút vốn, thế nhưng là thiệt thòi lớn như thế tổn hại cũng không thể đủ chỉ làm cho Lâm Quả công ty phụ trách. Thế là Lâm Quả liền chuyển ra lúc trước cùng bọn hắn ký kết hợp đồng, nói ra lúc trước chúng ta trên hợp đồng mặt thế nhưng là giấy trắng mực đen, rõ ràng xác thực viết chúng ta tiến hành hợp tác 2 năm hiện tại mới 1 năm cũng chưa tới, hai người các ngươi liền muốn cùng ta rút vốn. Tốt, đã các ngươi hai cái muốn rút vốn lời nói, như vậy hai người các ngươi mỗi người đều ra 20 triệu trái với điều ước phí, ta cũng liền đồng ý. Cái kia hai cái chip nhà cung cấp không nghĩ tới Lâm Quả thế mà còn có chuẩn bị ở sau, lúc trước chính mình cùng hắn ký hợp đồng thời điểm là ghi rõ 2 năm. Chính bọn hắn cũng không có nghĩ đến thế mà lại đã mất đi trung đê đoan thị trường, dẫn đến chính mình lỗ vốn, trong lúc nhất thời hai người bọn họ chip cung ứng nhà máy cũng không có khả năng xuất ra 20 triệu nhiều như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho Lâm Quả. Người đây là lừa dối một cái cho ứng công ty giận đùng đùng nói ra. Có hay không lừa dối các ngươi trở về lật hợp đồng liền biết, chúng ta song phương đều là sớm có ước định tốt, đã ngươi là muốn hiện tại rút vốn lời nói, như vậy ngươi liền tranh thủ thời gian xuất ra 20 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho ta nếu là muốn tiếp tục hợp tác, hiện tại liền trở về thật tốt suy nghĩ một chút sau đó giải quyết như thế nào chip điện thoại di động vấn đề. Lâm Quả cứ như vậy nói thẳng đạo. Lâm Quả cũng không cùng bọn hắn hai cái nhiều lời, hiện tại công ty công trạng thảm đạm sự tình cũng đủ để cho Lâm Quả phiền lòng, liền trực tiếp để cho mình bí thư tiễn khách. Trương Bắc Hàm Tam Tinh công ty cùng Lục Trạch lời nói dùng công ty hợp tác nghiên cứu phát minh chip đằng sau, liền trực tiếp hướng cao cấp thị trường phát triển, sinh sản kỳ hạn bản tại cao cấp chip, hiện tại trong nước cao cấp thị trường cơ hồ đều bị Lục Mang công ty chiếm lĩnh. Sâm La Vạn Tượng địa sản sự kiện Lục Trạch giải quyết tốt có chip cái vấn đề sau, công ty kế hoạch tiếp theo chính là Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ khai phát kế hoạch. Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ khai phát kế hoạch là đã làm tốt chuẩn bị muốn khai thác công trình, trước đó là bởi vì đấu thầu văn bản tài liệu bị trộm lấy, cho nên hiện tại đưa đến cái này Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ khai phát kế hoạch sẽ có diễn chậm. Lục Trạch giải quyết trong công ty chip cái vấn đề sau, liền có một số lớn thu nhập có thể bổ khuyết cái này hao tổn, đồng thời có đầy đủ mắt xích tài chính đi khởi động cái này Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ kế hoạch. Ngày mai đi giúp ta an bài một chút mời họp báo, đồng thời tại Sâm La Vạn Tượng tổng bộ công ty lễ đường cử hành Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ nghi thức khởi động. Lục Trạch đối với Lý Văn Tiến nói ra. "Tốt, Lục tổng." Lý Văn Tiến trả lời. "Còn có hiện tại đi giúp ta gọi Bạch Dự Bạch tổng tới đây một chút." Lục Trạch tiếp tục nói bổ sung. Chỉ chốc lát sau, Tráng Dự liền đặt tới Lục Trạch trong văn phòng hỏi Lục Trạch Lục tổng, ta nghe ngươi bí thư Lý Văn Tiến nói, ngày mai muốn cử hành Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ nghi thức khởi động đúng vậy, ngươi có đề nghị gì à? Có thể nói chuyện. Lục Trạch trực tiếp đối với Tráng Dự nói. Tráng Dự lo nghĩ hiện tại chip kế hoạch cơ hồ đã hoàn thành, cho nên Sâm La Vạn Tượng trong công ty sau đó trọng yếu nhất chính là Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ kế hoạch, hạng mục này tiền kỳ gặp một chút khúc chiết, hiện tại chính là sợ sệt ngày mai nghi thức khởi động bên trên sẽ có người động tay chân quấy rối. Chương 1874 Sâm La Vạn Tượng địa sản sự kiện. Ta là sẽ lo lắng ngày mai sẽ có người tại chúng ta trên buổi họp báo cho chúng ta chơi ngáng chân. Bạch Dự nói ra, Lục Trạch cũng không phải không có nghĩ qua vấn đề này, trước đó Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ kế hoạch khởi động trước đó, chính là thụ rất nhiều người chú mục. Bởi vì cái kia đấu thầu văn bản tài liệu bị trộm lấy đằng sau, trên mặt đất sinh giới đều đã biết Sâm La Vạn Tượng công ty đấu thầu địa sản đồng thời thành công cầm xuống mảnh đất chống này khởi động quyền, chỉ sợ có một ít người sẽ ở trên buổi họp báo ước ao ghen tị, đối với Sâm La Vạn Tượng công ty làm ra bất lợi hành vi. Ngày mai tại nghi thức khởi động bên trên nhiều an bài mấy cái bảo tiêu, mà lại tại họp báo bên trong mua được mấy cái phóng viên, xếp vào bên trên người của chúng ta, đến lúc đó tại phóng viên đặt câu hỏi khâu nếu là có một chút xảo trá phóng viên đối với chúng ta đưa ra rất khó trả lời vấn đề thời điểm, những ký giả này sẽ có thể giúp chúng ta thay đổi một chút phong bình. Lục Trạch nói ra. Tốt, Lục tổng. Bạch Dự nói ra. Ngày thứ hai, Lục Trạch tại Sâm La Vạn Tượng công ty trên lầu treo đạo Hoành Phi trên đó viết Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ kế hoạch sắp khởi động, hoan nghênh các vị đến đây tham gia nghi thức khởi động. Lục Trạch cùng Bạch Dự, Lý Văn Thiến cùng một chỗ tham gia cái này nghi thức khởi động. Nghi thức khởi động cần công ty tổng giám đốc cùng địa sản công ty người đại biểu Bạch Dự có mặt. Lý Văn Thiến làm Lục Trạch bí thư, thì tại bên cạnh phụ trách ghi chép cái này nghi thức khởi động chi tiết nội dung còn có một số sân bãi bố trí. Chuẩn bị xong chưa? Lục Trạch hỏi Lý Văn Thiến. Lục tổng, đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Lý Văn Thiến hồi đáp. Lý Văn Thiến nhìn xem nghi thức khởi động mời tới phóng viên dần dần đúng chỗ, người chủ trì cũng chuẩn bị xong, thế là nàng liền hướng về phía trước đài làm một cái rất tốt thủ thế. Thân yêu các vị quý khách, các vị phóng viên, các bằng hữu, hoan nghênh tham gia chúng ta Sâm La Vạn Tượng công ty địa sản 2 kỳ nghi thức khởi động, ta là người chủ trì, sau đó ta đem toàn bộ hành trình chủ trì Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ nghi thức khởi động. Người chủ trì một ngụm làm cho người vui vẻ giọng phát thanh nói ra. Hiện tại cho mời Sâm La Vạn Tượng công ty tổng giám đốc Lục Trạch cùng Sâm La Vạn Tượng địa sản công ty đại biểu Bạch Dự tiến hành lên đài tiến hành nghi thức khởi động, người chủ trì dùng cái kia làm cho người kích động ngữ khí nói ra. Lục Trạch cùng Bạch Dự ở trên nghi thức khởi động vừa định cầm cái kéo cắt đứt màu đỏ màu gấm thời điểm, liền có nhân chiều Lục Trạch ném đi một khối đá lớn, may mắn Lục Trạch nhanh tay lẹ mắt hướng phía sau lùi lại, mới tránh thoát hòn đá kia công kích. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân, tranh thủ thời gian thả Mặc Long Điện lão đại Lý Kỳ Nhẫn, không phải vậy chúng ta muốn ngươi đẹp mặt cái kia, hướng Lục Trạch ném tảng đá người nói. Lục Trạch vốn cho là trước kia cùng chính mình cạnh tranh mảnh đất chống này công ty sẽ thuê một chút phóng viên đi ra quấy rối, nhưng không có nghĩ đến lại là Mặc Long Điện người tới cùng chính mình gọi khí. Đồng thời tại Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ nghi thức khởi động bên trong hướng chính mình ném tảng đá, ý đồ để cho mình buông tha Mặc Long Điện lão đại ca Lý Kỳ Nhẫn. Vị tiên sinh này, ta cũng không biết người đang nói cái gì, Mặc Long Điện lão đại Lý Kỳ Nhẫn bởi vì phạm sự tình bây giờ bị bắt lấy, cũng không quan ta hà mộ chuyện gì, cho nên ngài đây là tìm nhầm đối tượng. Lục Trạch tỉnh táo nói. Tại chỗ bảo an liền vội vàng tiến lên đem cái kia hướng Lục Trạch ném tảng đá người khống chế lại, đem hắn đưa đến trong hậu trường đến. Lục tổng không có sao chứ? Lý Văn Tiến tiến lên quan tâm Lục Trạch nói ra. Không có việc gì, nghi thức tiếp tục đi. Lục Trạch nói ra. Lục Trạch cho Lý Văn Tiến một ánh mắt, là muốn cho nàng đi gọi điện thoại cho Trương Gia Đàm, gọi Trương Gia Đàm tới xử lý chuyện này. Mọi người xin đừng nên để ý vừa mới cái kia khúc nhạc dạo ngắn, hiện tại vẫn là chúng ta Sâm La Vạn Tượng công ty tổng giám đốc cùng Sâm La Vạn Tượng địa sản đại biểu Bạch Dự cắt băng gấm thời khắc, mọi người cho vỗ tay chúc mừng người chủ trì lập tức đem chủ đề vòng vo trở về. Lục Trạch cùng Bạch Dự y nguyên mặt không đổi sắc hoàn thành Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ nghi thức khởi động. Trương Gia Đàm nhận được Lục Trạch bí thư Hàn Thiệu Văn điện thoại đằng sau, liền lập tức chạy tới Sâm La Vạn Tượng công ty bắt người gây ra họa này. Trương Gia Đàm không biết người gây ra họa này đến cùng là vì cái gì sẽ ở nghi thức khởi động ném xong tảng đá còn không chạy, nếu là hắn muốn tại khởi động sẽ lên gây nên dư luận lời nói, trực tiếp hướng Lục Trạch nơi đó ném đi tảng đá lớn tiếng nói ra mấy câu kia đằng sau liền có thể lao tẩu. Huống hồ hiện trường còn có nhiều người như vậy tại, bảo an cũng không khả năng như vậy mà đơn giản liền tóm lấy hắn, thế nhưng là người kia hết lần này tới lần khác liền dừng lại ở nơi đó để bảo an bắt hắn lại, Trương Gia Đàm cảm thấy thật là có một chút khả nghi. Lục Trạch hoàn thành Sâm La Vạn Tượng địa sản 2 kỳ nghi thức khởi động đằng sau, liền tới đến trong cục cùng người gây ra họa gặp mặt nói chuyện. Tới. Trương Gia Đàm đối với Lục Trạch nói ra. "Ân, hắn bị giam giữ ở nơi đó." Lục Trạch trực tiếp hỏi. "Hắn bị giam ở bên trái căn phòng thứ 2 bên trong, ngươi bây giờ muốn trực tiếp đi qua là hỏi hắn ta có thể để người ta dẫn đường cho ngươi." Trương Gia Đàm nói. Lục Trạch phi thường muốn biết đến cùng là ai để hắn tới làm chuyện này, thế là hắn nghĩ tới một cái rất tốt chủ ý. Hắn dự định để Trương Gia Đàm đem cái này người gây ra họa giam giữ đến một cái đặc thù, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn thấy bên trong phòng thẩm vấn. Ở bên trong nhìn bên ngoài chỉ là đơn thuần một cái căn phòng, để Lý Kỳ Nhẫn ở bên ngoài nghe lén mình cùng người gây ra họa này nói chuyện, hỏi hắn đến cùng là thụ người nào chỉ điểm. Đo lường một chút có cái người gây ra họa đến cùng là thụ người nào sai sự, có thể hay không chính là Lý Kỳ Nhẫn. Người gây ra họa kia không biết vì cái gì chính mình lại đột nhiên được đưa tới trong một phòng cách mặt, từ nơi này trong phòng cách cục đến xem tình thế nhất định không thể lạc quan, cho nên người gây ra họa kia bắt đầu cảm thấy có một chút xíu sợ sệt. Người gây ra họa lý do thoái thác Lục Trạch tại căn phòng này bên ngoài một mực tại quan sát người gây ra họa này ánh mắt cùng hành vi. Hắn phát hiện đây là người gây ra họa, mặc dù nhìn từ bề ngoài vô cùng bình tĩnh, kỳ thật nội tâm của hắn phòng tuyến tại đen kịt như vậy mà lại ngăn cách rất ngoan trong phòng nhỏ đã bắt đầu từ từ bị chèn ép đột phá. Một bên khác, Trương Gia Đàm đã mang Lý Kỳ Nhẫn tại Lục Trạch thẩm vấn một cái khác trong phòng cho hắn mở ra một cái ẩn hình cửa sổ, để nó ở chỗ này có thể đầy đủ nghe được Lục Trạch cùng người gây ra họa đối thoại. Lục Trạch tìm được một cái thời cơ thích hợp, mở cửa đi vào cái kia thẩm vấn trong phòng. "Ngươi vì cái gì ngươi tại ta trên buổi họp báo đối với ta ném tảng đá?" nói. "Là ai ở sau lưng ủng hộ ngươi làm như vậy, ta cũng không nhận được bất luận người nào sai sự, ta chỉ là nhìn thấy ngươi muốn đi trên người ngươi ném tảng đá thôi." Người gây ra họa nhìn một chút Lục Trạch nói ra. "Còn có, ngươi nếu là không tranh thủ thời gian thả Mặc Long Điện lão đại Lý Kỳ Nhẫn, về sau không chỉ có riêng là chỉ có ta một người đối với ngươi dở trò xấu, ta hiện tại thế nhưng là sớm cảnh cáo ngươi, vì muốn tốt cho ngươi." Lục Trạch cười cười, không nghĩ tới như thế đường hoàng từ ngữ, hắn đều có thể ở trước mặt mình dạng này mặt không đổi sắc nói ra. "Ngươi đây là cho là ta bắt ngươi không có cách nào?" Lục Trạch cười nói.